Các bạn đang nghe bộ truyện Triệu Hoán Chi Võ Hiệp Vô Song trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 902, kết thúc. Quỷ dị cao nguyên sụp xuống, bất quá hai người đối diện huyết sát cấm thần bốn người cũng đồng dạng vết thương lạnh lùng. Sáu người tại trong trận đại chiến này, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Ha ha ha, đám nhãi con, người quỷ dị cao nguyên xong. Thạch Hằng nhìn thấy sụp xuống quỷ dị cao nguyên, lau khóe miệng vết máu, đắc ý cười to nói, tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm, cái này thế giới thụ dù cho ta quỷ dị nhất tộc lưu không được, người Minh Điện cũng đừng nghĩ đạt được. Huyết sát cấm thần đối với mình bàn tay vạch một cái, máu tươi màu đen rơi trên mặt đất, cái khác ba vị thần cảnh cũng cùng huyết sát cấm thần đồng dạng, vạch phá bàn tay của mình, lấy máu tươi làm dẫn, tại trên mặt đất bày ra một cái huyết chú, lấy đỏ tươi làm dẫn, chư thiên cấm linh, huyết thần kiếp, huyết sát cấm thần hai tay khoanh, mặt đất bên trên huyết chú đột nhiên bạo phát. Vô tận huyết khí từ dưới đất nổ bắn ra tới, hết thảy chung quanh đều tại cỗ này huyết khí lực lượng phía dưới bắt đầu tàn lụi. Thế giới thụ bắt đầu lay động kịch liệt, to lớn thân thể cùng xanh miết màu xanh lá cũng tại cỗ lực lượng này phía dưới bắt đầu biến đến khô. Héo, ha ha ha, quỷ dị cấm thần cười ha ha một tiếng, thân thể bắt đầu một chút phá toái. Hống, tại nguy cấp này thời điểm, một cái long chảo từ trên trời giáng xuống, quỷ dị cấm thần bốn người không có chút nào phản kháng, trực tiếp bị một chảo chụp thành huyết vụ. Hống, Trúc Long cự chảo lần nữa rơi xuống, trên đất huyết chú nháy mắt phá toái, quỷ dị cao nguyên đại địa cũng vào giờ khắc này triệt để vỡ vụn. Trúc Cửu thân thể khổng lồ xoay quanh tại thế giới thụ bên trên, hơi dùng lực một chút, làm khỏa thế giới thụ nháy mắt nhổ tận gốc, mau chóng rời đi nơi này, cái này quỷ dị tinh vực muốn hủy diệt. Trúc Cửu nói xong, thân hình hơi động, nháy mắt bay ra ngoài. Chúng ta đi. Lý Tầm Hoan, Thạch Hằng cùng Khoan Thai tới chậm, Lý Mậu Trinh mấy người biến sắc mặt, cấp bách hướng về bên ngoài bỏ chạy. Ầm ầm, mấy người rời đi không lâu, toàn bộ quỷ dị cấm địa nháy mắt hóa thành hư vô. Quỷ dị cao nguyên cũng tại soạt tiếng vang bên trong, triệt để sụp xuống, sừng sững tại trong tinh không vô số tuế nguyệt, quỷ dị cao nguyên cứ như vậy hủy diệt. Thật là không thể tin, vốn là ta cho là đây là một tràng thế lực ngang nhau đại chiến, không nghĩ tới Minh Điện dĩ nhiên nghiền ép quỷ dị nhất tộc. Từ nay về sau, phương này vũ trụ muốn lấy Minh Điện vi tôn. Ai, tạo hóa trêu ngươi, quỷ dị nhất tộc tai họa rốt cục kết thúc. Xung quanh trong tinh vực cường giả, tự nhiên cũng cảm nhận được quỷ dị tinh vực biến đổi lớn. Rất nhiều người loại trừ đối đây hết thảy chấn kinh, càng nhiều hơn chính là đối Minh Điện kính sợ. Quỷ dị nhất tộc đè ở tinh không không biết bao nhiêu kỷ nguyên, mỗi một cái kỷ nguyên đều có cổ lão thế lực cường đại cao thủ muốn cùng quỷ dị nhất tộc giao phong, nhưng kết quả đều là trắng bệch diệt vong. Vốn cho rằng Minh Điện cũng chỉ bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, ông nhất thời không ngờ rằng đối phương vậy mà tại trong thời gian thật ngắn hủy diệt quỷ dị cao nguyên, vượt qua ngọn núi lớn này, hoàn thành trước đây vô cớ người sau này không còn ai sự tích. Minh Điện danh tiếng tại sau trận chiến này, đem triệt để vang vọng tinh không, vang dội cổ kim, đạt tới phương này vũ trụ đỉnh điểm. Ha ha ha, tộc ta thù cuối cùng báo, đa tạ Minh Điện đại nhân. Chư thiên, Minh Điện đứng đầu, bản thân nhìn có thể hay không gia nhập Minh Điện. Tại một tiếng tán thưởng chấn kinh âm thanh bên trong, Minh Điện đại quân cũng là bắt đầu rời đi quỷ dị tinh vực. Mà một trận chiến này cũng chấn kinh thế nhân, bị hậu nhân xưng là song hùng đại chiến. Cựu vương rút lui, tân vương đăng cơ, thuộc về quỷ dị nhất tộc hoành áp tinh không thời đại đã kết thúc. Tiếp xuống sẽ tiến vào Minh Điện thống trị óng ánh đại thế. Cái này thời đại mới sẽ có Minh Điện một tay chúa tể. Sau này vô tận tuế nguyệt trong tinh không chỉ có một cái thế lực bá chủ. Minh Điện không gian, đạo thân của Diệp Phong ngồi tại trí cao trên vương tòa. Trên mặt mặt mũi tràn đầy vui mừng, về phần hắn chân thân thì là lần đầu tiên tiến vào thời quang tháp tu luyện, tìm kiếm đột phá tổ cảnh thời cơ. Khởi bẩm điện chủ, quỷ dị tinh vực một trận chiến, quỷ dị nhất tộc toàn quân bị diệt, ta Minh Điện chỉ là tổn thất một chút thành viên vòng ngoài. Bất Lương Soái ý cười đầy mặt, cung kính cho Diệp Phong bẩm báo lên lần này đại chiến tình huống thương vong. Để thời gian thành chủ hồi tưởng thời không, đem có thể phục sinh người đều phục sinh, về phần không phục sinh được, liền đối xử tử tế người nhà của bọn hắn cùng thế lực. Ta Minh Điện không thể bạc đãi bất luận cái nào làm Minh Điện trả giá người. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, trong mắt tất cả đều là đối làm Minh Điện chết đi anh linh kính ý. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, vạn cốt khô, hắn hiện tại tuy là quân lâm thiên hạ, có thể nói là phương này vũ trụ người cao quý nhất. Nhưng cũng là bởi vì có bọn thủ hạ một mực tại vì Minh Điện yên lặng trả giá. Minh Điện có thể có hôm nay, hắn có thể có hôm nay thân phận, không thể không có những người này cống hiến, có giá trị hắn kính ý. Giờ khắc này Diệp Phong, phảng phất trong nháy mắt lớn lên, rút đi trên mặt non nớt, từ trên xuống dưới tản ra vô tận bá ý, trở thành một cái hợp cách người cầm quyền. Đúng, điện chủ. Bất Lương Soái nghe được Diệp Phong lời nói, trong lòng một dòng nước nóng trào lên, nhìn xem Diệp Phong cái kia hùng vĩ dáng người, tràn đầy ý cười. Kiếp trước hắn cũng là phụ quân thần, chỉ bất quá hắn tại cố gắng thế nào, dù cho là dốc cả một đời, hao hết tâm huyết sinh mệnh, cũng không thể hoàn thành bá nghiệp. Một thế này Diệp Phong lên đỉnh đỉnh vũ trụ, hắn kiếp trước tiếc nuối cũng coi là tại một thế này bù đắp. Minh điện người khác, toàn bộ tiến vào thời quang tháp tu luyện, lần nữa xuất quan chúng ta liên cung quỷ dị nhất tộc triệt để chấm dứt. Đúng, điện chủ, minh điện tất cả mọi người cung kính cúi đầu, cùng nhau hướng về thời quang tháp phương hướng mà đi, bọn hắn tất cả mọi người biết, tiếp một lần xuất thủ, liền là chân chính đại quyết chiến, Lý Tầm Hoan, Kỳ Vương, cái này hai cái kỷ nguyên thần quả là các ngươi lấy được. Liền cho các ngươi, Diệp Phong tay hơi động, kỷ nguyên thần quả nháy mắt bay ra ngoài, rơi vào Lý Tầm Hoan cùng trong tay Lý Mậu Trinh, đa tạ điện chủ, Lý Tầm Hoan cũng không khách khí, tay hơi động, đem kỷ nguyên thần quả thu vào trong ngực, hắn ưa thích du lịch giang hồ, không thế nào ưa thích tu luyện, cái này kỷ nguyên thần quả có thể để cho hắn sớm bước vào chúa tể cảnh. Tiết kiệm không ít thời gian, điện chủ, ta đã đụng chạm đến chúa tể cảnh, tại chết mấy lần liền có thể đột phá chúa tể, thứ này ngươi vẫn là cho người khác a. Lý Mậu Trinh lúc trước quỷ dị tinh không đại chiến, không biết chết bao nhiêu lần, đã đụng chạm đến chúa tể chi cảnh, thứ này đối với hắn không có nhiều dùng, hắn muốn bằng mượn lực lượng của mình đột phá chúa tể. Cái này, Diệp Phong nhìn thấy Lý Mậu Trinh cự tuyệt, nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía người khác, điện chủ, lão phu có chính mình đạo, cái này ngoại lực sẽ ảnh hưởng lão phu vô địch đạo tâm. Ngươi vẫn là cho người khác a. Trong mắt Độc Cô Cầu Bại một đạo hào quang màu vàng hiện lên. Hắn một đời vô địch, đã tôi luyện ra vô địch đạo tâm, nếu là phục dụng cái này kỷ nguyên thần quả, dù cho đột phá chúa tể, đạo tâm của hắn cũng liền phá toái, người khác cũng là nhộn nhịp phát ra khí tức của mình. Rất rõ ràng không nguyện yếu hơn người khác, đều khinh thường tại phục dụng cái này kỷ nguyên thần quả. Bọn hắn đều là kiếp trước thế giới nhân vật tuyệt thế. Có chính mình ngông nghênh, ha ha ha, Diệp Phong nhìn thấy mọi người, phát ra từ nội tâm cười một tiếng, cái này người khác coi là chân bảo kỷ nguyên thần quả. Tại Minh Điện nơi này dĩ nhiên đưa không đi ra. Chương 903, Hắc Long Thiên, điện chủ, đã các vị đạo hữu cũng không cần, không bằng liền cho Thạch Hằng a, lần này nếu không phải tên kia, ta phỏng chừng cũng không chiếm được cái này kỷ nguyên thần quả cùng thế giới thủ. Lý Tầm Hoan hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói, Lý Thám Hoa nói không sai, nếu không phải Thạch Hằng, ta phỏng chừng cũng tìm không thấy quỷ dị quốc gia, đối phương cũng coi là một đại công thần, Thạch Hằng tuy là không phải người Minh Điện, nhưng nhiều năm như vậy cũng giúp Minh Điện làm thật là lắm chuyện. Mai này kỷ nguyên thần quả thưởng cho đối phương cũng không sao. Tốt, đã các ngươi dạng này nói liền cho hắn a. Diệp Phong tay hơi động, kỷ nguyên thần quả tại một cỗ lực lượng màu vàng bao vây, bay ra Minh Điện không gian, hướng về 3000 đại tinh vực mà đi. Diệp Phong tại đối người Minh Điện một phen khen thưởng phía sau, mọi người cũng là đi đến thời quang tháp bắt đầu tu luyện. Minh Điện không gian triệt để yên lặng lên. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, thúc hôn tinh không quỷ dị cao nguyên, ban thưởng vô thượng cấp thẻ triệu hoán một chương, mời ký chủ tự mình xem xét. Hệ thống âm thanh lạnh giá đột nhiên tại trong đầu Diệp Phong vang lên. Vô thượng cấp thẻ triệu hoán, không biết rõ cái này vô thượng cấp thẻ triệu hoán sẽ triệu hồi ra người nào. Trong lòng Diệp Phong vui vẻ, thần thức lập tức đắm chìm đến hệ thống trong không gian. Hệ thống, sử dụng vô thượng cấp thẻ triệu hoán, đinh, vô thượng cấp thẻ triệu hoán sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ thu được cấm kỵ nhân vật Hắc Long Thiên. Nhân vật này sẽ ở sau nửa canh giờ phủ xuống Minh Điện không gian. Tính danh, Hắc Long Thiên, cảnh giới, nửa bước tổ cảnh, vũ khí, huyết mâu. Thần kỹ, vô sắc tường, xét đánh, bạo phá, thôn phệ, địa ngục chi hỏa, phun ra nuốt vào phong lôi, có thể khống chế nhiều loại thần lực. Nhân vật lai lịch, Trung Quốc Hương Cảng Manga, Phong Thần Kỳ, Hắc Thiên Long, cùng Trung Quốc Đại Lục cải biên 3, đê hoạt hình, Vũ Canh Kỳ, bên trong đăng tràng trọng yếu nhân vật, chúng thần chi chủ, là viễn cổ thần thời đại cùng viễn cổ minh tộc giao chiến đạt được thế giới quyền chi phối viễn cổ. Trong thần tộc tối cường am hiểu nhất chiến viễn cổ thần. Tại trong thần tộc địa vị đặc thù. Tuổi thọ vĩnh hằng bất hủ, thực lực mạnh siêu việt thế gian lẽ thường, cả phim chiến lực trần nhà, tập hợp tất cả mọi người chi lực cũng không cách nào chiến thắng người mạnh nhất. Thế giới vĩnh hằng người quan sát cùng người giám sát, Hắc Long Thiên thần lực cấp bậc tại viễn cổ thần tộc chỗ tồn tại thái cổ thời đại cũng đã là tất cả. Thần tộc đỉnh điểm, hỗn độn thời đại cuối cùng, thái cổ thời đại cuối cùng ngày kết tinh núi chi chiến thời gian trời thần lực càng là đột phá đến. Trước đó chưa từng có giới hạn, trời là thái cổ thời đại kẻ hủy diệt, chung kết giả. Diệt tuyệt người cùng tân thiên địa sáng lập người, sáng thế người, người sáng tạo, là thái cổ thời đại phía sau sáng thế thần, tạo vật chủ, chí cao thần, ngang với thượng đế, là vạn sự vạn vật khởi nguyên, nắm giữ dễ như trở bàn tay sáng thế diệt thế khả năng. Đã có thể tùy tiện nhất niệm hủy diệt tất cả mọi thứ để hết thảy làm lại. Cũng có thể lấy sức một mình sáng tạo vạn vật, lấy tâm ý của mình tùy tâm sở dục sáng thế, trời có không chỉ một lần diệt thế lại sáng thế lại mở ra đất trời hành động. Hơn nữa thế hệ này thần tộc cùng nhân loại đã là trời sáng tạo đời thứ tư văn minh. Thần vực chi chiến thời gian trời vẻn vẹn lấy không đến 1/10 thần lực liền có thể toàn diệt toàn bộ sinh linh, hủy diệt vạn vật để thế giới quay về hỗn độn, phổ thông dưới trạng thái trời vẻn vẹn hít thở thần lực liền sánh ngang thần tộc thánh vương thần kỹ. Một khi nghiêm túc chiến đấu có thể bộc phát ra khó bề tưởng tượng lực lượng. Trời có thể đạt tới tại nghịch cảnh phía dưới siêu việt cực hạn càng đánh càng mạnh cuối cùng. Nghịch chuyển thế yếu xoay chuyển thắng bại tác chiến trạng thái. Lại thực lực chân thật giới hạn không cách nào dùng lẽ thường đi ước lượng. Từng lấy sức một mình đem viễn cổ minh tộc lưu đày tới địa ngục giới. Cũng tại mệt mỏi dưới tình huống hủy diệt tất cả viễn cổ thần tộc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chiến thắng trời. Viễn cổ thần thú, bất tử điểu, cũng bại vào trời trong tay. Không có bất kỳ sinh linh có khả năng cùng trời đọ sức. Trời là cái thế giới này người mạnh nhất. T, dĩ nhiên là Hắc Long Thiên. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái này Hắc Long Thiên cùng khí thiên đế cái kia đại ma vương đồng dạng. Đều là làm người tuyệt vọng tồn tại. Hai người từ đó ý nào đó tới nhìn. Đều là cái kia phương thế giới người mạnh nhất. Cho dù là vô tận một cái thế giới chi lực cũng không cách nào đối kháng tồn tại. Khí thiên đế một cái thánh ma nguyên thai diệt thế. Hắc Long Thiên cầm tù chúng thần. Vô địch một thời đại. Hai người này thật quá giống. Quỷ dị nhất tộc. Có hai người này, bản tọa liền là không xuất thủ. Ngươi cũng chờ chơi xong. Chờ xem, các ngươi tận thế muốn đến. Diệp Phong một bên nhìn xem bảng hệ thống. Đột nhiên nhớ tới khí thiên đế cùng Hắc Long Thiên gặp mặt tràng cảnh. Khóe miệng không khỏi nhếch lên một cái quỷ dị độ cong. Hai người này gặp mặt tuyệt đối hết sức đặc sắc thú vị. Ầm ầm, minh điện bên ngoài không gian, hai vòng huyết nhật trên không, khí tức kinh khủng trong tinh không nhấc lên một đạo khủng bố làn sóng. Nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám, từ xa nhìn lại, phảng phất tận thế phủ xuống, một cái nam tử tóc trắng theo trong vòng xoáy đi tới. Sau lưng hai cái màu đen đầu rồng ngửa mặt lên trời thét dài. Minh điện chung quanh tinh vực trực tiếp phá toái, hóa thành hư vô, ha ha ha, ta Hắc Long Thiên cuối cùng lần nữa phục sinh. Hắc Long Thiên bá đạo trên mặt tràn đầy tà dị, tiện tay vung lên, nghìn vạn dặm tinh không hóa thành hư vô. Hắc Long Thiên bái kiến điện chủ. Hắc Long Thiên đứng ở minh điện bên ngoài không gian, con người tà dị xuyên thủng vô số thời không, trực tiếp đối minh điện trên vương tọa Diệp Phong hành lễ. Lên a, Hắc Long Thiên, sau đó ngươi chính là ta minh điện song thần dinh một trong. Diệp Phong nhìn xem cái kia tà dị nam tử, ánh mắt chỗ sâu hiện lên mỉm cười, gia hỏa này vẫn là cuồng ngạo như vậy bá đạo, cùng khí thiên đế phảng phất liền một cái khuôn mẫu lập tức đi ra. Khả năng đây chính là cường giả chân chính, đa tạ điện chủ. Hắc Long Thiên khom người cúi đầu, theo sau một cỗ phong mang chi lực đâm xuyên thương khung. Đối Diệp Phong nói, điện chủ, ta muốn biết minh điện một vị khác thần linh là ai. Trong mắt Hắc Long Thiên hiện lên một chút ngạo mạn, hắn chỉ cảm thấy đến chính mình là vô địch, loại trừ Diệp Phong, không có người có tư cách cùng hắn đặt song song, phảng phất cùng người khác đặt song song đối với hắn tới nói là một loại nhục nhã. Minh điện một vị khác thần linh là khí thiên đế, đây là khí tức của hắn, chính ngươi đi tìm hắn a. Diệp Phong nhìn thấy Hắc Long Thiên biểu tình, thế nào không biết rõ đối phương ý tứ. Hắc Long Thiên không cách nào khoan nhượng có người cùng hắn đặt song song. Cho rằng đây là đối với hắn nhục nhã, khí thiên đế tên kia còn không phải như vậy. Hắn cũng lười đến ngăn cản, hai người này muốn đánh liền đánh đi, không đánh một trầu, ai cũng sẽ không yên tĩnh. Đa tạ điện chủ, trên lưng Hắc Long Thiên bên trong một cái đầu rồng miệng rộng mở ra. Phun ra miệng năng lượng to lớn, thời không phá toái, một cái hắc động xuất hiện tại trước mặt. Hắc Long Thiên bước chân hơi động. Chậm rãi bước vào đến trong hắc động cũng hoàn toàn biến mất tại trong tinh không. Các ngươi chậm rãi chơi a. Diệp Phong lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhân tộc liên minh, Trường Sinh đại tổ cùng võ thần chúa tể đám người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem trong tinh không treo cao hai vòng huyết nhật. Trường Sinh đại tổ, đây là dấu hiệu gì? Võ thần chúa tể mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hắn có thể cảm giác cái này hai vòng huyết nhật ngang trời tuyệt đối là tai nạn biểu tượng. Bầu trời không có hai mặt trời, đây mới là trong dự ngôn bầu trời không có hai mặt trời. Trường Sinh đại tổ run run rẩy rẩy kinh thanh hô lớn. Một vòng huyết nhật đã là vạn cổ hiếm thấy, đại biểu tai nạn hủy diệt, hai vòng huyết nhật loại này căn bản không có khả năng phát sinh sự tình xuất hiện. Cái kia phương này vũ trụ đều có thể bởi vậy hủy diệt. Chương 904, vạn giới thần phục. T, chẳng trách ta nhìn thấy vòng kia huyết nhật sẽ cảm thấy tâm thần bực bội, không hiểu thấu xuất hiện cảm giác sợ hãi, cũng không biết cái này lớn tai nạn kết quả như thế nào. Võ thần chúa tể chỉ là nhìn một hồi phía trên tinh không huyết nhật, lập tức hai mắt vằn vện tia máu. Thân thể cũng bắt đầu hơi hơi phát run, phải biết hắn nhưng là chúa tể cảnh cường giả, đã coi như là phiến thiên địa này đỉnh phong, dĩ nhiên sẽ bị một đoàn huyết nhật ảnh hưởng đến đạo tâm của mình. Tạo hóa trêu ngươi, chúa tể đại nhân, xảy ra chuyện như vậy hiển nhiên không phải chúng ta có thể can thiệp. Nghe thiên mệnh, thuận đại thế, về phần tương lai liền để thời gian tới chứng kiến a. So sánh đã võ thần chúa tể buồn lo vô cớ, Trường Sinh đại tổ khẽ vuốt chòm râu, lộ ra đặc biệt thong dong, khủng bố như vậy xuất hiện đã không phải là bọn hắn thậm chí là chúa tể có thể chi phối. Dù cho cùng cực phương này vũ trụ lực lượng, phòng trừng cũng không cách nào thay đổi sự tình tiến triển. Nghịch thiên còn có thể làm, nhưng muốn chống lại cái kia hai vòng huyết nhật, chỉ có diệt vong, không có chút nào cơ hội. Ha ha ha, Trường Sinh đại tổ ngươi nhìn ngược lại thông thấu, xứng đáng là vị kia tồn tại môn nhân. Nghe được Trường Sinh đại tổ lời nói, bi quan võ thần chúa tể hai mắt tỏa sáng, cảm thấy đối phương nói 10 phần có đạo lý. Minh Điện xuất hiện, đã sớm để phương này vũ trụ tương lai khó bề phân biệt. Phía trước bọn hắn đem hết khả năng đối kháng là quỷ dị nhất tộc. Nhưng bây giờ Minh Điện hoành áp tinh không, liền quỷ dị nhất tộc cũng bị đánh đến hủy diệt, co đầu rút cổ tại giới hải bên trong, dưới đại thụ tốt hóng mát. Hiện tại tai nạn tiến đến, tự nhiên có Minh Điện cái này người cao cản trở. Vù vù vù vù, ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, treo cao tại vùng trời tinh không hai vòng huyết nhật đột nhiên có biến hóa. Hai đạo vô địch bá đạo, vĩnh hằng hư ảnh tại huyết nhật bên trong xuất hiện, một người tóc đen đầy đầu, ngạo mạn vô tình, xem thiên địa vạn vật vũ trụ chúng sinh như sâu kiến. Trong lúc vất tay mang theo hủy diệt cùng tái sinh chi lực. Mặt khác một vòng huyết nhật bên trong, một vị nam tử tóc trắng, đồng dạng lãnh ngạo vô tình, bá đạo vô song tại, hai cái màu đen rồng ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ bất quá vị này bá đạo nam tử trong mắt nhiều hơn mấy phần nhu tình. Cái kia tóc đen tựa như là khí thiên đế đại nhân. Một bên vốn là còn buồn ngủ Thạch Hằng đột nhiên nhìn thấy huyết nguyệt bên trong hư ảnh, nháy mắt tỉnh cả ngủ, kinh thanh hô lớn, hắn vốn là cũng không thế nào quan tâm cái gì huyết nhật tai nạn. Hắn thấy có Minh Điện tại, đây đều là vấn đề nhỏ, cũng thật là, Bạch Ngọc Kinh Huyết Trảm Thiên cũng khẳng định gật đầu một cái. Bọn hắn những cái này theo hư vô giới đi ra, cũng không chỉ một lần gặp qua khí thiên đế. Đối phương cái kia bá đạo ngạo mạn bộ dáng sớm đã khắc ở trong lòng của bọn hắn. Không cách nào ma diệt, một vòng huyết nhật là Minh Điện khí thiên đế, cái kia mặt khác người kia là ai? Võ thần chúa tể vào giờ khắc này cũng nhận ra khí thiên đế. Hơi hơi sau khi khiếp sợ, lần nữa chỉ vào một đạo hư ảnh khác đối mấy người hỏi. Khí thiên đế khủng bố hắn kiến thức qua, tùy ý liền đem ba vị nửa bước tổ cảnh mang đi. Thực lực hắn thấy đã siêu việt giới hải bên trong cái kia hai vị thiên đế. Hoàn toàn xứng đáng vũ trụ đệ nhất cường giả. Hắn rất tốt, nhân vật phương nào lại còn có thể cùng hắn nổi danh. Người kia chúng ta liền không biết rõ. Thạch Hằng lắc đầu, một người khác tại Minh Điện bên trong cũng không xuất hiện qua. Có lẽ là trong tinh không ẩn tàng lão quái vật, chẳng lẽ đây chính là tai nạn khởi nguyên, hy vọng Minh Điện cái vị kia có thể ngăn cản hắn. Võ thần chúa tể hít sâu một cái, trong lòng âm thầm cầu khẩn, trời không ngày chẵn, hiện tại xem ra liền là khí thiên đế cùng mặt khác cái này không biết nam tử. Hai người này nếu là đại chiến, hoàn toàn chính xác rất có thể diệt thế. Hắn hiện tại có thể làm được liền là yên lặng cầu nguyện Minh Điện khí thiên đế thắng lợi. Dạng này phương này vũ trụ mới có tương lai. Phốp, hai người này đều là không nên tồn tại phương này vũ trụ dị số. Trường Sinh đại tổ hơi kết động ngón tay, muốn nhìn trộm hai người, lập tức liền bị một đạo nhân quả chi lực trọng thương. Trên trời khủng bố như thế một màn, tự nhiên không chỉ 3000 đại tinh vực bên trong nhân tộc liên minh nhìn thấy. Tán lạc tại Trường Sinh trong vũ trụ mỗi đại tinh vực đều nhìn thấy cái này huyết nhật trên không. Một màn, làm bóng dáng khí thiên đế xuất hiện một khắc này, tất cả mọi người yên lặng cúi đầu. Bây giờ khí thiên đế đại náo quỷ dị cao nguyên, chém giết hai vị chúa tể, trước đây không lâu lại là hủy diệt quỷ dị cao nguyên, nhiều chuyện kinh khủng phát sinh tại khí thiên đế trên mình, sớm lấy để khí thiên đế danh tiếng vang vọng tinh không, để người kính sợ. Vù vù vù vù, trên trời dị tượng không chỉ, hai vòng huyết nhật phía trên một đạo kim quang óng ánh nở rộ, giữa kim quang một cái thiên đạo khí vận ngưng kết vương tọa màu vàng chậm chậm bay ra, theo sau một cái mang theo hắc kim mặt nạ tôn quý nam tử ngồi tại phía trên. Cúi nhìn mọi người, khí thiên đế cùng nam tử thần bí một trái một phải, như là tả hữu hộ pháp đồng dạng đứng ở nó bên cạnh. Ba đạo khủng bố hư ảnh cứ như vậy lên đỉnh đỉnh vũ trụ. Cúi nhìn vạn giới trầm luân, ba người phía dưới, viễn cổ thần ma, cổ hoàng đại đế hư ảnh nhộn nhịp quỳ lại, tiên thiên tử khí tràn ngập tinh không, huyết hải phù đồ bao phủ đại địa, chư thiên thế giới, vạn pháp đại đạo đều phục phục tại ba người dưới chân, lạnh run, mọi người thấy chân chính áp đảo vũ trụ bên trên thần linh. Giờ khắc này, chư thiên cấm ngôn, tất cả mọi người phảng phất cử chỉ điên rồ đồng dạng, học thần ma hư ảnh đồng dạng quỳ rạp xuống tinh hà bên trên để bày tỏ chính mình kính ý. Chư thiên chủ nhân ta thần phục. Hắc Long Thiên khóe miệng thở nhẹ, một cỗ khủng bố uy áp quét sạch tinh không vũ trụ. Minh Điện vi tôn, khí thiên đế lãnh đạm ánh mắt nhìn một chút phía dưới một chỗ tĩnh mịch tinh vực, nháy mắt vùng tinh vực kia hóa thành hư vô. Ta nhân tộc liên minh nguyện ý thần phục. Minh Điện vĩnh hằng, võ thần chúa tể cung kính cúi đầu, mang theo hậu phương 3000 đại tinh vực người hành lễ. Ta thần thú tinh vực thần phục. Minh Điện vĩnh hằng, một cái man hoang trong tinh vực, một vị thú nhân nam tử mặt mũi tràn đầy kính nể, cung kính quỳ xuống đất hành lễ. Ta vạn tộc tinh vực thần phục. Minh Điện bất hủ, ta vạn quốc tinh vực thần phục. Minh Điện bất hủ, ta, Minh Điện hai chữ xuất hiện thời điểm, toàn bộ tinh không triệt để sôi trào, cái này đến cái khác tinh vực lựa chọn thần phục, Minh Điện uy thế đã sớm áp đảo quỷ dị nhất tộc. Hơn nữa Minh Điện thân là phương này vũ trụ người, bọn hắn cũng là 10 phần nguyện ý thần phục Minh Điện. Minh Điện vào giờ khắc này đúng nghĩa nhất thống toàn bộ vũ trụ. Tương lai để cho Minh Điện đến viết. Ha ha ha, trên vương tọa Diệp Phong hư ảnh cười ha ha một tiếng. Hai vòng huyết nhật cùng một vòng mặt trời đỏ chậm chậm thăng vào không trung, chiếu toàn bộ vũ trụ, sau đó vương thế giới này chúng sinh hễ chỉ cần dám làm tổn hại Minh Điện hành động, đều sẽ biến mất tại ba người trong ánh mắt. Minh điện trong không gian, trong lòng Diệp Phong hơi động, một vòng tinh quang theo trong mắt bắn ra. Tổ cảnh, bản tọa tới. Tại vũ trụ thần phục thời điểm, trong lòng Diệp Phong một cỗ không cách nào nói đến lực lượng đột nhiên xuất hiện. Tổ cảnh cửa chính cũng tại hướng về Diệp Phong chậm chậm mở rộng. Trong tinh không, một chỗ thời gian trong vết nứt, khí thiên đế cùng cổ thần vương biến chất chúa tể tịch diệt chúa tể ba người đại chiến vẫn còn tiếp tục. Trong bốn người, khí thiên đế không nhuốm bụi trần, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm ngạo mạn, tiện tay ở giữa điều động dị thứ nguyên trong thế giới lực lượng đánh về mấy người. Chương 905, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cổ thần vương ba người đầy người chật vật, chỉ có thể điên cuồng ngăn cản, nhưng theo lấy thời gian trôi qua, ba người khí tức bắt đầu uể oải, cũng không còn cách nào ung dung đối mặt khí thiên đế. Khí thiên đế tại cái này dị thứ nguyên bên trong, một chiêu một thức, kinh thiên động địa, năng lượng trong cơ thể phảng phất vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Chiêu chiêu thức thức hiển thị rõ vô tận thần uy, đáng giận, phương này vũ trụ thế nào còn sẽ có nhân vật như ngươi? Thực lực của ngươi sớm đã đạt tới tổ cảnh, vì sao còn có thể lưu tại nơi đây vũ trụ? Cổ thần vương hốc mắt muốn nứt, điên cuồng hét lớn, ba người bọn họ cái nào không phải phương này vũ trụ chí cường giả, hoành hành vô số kỷ nguyên tồn tại, nhưng tại trước mặt khí thiên đế này, bị đánh đến một điểm tính tình đều không có, nếu không phải đây hết thảy đều là thật phát sinh trên người mình, hắn tuyệt đối sẽ cho là mình đang nằm mơ. Nhân gian tiểu thần, bản tọa cực hạn như thế nào các ngươi có thể biết đến? Phương này tinh không, loại trừ giới hải quỷ dị cao nguyên bên trong tối tường hai người kia, người khác còn thật không có người có thể để bản tọa tận hứng. Khí thiên đế tay thoáng nhấc, thứ nguyên không gian nháy mắt ngưng tụ ra một cái cự thủ. Ba người cũng không kịp phản kháng, trực tiếp bị một trường đánh bay đến thứ nguyên thành lũy bên trên. Toàn bộ thứ nguyên vết nứt cũng sinh ra to lớn bạo tạc. Cuồng, cũng thật là đủ cuồng. Khí thiên đế, ngươi thật sự có tư cách cùng bản tọa đặt song song. Một cái hắc động vượt qua thời không thứ nguyên xuất hiện tại khí thiên đế thứ nguyên trong thế giới. Mặt mũi tràn đầy hắc long thiên tà dị từ đó đi ra. Khí tức kinh khủng quét sạch khí thiên đế thứ nguyên thế giới. Hắc long thiên, ngươi là không tệ đối thủ. Bất quá tại bản đế trước mặt, ngươi cũng chỉ bất quá là nhân gian tiểu thần thôi. Khí thiên đế sắc mặt ngưng lại, vẫn như cũ ngạo mạn vô tình miệt thị hắc long thiên. Khí thiên đế cuồng ngạo miệt thị chúng sinh đã là một loại tập quán. Dù cho hắc long thiên đặc biệt cường đại, nhưng trong mắt hắn vẫn là vô địch. Vĩnh viễn sẽ không thua tồn tại. Ha ha ha, nhân gian tiểu thần, biết bao lời chói tai, bản tọa đã không biết bao lâu không nghe thấy qua. Hắc Long Thiên nghe được khí thiên đế lời nói, ha ha cười nói, bản tọa cầm tù chúng thần, thần đích thật là một con kiến hôi gọi, bất quá bản tọa thế nhưng chúng thần bên trên trời. Hắc Long Thiên, Hắc Long Thiên khủng bố đa nguyên thần lực hội tụ vào một chỗ, đem khí thiên đế lực lượng hủy diệt toàn bộ ngăn cản trở về. Hai người khí tức khủng bố tại thứ nguyên trong thế giới địa vị ngang nhau. Tranh phong đối lập, về phần cổ thần vương ba người khí tức trực tiếp bị hai người khí tức kinh khủng biến mất. Ba người nhìn thấy một màn này, cũng không dám thở mạnh, sợ gây nên chú ý của hai người trở thành đại chiến pháo hôi. Trời, cũng bất quá như vậy, bản tọa khí thiên đế, trời lại như thế nào, bản tọa sớm đã áp đảo trời bên trên, khí thiên đế tóc đen phiêu phiêu, lực lượng trong cơ thể lần nữa tăng vọt, vậy chúng ta liền tới phân cái thắng bại a. Hắc Long Thiên tà dị cười một tiếng, khí thiên đế là hắn thấy qua tối cường tồn tại. Kiếp trước thế giới, dù cho là người khác tập kết tất cả lực lượng, cũng không thể bước ra cực hạn của hắn, lần này hắn có thể đại triển thân thủ. Trước khi đại chiến, ta trước giải quyết cái này ba cái sâu kiến. Tường trắng, Hắc Long Thiên tay hơi động, một cỗ khủng bố thần lực nháy mắt đem bị thương ba người bao phủ trong đó. Tường trắng, Hắc Long Thiên vô sắc giới thần lực đỉnh phong, tại cái kia một đoàn trong bạch quang bất luận cái gì sinh mệnh đều muốn bị phá hủy bóp chết. Dù cho may mắn sinh tồn cũng sẽ lập tức mất đi cảm quan ý thức. Hết thảy lực lượng chống lại đều sẽ bị áp lực tới mức thấp nhất độ. Tại đoàn kia trong bạch quang trời như là siêu thoát trần thế. Phảng phất không có hắn không làm được sự tình, Hắc Long Thiên, khí thiên đế đều giết không được chúng ta, ngươi muốn bằng một đạo này thần lực diệt sát chúng ta. Không khỏi cũng quá xem thường chúng ta, vốn là còn chuẩn bị xem trò vui biến chất chúa tể nhìn thấy vô sắc thánh lực đột nhiên bao phủ bản. Thân, biến sắc mặt, toàn thân biến chất thần lực theo thể nội bạo phát, hướng về bao phủ chính mình vô sắc thần lực đánh tới. Muốn tan rã Hắc Long Thiên thần lực. Bản tọa cũng không phải ăn chay, viễn cổ thần lực, khai thiên, cổ thần vương cũng là phương thế giới này cổ xưa nhất tồn tại một trong. Cảm nhận được thân thể mình tại một chút hướng hư vô, cũng là dùng ra lá bài tẩy của mình, tịch diệt thần quang, thực lực yếu nhất tịch diệt chúa tể cưỡng ép đè xuống trong lòng ý sợ hãi. Một đạo hắc quang phóng lên tận trời, ba đạo rưỡi bước tổ cảnh lực lượng hội tụ vào một chỗ. Nháy mắt đánh về vô sắc thần lực ngưng kết thành tường trắng trùng sáng. Một cỗ khủng bố bạo tạc lực lượng lấy mấy người làm trung tâm bắt đầu khuếch tán. Ầm ầm. Phốc phốc phốc, tường trắng trùng sáng nổ nát vụn, cổ thần vương ba người cũng tại cái này khủng bố trong bạo tạc bay ngược mà ra. Máu tươi rơi trời cao, sương mù tán đi, Hắc Long Thiên đứng ở phía trên không có chút nào biến hóa. Cái kia khủng bố sóng xung động trực tiếp bị nó bàn ngũ sắc tường hấp thu. cổ thần vương ba người quỳ một chân trên đất, thân thể đã trải qua bắt đầu vỡ tan, ba người trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, bọn hắn không nghĩ tới ba người hợp lực y nguyên không thể cho đối phương tạo thành một điểm thương tổn, người này khủng bố không có chút nào thấp hơn khí thiên đế. Nhìn lên trên trời hai người, một cỗ tuyệt vọng cảm giác nháy mắt trên ghế trong lòng. Bọn hắn thực tế nghĩ không ra còn thủ đoạn nào nữa có thể tại hai vị này ma vương trong tay đào thoát, một người đã là phương này vũ trụ tuyệt đỉnh, huống chi là hiện tại hai người đều tại chân chính thập tử vô sinh tất tử cục. Ha ha, bản tọa chỉ là hơi xuất thủ, lần đã là cực hạn của các ngươi, vô vị chiến đấu. Hắc Long Thiên nhìn thấy ba người nháy mắt mất đi sức chiến đấu, cũng không có hứng thú xuất thủ, ánh mắt xoay một cái nhìn về phía khí thiên đế nói: "Chúng ta tới khoa tay múa chân một thoáng, thần chi thủ." Khí thiên đế tay nhấc lên một chút, một cái to lớn ma thủ lần nữa bao phủ thứ nguyên thế giới, đánh về Hắc Long Thiên. Ha ha ha, ngũ sắc thần lực, huyết sắc thần mâu, chiến. Nhìn thấy giống như cái này uy thế khủng bố lực lượng, Hắc Long Thiên thoải mái cười một tiếng, cầm trong tay thần mâu, hướng về cự thủ đánh tới, trên lưng hai cái màu đen đầu rồng, một cái phun ra địa ngục chi hỏa, đốt sạch vạn vật, một cái nuốt gió nôn lôi, hủy diệt hết thảy. Ầm ầm, một đạo cực hạn bạch quang lấp lóe thứ nguyên không gian. Thứ nguyên không gian cũng không còn cách nào tiếp nhận hai người lực lượng kinh khủng này. Nháy mắt phá toái, chung quanh vật chất tại lực lượng của hai người phía dưới cũng một chút tựa như hạt đồng dạng tiêu. Tán, không, cổ thần vương nhìn thấy năng lượng kinh khủng dư ba đánh tới, kêu thảm một tiếng, liền thân hình câu diệt. Hắc Long Thiên, khí thiên đế, ta sẽ không để qua các ngươi, dù cho là thực lực tối cường biến chất chúa tể, cũng không có kiên trì chốc lát. Tại một tiếng kêu thê thảm bên trong hóa thành liễu trần cát bụi. Đến tận đây ba vị nửa bước tổ cảnh trở thành hai người giao thủ pháo hôi. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, vô sắc tường. Hắc Long Thiên nhìn thấy lực lượng kinh khủng này, cũng là cấp bách thi triển vô sắc tường chống cự, nghịch phản ma nguyên. Khí thiên đế đồng dạng tay vung lên, một cái ma nguyên thông đạo xuất hiện, năng lượng kinh khủng nháy mắt bị bắn ngược, thủ đoạn thật là lợi hại. Hắc Long Thiên nhìn thấy khí thiên đế thủ đoạn, sắc mặt hơi hơi ngưng lại, hắn vốn cho là hắn vô sắc tường chế tạo kết giới đã đủ biến thái, không ngờ rằng khí thiên đế một chiêu này trực tiếp đem tất cả lịch luyện bắn ngược, thủ đoạn như vậy so với hắn vô sắc tường đích thật là cao minh một chút. Chương 906, quyết chiến trước giờ, ngươi chiêu kia cũng không kém, mấy cái kia sâu kiến liên phá mở phòng ngự của ngươi đều không làm được. Khí thiên đế ngạo mạn trong ánh mắt cuối cùng có vẻ khác lạ. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải phổ thông hạng người. Ha ha ha, chiến, trong mắt Hắc Long Thiên chiến ý cũng là nháy mắt dâng lên. Cầm trong tay huyết sắc thần mâu, bắn thẳng đến khí thiên đế mà đi, khí thiên đế cũng là thần khu hơi động một chút, bàn tay hơi động liền đối Hắc Long Thiên mà đi, hai người ngay tại lần này nguyên trong vũ trụ đại chiến. Cái này đến cái khác tinh vực hủy diệt, trong nháy mắt nửa cái thứ nguyên vũ trụ đều hóa bị lực lượng của hai người hủy diệt. Giới hải, Diệp thiên đế, Hạ thiên đế, tử thần ba người mặt mũi tràn đầy khó coi. Chết tiệt khí thiên đế, đại náo quỷ dị cao nguyên, dĩ nhiên đột nhiên biến mất, còn đem cái này cục diện rồi dám ném cho bản thần. Lần sau gặp mặt nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Tử thần cầm trong tay liêm đao, chân chính bị mấy vị quỷ dị nhất tộc nửa bước tiền thuê vây công. Tử thần, người mau đem khí thiên đế tên kia gọi trở về, này quỷ dị nhất tộc tựa như nổi điên đồng dạng, không muốn mạng vây công chúng ta, tại như vậy hao tổn xuống dưới, chúng ta đều chờ xong đời. Hạ Cường mặt mũi tràn đầy nộ hỏa, thực lực của bọn hắn tuy là đều 10 phần khủng bố, nhưng cũng không chịu nổi quỷ dị nhất tộc nửa bước tổ cảnh không muốn mạng cách đánh. Quỷ dị nhất tộc lưng tựa cao nguyên, chết lập tức liền sẽ phục sinh, hắn có chút gánh không được, bọn hắn cũng không phải khí thiên đế tên kia, đánh đến quỷ dị nhất tộc không ngẩng nổi đầu, bản thân lực lượng vô cùng vô tận, khụ khụ, hoàn toàn chính xác khó chơi, tại tiếp tục như vậy, chúng ta dù cho có phương này vũ trụ ý chí trợ giúp, cũng ngăn cản không được đối phương tiến công tinh không nhịp bước. Diệp Vô Thiên một quyền đánh bay một vị nửa bước tổ cảnh quỷ dị chúa tể. Đắng chát nói, ta đã đem tin tức truyền về Minh Điện, chúng ta tại kiên trì một hồi, tên kia có lẽ liền sẽ trở về. Tử thần một đao thu hoạch một vị quỷ dị chúa tể. Nhìn về phía trước quỷ dị cao nguyên bên trong lần nữa phục sinh quỷ dị chúa tể. Trầm thấp nói, tốt, Hạ Cường cùng Diệp Vô Thiên nghe được tử thần lời nói, cũng là hơi hơi nới lỏng một hơi, chàng diện này quả thực chờ khí thiên đế tên kia tới chấn chàng tử. Không phải quỷ dị nhất tộc tựa như chó điên, không muốn mạng hướng bọn hắn vọt tới, quỷ dị nhất tộc các đại tướng, là thời điểm để phương này vũ trụ làm chúng ta run rẩy. Cho ta giết, được, đại nhân, giết, quỷ dị cao nguyên bên trong. Một nhóm lại một nhóm quỷ dị thần cảnh, quỷ dị chúa tể tại nửa bước tổ cảnh dẫn dắt tới, hướng về ba người vây giết mà tới, trưởng vô hạn trong lòng bàn tay, chú vĩnh hằng tại chốc lát, tử thần, bản tọa tới giúp ngươi, thời gian mục nát, thời gian thành chủ âm thanh tại giới hải bên trong vang lên, một cỗ thời gian chi lực bao phủ tại quỷ dị nhất tộc trên mình, nháy mắt một chút quỷ dị nhất tộc toàn bộ hóa thành khô cốt, thời gian lực lượng, đây chính là giới hải, thời gian không gian đều không tồn tại địa phương, người dĩ nhiên là một vị nửa bước tộc cảnh thời gian trưởng khống giả. Hồng Liên Thánh Tổ cảm nhận được giới hải bên trong chảy xuôi thời gian chi lực, biến sắc mặt, hắn tại nơi này vô số tuế nguyệt, còn là lần đầu tiên cảm nhận được thời gian lực lượng. Thời gian thành chủ, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên cũng đột phá đến nửa bước chúa tể. Cũng thật là vượt quá bản sắc thần dự liệu, tử thần nhìn một chút đến bị thời gian chi lực bao khỏa thời gian thành chủ. Trên mặt hiện lên mỉm cười, thời gian thành chủ đạt tới nửa bước tổ cảnh, đối phương thời gian đại đạo có thể ảnh hưởng quỷ dị nhất tộc phục sinh thời gian. Bọn hắn cũng có thể thở dốc, là Minh Điện đang tranh thủ một đoạn thời gian. Ha ha ha, không chỉ ta đột phá, tên kia cũng tới, thời gian thành chủ chỉ vào phương xa, một đạo thiên ma hư ảnh theo giới hải bên ngoài mà tới. Rất nhiều quỷ dị nhất tộc còn không thấy thanh hư ảnh, liền bị một cỗ ma khí thôn phệ. Nguyên tổ thiên ma, tử thần đối với nguyên tổ thiên ma vẫn là có ấn tượng. Gia hỏa này tại 3000 đại thế giới cũng cảm giác đối phương không đơn giản. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng đạt tới nửa bước chúa tể. Diệp Phong tiểu tử thúi kia, đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu thế thực lực? Diệp Vô Thiên nhìn thấy Minh Điện lại tới hai vị nửa bước tổ cảnh cao thủ, mặt mũi tràn đầy cười khổ nói, hiện tại ba vị tăng thêm khí thiên đế, đã 4 vị nửa bước tổ cảnh. Vốn cho rằng đã nhìn thấu Minh Điện, nhưng bây giờ hai người này xuất hiện, lại để cho hắn hoài nghi đây rốt cuộc là không phải Minh Điện toàn bộ thực lực. Minh Điện ẩn tàng thật sự là quá sâu, để hắn vị này nửa bước tổ cảnh đều không thể nhìn thấu. CMN, cái này Minh Điện cũng quá mẹ nó biến thái a, lần này quỷ dị nhất tộc thật phải xui xẻo. Hạ Cường cũng là khóe miệng giật một cái, trong lòng yên lặng làm quỷ dị nhất tộc mặc niệm, người quỷ dị nhất tộc là có thể vô hạn phục sinh, nhưng người cũng muốn trải qua được Minh Điện không ngừng ngược sát. Hơn nữa Minh Điện cái kia thần bí nhất điện chủ nếu tới, nói không chắc thật có thể mặt sát quỷ dị nhất tộc. Lại tới ba vị nửa bước tổ cảnh, Tà Minh đi đánh thức cao nguyên bên trong cao thủ, lần này gặp được cọng rơm cứng. Hồng Liên Thánh Tổ nhìn thấy thời gian thành chủ hai người đến, sắc mặt hơi đổi, năm vị nửa bước tổ cảnh, cho dù là quỷ dị nhất tộc cũng đến cẩn thận đối đãi. Lần này nhất định cần hủy diệt phương này vũ trụ, không phải ai biết sau đó có thể hay không tại nhảy ra mấy cái nửa bước tổ cảnh cường giả. Được, Thánh Tổ, một vị chúa tể cảnh cường giả thân hình hơi động, hướng về quỷ dị cao nguyên đỉnh cao nhất mà đi, hai vị nửa bước tổ cảnh gia nhập, để đại chiến càng thêm quyết liệt, yên lặng giới hải triệt để sôi trào lên. Quỷ dị cao nguyên đỉnh cao nhất, có một chỗ bóng tối bao trùm quỷ dị mộ địa, mộ trước cửa, hai vị cầm trong tay huyết phủ to lớn chiến khôi sừng sững. Thủ vệ bên trong mộ địa, cấm kỵ chi uyên, quỷ dị mộ địa, Tà Minh, Phụng Hồng Liên Thánh Tổ mệnh lệnh tới trước đánh thức các vị thánh tổ. Mời các vị thánh tổ xuất quan. Làm ta quỷ dị nhất tộc xưng bá phương này vũ trụ. Tà Minh nhìn xem cái kia âm u mộ địa, quỳ gối cửa chính phía trước, cung kính hành lễ, âm âm, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên tại trong mộ địa vang lên. Toàn bộ quỷ dị cao nguyên bắt đầu lay động kịch liệt. Liền phía dưới tuyên cổ bất diệt giới hải cũng tại cỗ này khí tức kinh khủng phía dưới thối lui. Không dám tới gần quỷ dị cao nguyên mảy may, vù vù vù vù, vùng trời mộ địa, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, một đạo tiếp một đạo khủng bố thần ma hư ảnh xuất hiện ở trên không. Lãnh đạm vô tình ánh mắt cúi nhìn toàn bộ quỷ dị cao nguyên, ầm ầm, ngàn trượng to lôi đình màu đen không ngừng từ trên cao rơi xuống, đánh vào quỷ dị trên mộ địa. Phía trên mộ địa bia cổ bị nổ đến chia năm xẻ bảy, tại trong cái lôi quang này, một bộ cổ lão quan tài máu theo mộ địa chỗ sâu lộ ra. Chi chi, một cái tái nhợt tay đột nhiên theo quan tài máu bên trong duỗi ra, trên trời rơi xuống lôi điện màu đen trực tiếp bị thứ nhất tay bấm diệt. Nghĩ không ra phương này vũ trụ lại còn cần chúng ta những lão gia hỏa này xuất thủ, thật là làm cho bản tọa bất ngờ. Huyết sắc lão giả theo huyết sắc trong quan tài bay ra, khóe miệng một trương, trên trời lôi đình bị thứ nhất miệng thôn phệ, già nua thân thể tại cỗ lực lượng này tràn đầy phía dưới, bắt đầu biến đến thô chắc lên. Hống, các vị các ngươi cũng nên tỉnh lại. Quy Khư Thánh Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức cổ xưa tựa như một đạo gió lốc lớn nháy mắt quét sạch quỷ dị cao nguyên. Mộ địa chỗ sâu một cái quan tài lần nữa chậm rãi bay ra, một luồng khí tức kinh khủng một chút dâng lên. Người tại nơi này chờ đợi cái khác thánh tộc tô tỉnh, bản tọa đi chiếu cố bọn hắn. Quy Khư Thánh Tộc một chút liền xuyên thủng vô số thời không, nhìn thấy tử thần đám người, thân thể theo gió phiêu tán, biến thành hư vô. Chương 907, 9 vị thánh tổ từng bước tô tình. Nội tình ra hết, quỷ dị cao nguyên bên ngoài, Hồng Liên Thánh Tổ đầy người Hồng Liên tà hỏa, khủng bố hỏa diễm đi tới chỗ nào liền đốt tới nơi nào. Xung quanh chí âm chí hàn, hằng cổ không đổi giới hải nước, tại cỗ này khủng bố hỏa diễm phía dưới cũng bị nó bốc cháy. Đốt trời nấu biển, rất có đem thời gian thành chủ đám người toàn bộ đốt thành hư vô bộ dáng. Diệp Vô Thiên, ta đi chiếu cố gia hỏa này, những người khác giao cho các ngươi. Trong tay Hạ Cường cần câu hơi động, vượt biển mà đi, khủng bố Hồng Liên tà hỏa dĩ nhiên không làm gì được nó mảy may. Hạ Thiên Đế, ngươi sẽ không thật cho là bản tọa không làm gì được ngươi đi. Hồng Liên Thánh Tổ nhìn thấy Hạ Cường điên cuồng hướng về chính mình vọt tới, trong mắt hung quang lấp lóe, chân đạp một đầu tà hỏa phượng hoàng, mang theo khủng bố hỏa diễm, trực tiếp đem Hạ Cường bao phủ tại trong đó. Lão quỷ, thật cho là bản tọa những năm này một mực tại câu cá. Bây giờ ta, đã không phải là đã từng ta. Cửu thế đồng quan hiện, hôm nay, bản tọa ngay tại cái này giới hải bên trên. Trấn áp ngươi, Hạ Cường khuôn mặt anh tuấn bên trong, lóe ra vẻ điên cuồng. Hắn bị quỷ dị nhất tộc đè ép nhiều năm như vậy. Hôm nay cũng nên thật tốt làm chính mình. Vì thế phương vũ trụ sinh linh, ra một cái trong lồng ngực ác khí. Ta cũng muốn nhìn một chút ngươi có bản lãnh gì. Phượng hỏa liệu nguyên, đốt sạch chư thiên, hống hống, một cái che trời màu đen phượng hoàng phủ xuống hỏa hải. Hai người không lưu thủ nữa, tại khủng bố màu đen trong biển lửa điên cuồng giao chiến lên. Ầm ầm, thiên khung xé rách, từng đạo thiên hỏa từ trên trời giáng xuống, rơi vào giới hải bên trong. Giờ khắc này chư thiên đổ máu, đại chiến đoạn mở đầu đã triệt để khai hỏa. Quy hư thánh tổ, ngươi cũng không cần né, đi ra a, chúng ta đọ sức một phen. Diệp Vô Thiên đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động, nắm chắc quả đấm, một quyền đánh về cách đó không xa hư không. Hư vô, giọng nói lạnh lùng vang lên, Diệp Vô Thiên oanh ra lực lượng, tại một cái vô hình trong vòng xoáy, hướng hư vô, Diệp Thiên Đế, thực lực của ngươi so với năm đó mạnh rất nhiều. Quy Khư Thánh Tổ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, tuy là hắn vừa ra tay liền hóa giải quyền kình của Diệp Vô Thiên, nhưng hắn có thể cảm giác được Diệp Vô Thiên thể nội ẩn tàng cỗ kia khí tức khủng bố. So với năm đó thế nhưng mạnh rất nhiều, hắn làm Quy Khư Thánh Tổ, có thể đem bất luận cái gì công kích tùy tiện hóa giải. Hướng hư vô, so sánh hắn yếu người tới nói, hắn liền là vô địch tồn tại, nhưng chỉ cần công kích lực lượng của hắn vượt qua hắn có thể tiếp nhận cực hạn, hắn liền không cách nào hóa giải. Diệp Vô Thiên đã để hắn cảm thấy uy hiếp, đối phương rất có thể giết chết hắn. Đừng cầm bản đế cùng các ngươi đám rác rưởi này so sánh, ngươi thật lấy ngươi cái kia quy khư năng lực là vô giải. Năm đó nếu không phải là các ngươi có thể vô hạn phục sinh, ta đã sớm đem ngươi làm thịt. Diệp Vô Thiên cười khẩy, lại đấm một quyền hướng về Quy Khư Thánh Tổ mà đi. Một quyền này không có bất kỳ chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất quyền ý, cơ sở nhất chiêu thức, nhất lực phá vạn pháp, mặc ngươi quỷ dị vô song, dưới một quyền này, cũng chờ hóa thành cho tàn. Quy hư hắc động, Quy Khư Thánh Tổ cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia đánh tới. Lực lượng trong cơ thể toàn bộ bạo phát, sau lưng không gian tựa như giống như tấm gương phá toái. Một cái hư vô hắc động xuất hiện tại nó sau lưng. Quy Khư Chúa Tể thân hình hơi động một chút, hòa mình tại sau lưng trong hắc động, ầm ầm, cái này kinh thiên động địa một quyền đánh vào trên hắc động. Không có như phía trước dạng kia nháy mắt tiêu tán, mà là tản mát ra vô tận hào quang, quy khư hắc động tử tại cỗ này lực lượng kinh khủng ảnh hưởng xuống bắt đầu một chút vạn vèo. Hiển nhiên một quyền này đã đạt đến quy khư hắc động có thể đạt tới cực hạn. Thiên đế quyền, Diệp Vô Thiên quát lên một tiếng lớn, sau lưng hư không toàn bộ sụp xuống, một đạo hỗn thiên diệt địa quyền mang từ bên trên rơi xuống, trực tiếp nện ở trên hắc động, ầm ầm, kịch liệt bạo tạc vang vọng giới hải, quy khư hắc động tại hai cỗ lực quyền ảnh hưởng xuống bắt đầu một chút tan rã. Phá toái, hỏng bét. Trong hắc động quy khư thánh tổ sắc mặt trắng nhợt, cấp bách hóa thành một đạo giới tử kích thước hạt nhỏ, nháy mắt rời đi hắc động. Ầm ầm, quy khư thánh tổ vừa mới rời đi, toàn bộ hắc động nháy mắt nổ tung lên, năng lượng kinh khủng ba quét sạch giới hải, rất nhiều quỷ dị nhất tộc thần cảnh nháy mắt bị nó chém giết. Liền cao cao tại thượng sừng sững không ngã quỷ dị cao nguyên, cũng tại lực lượng kinh khủng này rung động kịch liệt, phảng phất muốn sụp xuống đồng dạng. Khụ khụ khụ, Diệp Vô Thiên, ngươi thật là thật bản lãnh, bất quá ngươi là không giết chết được ta. Tại nơi này ta là vô địch, hôm nay liền là hao tổn ta cũng mài chết ngươi. Quy Khư Thánh Tổ nhìn thấy cái kia năng lượng ba động khủng bố, âm thầm nuốt nước miếng một cái, theo sau cầm trong tay một cái quái dị bát giác huyết hoàn, lần nữa hướng về Diệp Vô Thiên phóng đi. Ngươi có thể thử xem. Diệp Vô Thiên nắm chắc quả đấm, nghênh đón tiếp lấy. Giới hải bên trên lần nữa bạo phát kinh thiên động địa đại chiến, chúng ta cũng tới a. Tốt, thời gian thành chủ ba người thân hình hơi động, trực tiếp đối mặt mấy vị nửa bước chúa tể cùng chúa tể, bắt đầu đại hỗn chiến. Đao quang kiếm ảnh, ngũ quang thập sắc lực lượng tại giới hải bên trong dâng lên. Thần cảnh cường giả liền tư cách tham chiến đều không có. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt mà qua, trăm năm thoáng một cái đã qua. Tại cái này 100 năm bên trong, khí thiên đế cùng hắc long thiên chân thân còn tại thứ nguyên trong vũ trụ đại chiến. Hai người thực lực tại sàn sàn với nhau, căn bản phân không ra thắng bại. Bất quá hai người khi lấy được tử thần cầu cứu phía sau, khí thiên đế giáng xuống một đạo thánh ma nguyên thai, hắc long thiên ngưng tụ ra một bộ chúa tể đạo thân, tiến đến trợ giúp, xem như tạm thời ổn định quỷ dị thế cục. Quỷ dị cao nguyên tại cái này 100 năm ở giữa, một vị lại một vị thánh tổ tô tỉnh, cho tới bây giờ đã có 9 vị thánh tổ, có thể nói là nội tình đều xuất hiện, rất nhiều cổ lão tồn tại, liền Diệp Vô Thiên cùng Hạ Cường đều chưa từng thấy. Năm đó quỷ dị nhất tộc xâm lấn thời điểm, nếu là toàn bộ xuất thủ, phương này vũ trụ đã sớm hủy diệt. Chết tiệt, này quỷ dị nhất tộc lại có 9 vị nửa bước tổ cảnh thánh tổ, bọn hắn đến cùng là từ đâu tới? Năm đó đối phương cũng chỉ bất quá có 5 vị nửa bước tổ cảnh. Hạ Cường sắc mặt âm trầm, trên mình cũng không còn có cái kia ung dung khí chất. thay vào đó là chấn kinh, 9 vị nửa bước tổ cảnh thánh tổ, lại thêm mấy vị khác nửa bước tổ cảnh, sơ sơ hơn 10 vị nửa bước tổ cảnh, ngẫm lại liền tê cả da đầu, những người này khí tức 10 phần lạ lẫm, hẳn là mới từ vũ trụ bên ngoài tới, nhìn tới quỷ dị nhất tộc lần này là thật muốn cùng chúng ta quyết chiến. Diệp Vô Thiên càng xem càng cảm thấy kinh hãi, mấy người bọn họ tại mạnh, phòng trừng cũng ngăn không được cái kia hơn 10 vị nửa bước tổ cảnh. Còn có cái khác quỷ dị chúa tể, lần này nguy hiểm, sâu kiến càng ngày càng nhiều, thật là thú vị. Khí Thiên Đế nhìn xem vùng trời quỷ dị cao nguyên 9 đạo khí tức, lãnh đạm cười một tiếng, một đạo lưu quang theo trong tay bay ra, hướng về tinh không mà đi, chúng ta chân thân cũng nên đăng tràng, vũ trụ bên ngoài ba người kia mới có chút ý tứ. Hắc Long Thiên khóe miệng hơi động một chút, một cỗ thần lực tan biến, điện chủ lập tức cũng đến, chúng ta tại kiên trì một hồi, vũ trụ tinh không, minh điện không gian, thiên địa tịch diệt, sấm sét vang dội, một đạo lại một đạo cửu sắc lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên mình Diệp Phong. Chương 908, tổ cảnh Diệp Phong. Diệp Phong hai mắt nhắm nghiền, đối với từ trên trời rơi xuống lôi kiếp không có chút nào để ý. Mặc cho cửu sắc lôi kiếp điên cuồng công kích, theo lấy thanh thế to lớn lôi kiếp một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Diệp Phong thân thể cũng tại lôi kiếp này rèn luyện phía dưới biến đến càng thêm kiên cố. Trên đỉnh đầu, một đầu viễn cổ cự tượng cùng viễn cổ thần long tại không ngừng gào thét. Trong đan điền Diệp Phong một mai màu vàng kim hạt giống từ từ nảy mầm. Thể nội mỗi một cái tế bào cũng tại cái này màu vàng kim hạt giống lực lượng ảnh hưởng xuống. Thức tỉnh long tượng hạt, hống hống hống, long ngâm tượng hống, một đạo trùng thiên tinh quang bắn thẳng đến thương khung, Diệp Phong cũng vào giờ khắc này triệt để bước vào đến long tượng trấn ngục công tầng thứ 9. Chân chính bất tử bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, dù cho là vũ trụ hủy diệt, hắn y nguyên vĩnh hằng. Ha ha ha, Diệp Phong đứng dậy, nắm đấm nhẹ nhàng một nắm, trường sinh vũ trụ thế giới thành lũy bắt đầu kịch liệt rung động. Chỉ cần Diệp Phong nguyện ý, một quyền liền có thể đánh vỡ vũ trụ thành lũy, long tượng trấn ngục công tầng thứ 9. Tổ cảnh, bản tọa cuối cùng đột phá, nhục thân cảnh giới toàn bộ đạt tới tổ cảnh, hiện tại Diệp Phong không vận dụng linh lực, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể chụp chết một mảnh nửa bước tổ cảnh chí cường giả. Quỷ dị nhất tộc, cũng nên kết thúc các ngươi. Diệp Phong phá vọng thần đồng hơi động một chút, vô số thời không bên ngoài giới hải nháy mắt hiện lên ở trước mắt. Hắn hôm nay, một chút có thể xuyên thủng qua đi tương lai, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể nháy mắt nhìn thấy phương này vũ trụ theo sinh ra đến vô số tuế nguyệt phía sau tương. Lai thời không. Chân chính thấy rõ cổ kim tương lai mọi chuyện, hệ thống, điều ra võ hiệp bảng, Diệp Phong nhìn một chút giới hải thế cục, tâm thần hơi động, chìm vào đến trong đầu, tính danh, Diệp Phong, cảnh giới, tổ cảnh, võ kỹ, đại hoang tù thiên chỉ lục đạo luân hồi quyền thái cổ thần ma bộ, công pháp, long tượng trấn ngục công, kính tượng khôi lỗi phân thân, minh chủ, tọa kỵ, trúc cửu, minh điện, hai thần, khí thiên đế hắc long thiên, ba tôn, huyệt thiên tà đế thiên sách chân long tử thần. Tứ hồn, Đông Hoàng Thái Nhất Độc Cô Cầu Bại Lệnh Đông Lai Thất Dạ Ma Quân. Ngũ Tuyệt, Tây Môn Suy Tuyết Phó Hồng Tuyết Yến Quy Nhân Lý Tầm Hoan Diệp Cô Thành. U Minh Song Phượng, Đông Phương Bất Bại Giang Ngọc Yến, Thiên Địa Minh Chủ Trương Tam Phong, La Võng Bất Lương Nhân, La Võng Thủ Lĩnh, Tào Chính Thuần Bất Lương Nhân Thủ Lĩnh, Bất Lương Soái, Chữ Thiên Sát Thủ, Lục Kiếm Nô Hắc Bạch Huyền Tiễn Hắc Bạch Vô Thường Quỷ Đồng Tử Hỏa Vân Tà Thần. Bất Lương Nhân Phó Thủ Lĩnh, Nữ Đế Kỳ Vương Lý Mậu Trinh, Doanh Câu Hàng Thần, Địa Phủ Phong Đô Đại Đế, Nguyên Tổ Thiên Ma, Hậu Thổ, Thời Gian Thành Chủ, Địa Tạng Vương, Nhất Hiệt Thư, Mạnh Bà, Phật Nghiệp Song Thân, Ngũ Phương Quỷ Đế, Đông Phương Quỷ Đế Võ Vô Địch, Tây Phương Quỷ Đế Đế Thích Thiên, Bắc Phương Quỷ Đế Triệu Cao Trung, Ương Quỷ Đế Hùng Bá, Nam Phương Quỷ Đế Lý Trầm Chu, Thập Điện Diêm La, Sở Giang Vương Bàng Ban, Thái Sơn Vương Tàng Kính Nhân, Bình Đẳng Vương Quỷ Hoàng, Đô Thị Vương Quỷ, Minh Ngỗ Quan Vương Lâm Sinh, Chuyển Luân Vương Quỷ Thiên Mạch, Sở Giang Vương Lôi Đình Ma Đế, Tống Đế Vương Sát Lục Ma Đế, Biện Thành Vương Hộ Phủ Thần Thú, Ma Linh Thú, Triệu Hoán Số Lần, Không Lần, Pháp Bảo, Thiên Địa Thông Đạo, Hư Không Truyền Tống Phù, Đại La Kiếm Thai, Đánh Dấu Số Lần, 9999 cộng lần, Vật Phẩm Không Gian, Hạt Dưa, 999 cộng Mao Đài, 999 cộng Khoai Tây Chiên, 999 cộng Lạt Điều, 99 cộng Ngộ Đạo Trà, 99 cộng, không tệ không tệ, Địa Phủ hai vị nửa bước tổ cảnh, Bất Lương Nhân một vị nửa bước tổ cảnh, La Võng tương đương với hai vị nửa bước tổ cảnh. Tại tăng thêm minh điện mấy vị này nửa bước tổ cảnh. Hơn 10 vị nửa bước tổ cảnh đầy đủ, Diệp Phong nhìn xem võ hiệp bảng hiểu ý cười một tiếng. Loại trừ những cái này nửa bước tổ cảnh, cái khác triệu hoán nhân vật đều tại chúa tể, khí thiên đế cùng hắc long thiên e rằng giống như hắn đều đã vượt ra khỏi phương thế giới này cực. Hạn, hắn cỗ thân thể này một khi rời đi minh điện không gian, phòng trừng cũng sẽ bị áp chế ở nửa bước tổ cảnh. Nhưng chỉ cần rời đi phương này vũ trụ, liền là hàng thật giá thật tổ cảnh, bất quá cho dù hắn thực lực áp chế ở nửa bước tổ cảnh, nhục thể của hắn là tổ cảnh là không cách nào xóa đi. Giết nửa bước tổ cảnh cũng liền đưa tay ở giữa sự tình. Hệ thống, đánh dấu số lần toàn bộ cho ta sử dụng, Diệp Phong nhìn thấy nhiều như vậy đánh dấu số lần, cũng không chuẩn bị lưu lại, toàn bộ đánh, tận khả năng gia tăng minh điện thực lực. Đinh, đánh dấu bên trong, chúc mừng ký chủ thu được cấm kỵ võ học, Kỷ Nguyên Thần Quyền, mời ký chủ tự mình xem xét. Đinh, đánh dấu bên trong, chúc mừng ký chủ rút đến toàn thể thần binh tăng lên thẻ. Vật phẩm đã để vào không gian ba lô, mời ký chủ tự mình xem xét. Đinh, đánh dấu bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng ma thú quân đoàn tăng lên thẻ. Vật phẩm đã để vào. Đinh, đánh dấu bên trong, chúc mừng ký chủ thu được trường sinh tiên linh. Vật phẩm đã để vào. Đinh, đánh dấu bên trong, chúc mừng ký chủ thu được lượng tử hắc động. Vật phẩm đã để vào. Đinh, đánh dấu bên trong, chúc mừng ký chủ thu được 7 giây chân nam nhân nửa bước tổ cảnh đan. Vật phẩm đã để vào. Đinh, đánh dấu số lần hao hết, đánh dấu kết thúc. Không tệ, dĩ nhiên đánh dấu nhiều như vậy đồ tốt. Trong lòng Diệp Phong vui vẻ, lập tức đưa ánh mắt nhìn hướng vật phẩm giới thiệu. Kỷ Nguyên Thần Quyền, chư thiên vạn giới bên trong một vị trí cao tồn tại sáng tạo. Một quyền ra, vạn pháp diệt, siêu thoát âm dương, siêu thoát vô cực, cái này thuộc về khai sáng chi đạo. Kỷ Nguyên chi đạo là viễn siêu phương này vũ trụ siêu cấp quyền pháp, toàn thể thần binh tăng lên thẻ. Người minh điện sử dụng vũ khí siêu phàm nhập thánh, sẽ căn cứ người sử dụng cảnh giới trước mắt, tăng lên tới tương ứng thần binh đẳng cấp. Ma thú quân đoàn tăng lên thẻ, chúa tể phía dưới, tất cả thần phục tại minh điện ma thú, tự động tăng lên một cái đại giai. Trường sinh tiên linh, trường sinh trong vũ trụ ẩn tàng phần thứ hai trường sinh tiên linh. Lượng tử hắc động, hủy diệt hết thảy, nhân quả luân hồi vũ trụ hết thảy chỉ cần bị nó thôn phệ đều muốn hủy diệt. Dù cho là tổ cảnh bên trên pháp bảo cũng không cách nào ngăn cản cấm kỵ pháp bảo. 7 giây nửa bước tổ cảnh đan, tên như ý nghĩa, 7 giây chân nam nhân, phục dụng đan dược này phía sau, có thể tại 7 giây bên trong bộc phát ra nửa bước tổ cảnh thực lực. 7 giây phía sau sẽ tiến vào kiệt lực thời điểm. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, phía trước đánh dấu đồ vật vẫn tính nghiêm chỉnh, cái này 7 giây đan là tới chọc cười a. Hắn thực lực hôm nay đã tổ cảnh, cái khác triệu hoán nhân vật toàn bộ đều đến chúa tể, ai sẽ nguyện ý dùng cái này gân gà đồ vật. Chương 909, chư thiên tiễn đưa. Bước lên giới hải, hệ thống, sử dụng ma thú quân đoàn tăng lên thẻ, toàn thể thần binh tăng lên thẻ. Đinh, sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ sử dụng thành công. Võ hiệp nhân vật vũ khí tự động tăng lên tới tương ứng đẳng cấp. Đế ngạc thâm hải ma kình tăng lên tới chúa tể cảnh. Cũng nên bắt đầu kết thúc đây hết thảy. Diệp Phong thân hình hơi động, nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại minh điện trong đại điện. Đông đông đông, ngón tay Diệp Phong hơi động, chiến tranh cổ chung nháy mắt truyền khắp minh điện không gian. Cổ lão tiếng chuông, tang thương mà kéo dài. Diệp Phong nghe lấy tiếng chuông này, suy nghĩ lần nữa về tới Thiên Vũ đại lục, một lần trước gõ vang chiến tranh này cổ chung, vẫn là vì nữ đế dốc toàn bộ lực lượng làm nữ đế báo thù, bọn hắn lúc đó cũng còn là lục địa thần tiên thiên nhân cảnh giới phàm nhân. Thời gian cảnh qua rời, nghĩ không ra tiếng chuông này lần nữa nhớ tới thời điểm. Hắn đã du ngoạn đỉnh vũ trụ, mỗi tiếng nói cử động có thể khống chế phương này vũ trụ tương lai. Chiến đấu cổ chung lần nữa nghĩ tới, bản tọa lúc trước nhiệt huyết phảng phất lại trở về. Ha ha ha, một ngày này rốt cuộc đã đến, cuối cùng muốn tuyệt chiến. Quỷ dị nhất tộc, chuẩn bị tiếp nhận bản tọa trừng phạt a. Chiến tranh cổ chung vang lên. Thời quang tháp bên trong một đạo lại một đạo khí tức kinh khủng dâng lên, theo sau hướng về minh điện đánh điện mà tới. Địa phủ mọi người, bái kiến điện chủ. Bất lương nhân, bái kiến điện chủ. La võng, bái kiến điện chủ. Trong đại điện, minh điện, địa phủ, bất lương nhân, la võng mỗi người đứng chung một chỗ, cung kính hướng Diệp Phong hành lễ. Các vị không cần đa lễ, chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn, bản tọa có thể có địa vị hôm nay, không thể thiếu các vị trợ giúp bảo vệ. Minh điện có thể có hôm nay, còn muốn đa tạ các vị hết sức giúp đỡ. Ta vị điện chủ này ngược lại không có bao nhiêu cống hiến. Diệp Phong nhìn phía dưới khuôn mặt quen thuộc, mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn theo xuyên qua tới, vẫn luôn tại làm vung tay trưởng quỹ, minh điện bất lương nhân từ bất lương soái cùng nữ đế quản lý, la võng từ tào chính thuần quản lý, địa phủ cũng có đế thích thiên, những chuyện này đều bị mấy người làm thật xinh đẹp, chưa từng để hắn quan tâm qua, hắn cũng coi là qua thoải mái nhất xuyên việt giả. Diệp Phong cảm tạ các vị. Diệp Phong chậm rãi đứng dậy, hướng về phía dưới triệu hoán nhân vật thật sâu bái một cái. Để bày tỏ kính nghi, điện chủ, người cái này lễ nghi chúng ta có thể không chịu nổi. Nếu không phải ngài, chúng ta những người này cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này. Cũng không cách nào đạt tới bây giờ cảnh giới. Đúng đấy, điện chủ, chúng ta những người này đều là cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Điện chủ thần uy, trong minh điện đông đảo triệu hoán nhân vật nhìn thấy Diệp Phong gập cong hành lễ. Trong mắt một dòng nước ấm trào lên, Diệp Phong dạng này chủ nhân có giá trị bọn hắn đời đời kiếp kiếp đi theo. Không kiêu không gấp, đối với thủ hạ coi là mình ra. Đặt ở hoàng triều bên trong liền là một vị thiên cổ minh quân. Tốt, nhiều lời nói ta cũng không nói, chờ kết thúc quỷ dị nhất tộc, bản tọa cùng các vị thật tốt uống một phen, tất cả mọi người theo bản tọa tiến vào giới hải, hủy diệt quỷ dị nhất tộc. Được, điện chủ. Diệp Phong một ngựa đi đầu trước tiên bay ra minh điện không gian. Sau lưng minh điện ba tôn tứ tuyệt năm hồn, địa phủ Địa Tạng Vương Ngũ Phương Quỷ Đế Thập Điện Diêm La cùng Bất Lương Nhân La Võng sát thủ ngay ngắn trật tự theo sau lưng hướng về giới hải mà đi. Trùng trùng điệp điệp, thần uy che trời, trong tinh không một vị lại một vị cường giả cảm nhận được bên này khí tức, nhộn nhịp cúi đầu quỳ lại hành lễ, cử động lần này đã là biểu thị đối Minh Điện thần phục, lại là đối Minh Điện kính nể. Minh Điện các vị đại nhân, tiểu nhân tới giúp các ngươi mở đường. Minh Điện Vĩnh Hằng, chúc mừng các vị đại nhân sớm ngày khải hoàn, cung tiễn các vị đại nhân. Minh Điện một đoàn người mỗi khi đi qua một chỗ tinh vực, liền sẽ có vô số người quỳ lại hành lễ. Thiên chủ đại nhân, chúng ta có thể một chỗ đồng hành, ta nhân tộc liên minh cũng muốn tận một phần sức mọn. Võ thần chúa tể đạp không mà tới, sau lưng chúa tể Cảnh Thạch Hằng, Huyết Trảm Thiên, Phù Lão, Bạch Ngọc Kinh, Tinh Tuyệt Nữ Đế theo sát phía sau. Cái này trăm năm qua, Diệp Phong trở thành vũ trụ chi chủ, bọn hắn những cái này cùng Minh Điện quan hệ mật thiết người, càng là đạt được vũ trụ tặng, thực lực tăng vọt, đột phá đến chúa tể chi cảnh. Có thể, đa tạ thiên chủ. Võ thần chúa tể mang theo Thạch Hằng đám người theo đội ngũ phía sau, tiếp tục tiến lên, trên đường đi hưởng thụ lấy người tinh không hoa tươi tiếng vỗ tay cùng chúc phúc. Chư thiên quỳ lại, vạn chúng tiễn đưa, Huyết Ma, người thế nào cũng theo tới. Trong đội ngũ, Huyết Trảm Thiên đột nhiên nhìn đạo hậu phương một vòng huyết ảnh một mực tại trốn trốn tránh tránh. Tay hơi động liền đem Huyết Ma lão nhân bắt được đi ra. Giới hải đại chiến, tất cả đều là chúa tể, thần cảnh đi chẳng phải là chịu chết. Đại ca, trọng yếu như vậy đại chiến làm sao có thể thiếu được ta. Cho dù là chết, ta cũng muốn danh thùy vạn cổ, ta cả đời này tầm thường vô vi, lần này ta muốn làm cứu thế đại anh hùng. Huyết Ma lão nhân thấy chết không sờn, lấy thần cảnh đặt chân giới hải, tuy là chết, cũng coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Người lão tiểu tử này cũng thật là không sợ chết, đã ngươi muốn đi, viên đan dược này liền cho ngươi. Tào Chính Thuần lúc này cũng phát hiện Huyết Ma lão nhân, chậm rãi bay tới, đem một mai bích lạc đan dược lấy ra. Tào lão đầu, đây là đan dược gì, có thể bảo mệnh không? Huyết Ma lão nhân cấp bách tiếp nhận đan dược, ý cười đầy mặt mà hỏi. Hắn tuy là đã đem sinh tử không để ý, nhưng nếu là có thể còn sống trở về hiển nhiên là tốt hơn. Đây là điện chủ cho bảy dây chân nam nhân đan dược, ngươi sau khi phục dụng tại bảy dây bên trong có thể bộc phát ra nửa bước tổ cảnh thực lực, nhớ kỹ chỉ có bảy dây, bảy dây sau đó ngươi liền làm tiến vào suy yếu thời điểm, đến lúc đó tùy tiện một đạo lực lượng đều có thể mặt sát ngươi. Tào Chính Thuần thận trọng nói. Cái này Huyết Ma lão nhân đối Minh Điện cũng rất tốt, mỗi lần Minh Điện cùng địch nhân đại chiến, Huyết Ma lão nhân đều sẽ trình diện trợ giúp Minh Điện, nhưng hắn này đều ghi tạc trong lòng, hắn vẫn là không hy vọng đối phương chết tại cái này trong đại chiến. Yên tâm đi, có đan dược này ta tuyệt đối không chết được. Huyết Ma lão nhân nghe được Tào Chính Thuần lời nói trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp xuống hắn muốn đại phát thần uy. Yên tâm đi Huyết Ma lão đầu, nếu là ngươi chết, ta đi luân hồi thế giới bên trong đem ngươi lấy ra. Thạch Hằng ý cười đầy mặt, vỗ vỗ bả vai của Huyết Ma lão nhân. Huyết Ma lão nhân, ta là thiên mệnh thánh thể, ngươi đi theo ta có lẽ không chết được. Phù lão cũng bu lại. Bạch Ngọc Kinh thưởng thức nhìn một chút Huyết Ma lão nhân, gia hỏa này có đảm khí, hoàn toàn chính xác khó được đáng quý. Tốt, có các ngươi lời này, bản tọa lần này muốn chết cũng khó khăn, quỷ hị nhất tộc chờ lấy bản tọa tới xxx các ngươi a. Ha ha ha, Huyết Ma lão nhân nghe được những người quen cũ này lời nói, lồng ngực trực tiếp cứng lên, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Giới hải giáp danh, hai cái hắc động từ trên trời giáng xuống, khí thiên đế cùng hắc long thiên chân thân từ đó đi ra. Điện chủ tới, chúng ta ngay tại nơi này cung kính chờ đợi hắn tới. Hắc long thiên nhìn xem phương xa truyền đến khí tức khủng bố, ánh mắt lóe lên một chút ngưng trọng. Điện chủ xứng đáng là điện chủ, thực lực không thể so bản đế kém. Khí thiên đế cũng cảm nhận được Diệp Phong trên mình khí tức khủng bố, ngạo mạn thái độ hiếm thấy yếu mấy phần. Khí thiên đế, chờ giải quyết vũ trụ bên ngoài hai người kia, ta hai cái liên thủ cùng điện chủ qua hai chiêu như thế nào? Hắc Long Thiên nghe được khí thiên đế lời nói, tại nhìn một chút Diệp Phong âm thanh, trong mắt tới một chút hứng thú. Ha ha, bản đế một người đủ, thật muốn tỉ thí, chúng ta ngược lại có thể hỗn chiến một phương, nhìn một chút ai mới là người mạnh nhất. Khí thiên đế tuy là có chỗ thu lại, nhưng tính cách cho phép, hắn đối mặt tại mạnh đối thủ, đều là khinh thường tại liên thủ. Chương 910, tầng 9 hố thế giới, một màn kia hoàn toàn chính xác có chút ý tứ. Hắc Long Thiên nghe được khí thiên đế lời nói, khóe miệng hơi hơi dương lên, hai mắt hơi động, phảng phất đã thấy tương lai thời không, ba người sừng sững tại đỉnh vũ trụ tỉ thí với nhau tình cảnh. Vù vù vù vù, ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, giới hải bên ngoài một đạo hắc vân đánh tới, Diệp Phong một bộ đồ đen lăng không đứng vững. Khí thiên đế, bái kiến điện chủ. Hắc Long Thiên, bái kiến điện chủ. Khí thiên đế cùng Hắc Long Thiên nhìn thấy Diệp Phong tới, hơi hơi tu lại một thoáng toàn thân cao thấp lăng lệ chi khí, chắp tay hành lễ, không cần đa lễ, bên trong tình huống như thế nào? Diệp Phong hơi hơi khoát tay, Phá Vọng Thần Đồng hơi động, nhìn hướng giới hải, khởi bẩm điện chủ, cái này giới hải bên trong có hơn 10 vị nửa bước tổ cảnh. Quỷ dị cao nguyên một bên khác, vũ trụ bên ngoài mênh mông hư không, còn có 3 vị tổ cảnh tại nhìn chằm chằm, bất quá bọn hắn hẳn là vào không được. Hắc Long Thiên tay vung lên, vũ trụ bên ngoài tình hình xuất hiện tại mấy người trước mặt. 3 vị tổ cảnh, có chút ý tứ. Diệp Phong nhìn thấy cái kia 3 đạo khủng bố thân ảnh, khóe miệng hơi hơi dương lên, đối Bất Lương Soái nói, giới hải bên trong quỷ dị nhất tộc liền giao cho các ngươi. Khí Thiên Đế, Hắc Long Thiên, chúng ta đi vũ trụ bên ngoài gặp bọn họ một chút. Đúng, thiếu chủ. Trong mắt Khí Thiên Đế bắn ra 2 đạo hủy diệt sóng ánh sáng. Giới hải bên trên vũ trụ thành lũy nháy mắt phá toái. Khí Thiên Đế một ngựa đi đầu trước tiên bay vào, Bất Lương Soái, đây là lượng tử hắc động, trực tiếp dùng hắn đem quỷ dị cao nguyên biến mất, để quỷ dị nhất tộc cũng không còn cách nào phục sinh. Diệp Phong trước khi đi đem một mai năng lượng cầu màu đen giao cho Bất Lương Soái. Theo sau một bước bước ra đỉnh vũ trụ, tất cả mọi người tiến công giới hải, hủy diệt quỷ dị nhất tộc. Tốt, giới hải bên ngoài, Minh Điện một đoàn người vận khí linh lực, nháy mắt bước vào giới hải. Bát Tiên Quá Hải các hiển thần thông, Độc Cô Cầu Bại, Tây Môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, Thất Dạ Ma Quân chờ kiếm đạo cao thủ, tại giới hải bên trên ngự kiếm phi hành, thẳng tiến không lùi, không gì không phá phong mang kiếm khí, trong nháy mắt liền đem bao phủ tại giới hải bên trên quỷ dị chi khí kéo ra một cái lỗ hổng lớn. Phó Hồng Tuyết, Võ Vô Địch, Lệnh Đông Lai đám người đi là đại khai đại hợp võ đạo, bá đạo vô biên, đại khai đại hợp lực sát phạt chi lực, thoải mái liền đem quỷ dị chi khí xé nát, một cỗ tiếp một cỗ khí tức kinh khủng đánh tới, giới hải bên trong quỷ dị chi khí lập tức biến mất không còn một mảnh. Ha ha ha, quỷ dị nhất tộc, các ngươi tận thế tới. Thời gian quay lại, thời gian thành chủ cảm nhận được Minh Điện mọi người khí tức, không khỏi cười ha ha. Thời gian rơi xuống, nguyên tổ thiên ma Diệp Vô Thiên hạ cường khí tức trên thân lần nữa đạt tới trạng thái đỉnh phong. Quỷ dị nhất tộc có thể vô hạn phục sinh, hắn thời gian quay lại cũng có thể đem mọi người linh khí khôi phục lại đỉnh phong. Ha ha ha, quỷ dị nhất tộc, hiện tại giờ đến phiên bản tọa phản kích. Nguyên tổ thiên ma nhe răng cười một tiếng, trên mình ma khí phóng đại, một đạo che trời ma ảnh nháy mắt hướng về trước mặt nửa bước tổ cảnh thánh tổ đánh tới. T, nhiều như vậy nửa bước tổ cảnh, chúa tể, Minh Điện đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Hạ Cường nhìn thấy Minh Điện đội hình, khóe miệng không khỏi hít sâu một hơi, khụ khụ, cái này chúa tể cảnh lúc nào không đáng giá như vậy. Diệp Vô Thiên cũng là thân hình trì trệ, con người đều nhanh trợn lồi ra, bọn hắn đợi nhiều như vậy kỷ nguyên, phương này vũ trụ cũng mới xuất hiện tầm 10 vị chúa tể. Minh Điện ngắn ngủi mấy ngàn năm, xuất hiện nhiều như vậy chúa tể, hắn cảm giác phảng phất tại nằm mơ đồng dạng. Minh Điện, Hồng Liên Thánh tộc nhìn thấy Minh Điện nhiều như vậy chúa tể cùng nửa bước tổ cảnh, sắc mặt biến đổi lớn, phía trước còn tin thề mỗi ngày có thể bắt lại phương này vũ trụ hắn. Vào giờ khắc này cũng là triệt để luống cuống, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nửa bước tổ cảnh, hiện tại cùng Minh Điện so ra, căn bản không có ưu thế gì. Hồng Liên, cái này Minh Điện hẳn là vũ trụ bên ngoài thế lực, bằng không làm sao có khả năng xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Quy Khư Thánh Tổ đè xuống trong lòng hàn ý, hít sâu một hơi nói, lưng tựa quỷ dị cao nguyên, chúng ta là sẽ không thua, chuyện cho tới bây giờ, đã không có thương lượng tất yếu, đánh đi, hoàn toàn chính xác, mặc dù đối phương đội hình cùng chúng ta không sai biệt lắm, nhưng chúng ta có thể vô hạn phục sinh, Minh Điện tại mạch, kết quả sau cùng cũng chỉ có thể đổ vào nơi này. Trong mắt Thanh Linh Thánh Tổ tất cả đều là chiến ý. Hắn đã ngủ say không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, lần này đã tô tỉnh, tất nhiên phải thật tốt cùng người Minh Điện đọ sức một phen. Tốt, vậy liền để bọn hắn nhìn một chút ta quỷ dị nhất tộc chân chính thực lực. Huyết nguyệt ngang trời, tầng 9 hố, Hồng Liên Thánh Tổ trong mắt một đạo hỏa diễm lấp lóe. Vùng trời quỷ dị cao nguyên 9 vị thánh tổ giơ tay trái lên. 9 đạo thánh quang theo đầu ngón tay bắn ra, trên bầu trời hội tụ vào một chỗ, một tầng, hai tầng, tầng 3, tầng 4, tầng 9, tầng 9 hố thẳng vào vân tiêu, đem giới hải chia tầng 9 thứ nguyên thế giới, từ cao xuống thấp, sắp xếp tại quỷ dị cao nguyên trước mặt. Các vị, quý vị, tốt. Hồng Liên Thánh Tổ một bước bước vào phía dưới cùng tầng thứ 9 thứ nguyên lạch trời. Mặt mũi tràn đầy hàn quang nhìn về phía giới hải bên trên Minh Điện mọi người. Tầng thứ 2 này liền giao cho ta bản tỏa a. Quy Khư Thánh Tổ hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào tầng thứ 2 lạch trời, tầng thứ 3 giao cho bản tỏa. Thanh Linh Thánh Tổ khóe miệng hơi hơi dương lên, bước vào đến tầng thứ 3 hố thế giới, cái khác quỷ dị thánh tổ cũng một bước bước vào tầng 9 hố. Chỉ một thoáng, giới hải vỡ tan, thiên địa phá toái, 9 đạo quỷ dị hư ảnh tựa như viễn cổ yêu ma. Đỏ tươi con mắt tà dị nhìn xuống toàn bộ giới hải cùng hậu phương tinh không thế giới. Ầm ầm, thiên địa gào thét, tinh không vũ trụ một vùng tăm tối, trong vũ trụ mọi người hai mắt tối đen, phảng phất nhìn thấy chân chính tận thế phủ xuống, tầng 9 hố hình thành thứ nguyên thế giới, đã trải qua bắt đầu tại áp xúc trường sinh vũ trụ. Nếu là không có người ngăn cản, trường sinh vũ trụ sẽ tại lần này nguyên lực lượng thôn phệ phía dưới, triệt để hủy diệt. Các vị, tình huống nguy cấp, chúng ta không thể tại đợi, chỉ có đánh nát cái này tầng 9 hố, mới có thể hóa giải vũ trụ nguy cơ. Ngón tay Bất Lương Soái hơi động, muốn quan trắc thiên tượng, nhưng vũ trụ đã một vùng tăm tối, thiên cơ vạn vật đều đã bị nó bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy, cái này tầng 9 hố liên làm một thể, chỉ có chém giết bên trong tất cả mọi người, mới có thể hóa giải vũ trụ này nguy cơ. Cái này lần đầu tiên liền giao cho ta a. Hồng Liên Thánh Tổ, bản tọa tới giết ngươi. Hạ Cường chân đạp cửu thế đế quan, vừa bước một bước vào đến tầng thứ nhất từ Hồng Liên Thánh Tổ bảo vệ lạch trời thế giới. Hạ Thiên Đế, ở bên ngoài bản tọa khả năng còn không phải đối thủ của ngươi. Nhưng tại ngày này hố bên trong, bản tọa thực lực thế nhưng lật một cái lần, thiên thời địa lợi nhân hòa đều đã bị bản tọa nắm giữ. Ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hồng Liên Thánh Tổ tà dị cười một tiếng, vô tận Hồng Liên tà hỏa nháy mắt hướng về Hạ Cường mà đi. Ha ha, phương này vũ trụ hiện tại đã có minh điện, bản tọa ở sau ta nhìn lo lắng, liền là chết lại có làm sao? Hồng Liên Thánh Tổ ân oán của chúng ta cũng nên triệt để chấm dứt. Hạ Thiên Đế nhìn một chút Trường Sinh vũ trụ, tại nhìn một chút minh điện mọi người, thoải mái cười một tiếng, nhiều năm như vậy rơi vào trên người mình trách nhiệm áp lực vào giờ khắc này toàn bộ tan thành mây. Khói, thủ hộ phương này vũ trụ trách nhiệm hiện tại cái kia giao cho minh điện. Chương 911, giới hải đại chiến, phía trước bản đế một mực tại vì vũ trụ mà chiến. Cả người sớm đã mỏi mệt, lần này ta tại không lo lắng, bản đế muốn vì chính mình mà chiến, có chết không hối hận. Hạ Thiên Đế tự lẩm bẩm. Khúc mắc mở ra, khủng bố đế uy hoành áp lạch trời thế giới, giờ khắc này năm đó vị kia tại thiên địa sơ khai thời điểm. Hoành hành không sợ, chiến lực ngút trời Hạ Thiên Đế triệt để trở về. Chiến, hai người thực lực đều chiếm được tăng lên, tầng thứ nhất hố thế giới lập tức phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. Hai người đại chiến làm cho thứ nguyên thời không vạn vẹo, dần dần ảnh hưởng đến thế giới chân thật. Minh điện các vị, cái này Quy Khư Thánh Tổ liền giao cho bản đế a. Ta cùng hắn cũng coi là đối thủ cũ. Trong mắt Diệp Vô Thiên tinh quang lóe lên, một đạo lưu quang trực tiếp bước vào tầng thứ hai hố thế giới. Nháy mắt, càng khủng bố hơn ba động, lần nữa từ bên trong truyền ra, bản đế Thanh Linh Thánh Tổ, ai đi tìm cái chết? Thanh Linh Thánh Tổ ánh mắt ngưng lại, lãnh đạm ngạo mạn mắt bao quát lên giới hải bên trên minh điện mọi người. Dám dùng cái ánh mắt này nhìn bản thần, ngươi là cái thứ hai? Tử thần nhìn thấy Thanh Linh Thánh Tổ ánh mắt, trong lòng nháy mắt giận dữ, tay nâng tử thần liêm đao, chân đạp tử vong đại đạo, trực tiếp tựa như một dòng lũ lớn, xông thẳng đạo thứ ba lạch trời. Bản tọa không giết ta tên hạng người, báo lên tên của ngươi, còn có bản tọa rất muốn biết trong miệng ngươi người thứ nhất là ai. Dưới chân Thanh Linh Thánh Tổ Thanh Linh Huyền ấn hơi động, hai cái thanh dao không ngừng du động, không ngừng thôn phệ tử thần khí tức tử vong, lấy chết người còn chưa xứng biết bản thần tục danh. Về phần trong miệng ta người kia, là ngươi cả một đời đều không thể với tới tồn tại. Khí Thiên Đế cuồng ngạo lãnh đạm, tuy là để hắn khó chịu, nhưng cuối cùng tên kia thực lực còn tại đó, cái này Thanh Linh Thánh Tổ thực lực so hắn còn yếu, cũng dám dùng loại ánh mắt ấy nhìn hắn, hôm nay hắn liền để đối phương trở thành cái thứ nhất vẫn là quỷ dị thánh tổ. Ngông cuồng, giao long phạt thiên, chiến thiên thần trảo, Thanh Linh xem như quỷ dị thánh tổ, theo sinh ra đến hiện tại, mãi mãi cũng là cao cao tại thượng cái kia một phương. Bị tử thần như vậy xem thường, nháy mắt giận dữ, hai cái màu xanh giao long quấn quanh ở nó trên cánh tay. Móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng hơi động, liền đem thứ nguyên thế giới vạch phá, tử thần phủ xuống, tử thần cầm trong tay liêm đao, từ không trung đi qua. Hư hư thật thật, thật thật giả giả, tử thần thân hình phảng phất ngay tại trước mắt, lại phảng phất tại phía xa cái khác thời không, quỷ dị dị thường, suy suy, Thanh Linh một chảo xẹt qua, nháy mắt xuyên thấu tử thần thân thể, nhưng không có mọi người nghĩ đến huyết nhục tung tóe, ngược lại là tử thần thân thể chậm chậm khép lại, trực tiếp đem Thanh Linh Thánh Tổ cho một mực cầm tù tại chỗ. Tử thần quá cảnh, tử thần thân thể hư vô tựa như hạt đồng dạng tiêu tán. Xuất hiện lần nữa đã một đao đem đầu Thanh Linh Thánh Tổ bổ xuống. Cái này sao có thể? Ta công kích không đến ngươi, ngươi sao có thể công kích đến ta? Đầu Thanh Linh Thánh Tổ rơi xuống, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ chấn kinh, thân thể đối phương hư vô, liền chứng minh bọn hắn không tại cùng một thời không, không tại cùng một thời không hắn lại là thế nào bị công kích đánh tới. Ngươi không làm được, không đại biểu người khác cũng làm không được. Tử thần mặt mũi tràn đầy lãnh đạm, tử thần liêm đao hơi động một chút, Thanh Linh Thánh Tổ linh hồn nháy mắt tiêu tán. Tử thần xem như trong minh điện loại trừ Diệp Phong Khí Thiên Đế Hắc Long Thiên ba người tối cường tồn tại, có thể nói là tổ cảnh phía dưới người thứ nhất. Thanh Liên Thánh Tổ không phải yếu, chỉ là hắn gặp phải người quá mạnh. T, nhìn thấy một màn này, phía trên tầng 6 hố quỷ dị thánh tổ trong lòng phát lạnh. Bọn hắn cầm chính mình cùng tử thần một phen so sánh, hắn phát hiện chính mình không phải đối thủ của người nọ. Tuy là ngươi rất mạnh, nhưng bản tọa tại nơi này là không chết, hôm nay hao tổn bản tọa cũng muốn mài chết ngươi, ta cũng không tin ngươi có thể một mực sử dụng một chiêu kia. Trong quỷ dị cao nguyên, một đạo thanh quang lấp lóe, Thanh Linh Thánh Tổ lần nữa bay vào lạch trời trong thế giới, hướng về tử thần mà tới, nhìn ngươi có thể phục sinh mấy lần. Tử thần lần nữa hơi động, một đao hướng về nó chém tới, cái này tầng thứ tư liền giao cho ta a. Huyền Thiên Tà Đế nhìn thấy chấn thủ tầng thứ bốn hố chính là một vị cầm trong tay song chùy lôi tộc nam tử, trong mắt cũng là tới chiến ý. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn là đao kiếm lưu, người kia là song chùy lưu, đều là sử dụng song người vũ khí. có thể để hắn nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến một trận. Sâu kiến, bản đế muốn đem ngươi oanh thành cho bụi. Hãn Thiên Trùy, Lôi tộc Thánh Tổ nhìn thấy Huyền Thiên Tà Đế bay tới. Song trùy hơi động, thiên băng địa liệt, một cỗ khủng bố chấn động ba dọc theo thứ nguyên thế giới hướng về Huyền Thiên Tà Đế chấn đi. Một trùy này mang theo lực lượng vô tận, nếu là tại trong tinh vực, e rằng một trùy này rơi xuống, một phương tinh vực đều sẽ bởi vì cỗ lực lượng ba động này mà hủy diệt. Thiên đao bất tận, chiêu như kỳ danh, tả hữu vung chém ở giữa, xen lẫn đến giống như thiên đao ra hết, số lượng cùng thế tới lăn lộn không dừng tận, một đao phía sau còn có một đao, 10 đao phía sau còn có 10 đao, thủy ngân chút xuống thâm nhập địch nhân phòng ngự, có chút sơ sẩy, liền gặp thiên đao cạo xương, vạn kiếm quy nguyên, thân tuôn ra vô số kiếm khí, như gió lốc xoay quanh cấp cho, phá gió liệt thạch, vạn cỗ kiếm khí hình như có thể cảm ứng được địch nhân tất cả sơ hở. Đánh đòn phủ đầu ông đất ôm mà ra, kiếm khí như có linh tính quấn quanh địch nhân thế công vây quanh từng cái gọt diệt. Có thể vào có thể di động, có thể cương, có thể nhu, uy lực hủy thiên diệt địa, Huyền Thiên Tà Đế tay trái cứu phong hơi động, nháy mắt vô số đao khí ngưng tụ ra một đạo to lớn đao cương. Từ bên trên bay qua, khủng bố đao khí đem thứ nguyên thành lũy đều kéo ra một lỗ hồng khổng lồ. Tay phải tinh tú kiếp ngang trời một chém, vô số kiếm khí vây quanh tại đao cương bên cạnh, đao kiếm vây quanh, nháy mắt đem Lôi tộc Thánh Tổ chấn động ba đánh nát. Độc tại xứ lạ làm khác khách, một cỗ bi thương hùng tráng thân hình đứng giữa trời, Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm tề động, trong lúc phất tay đều tản ra vô tận phong mang bá đạo. Hống, Lôi tộc Thánh Tổ ánh mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên chỉ dựa vào một đao một kiếm liền phá vỡ công kích của mình. Cánh tay hơi hơi trầm xuống, lần nữa xách theo to lớn hám thiên nện vung vẫy phóng tới Huyền Thiên Tà Đế. Đao kiếm tề minh, nện thanh chấn trời, thực lực của hai người khả năng không phải tối cường, nhưng sắp đại chiến tràng diện cũng là để người nhiệt huyết sôi trào. Tốt một tay đao kiếm tuyệt kỹ, bản tọa bây giờ đạt tới nửa bước tổ cảnh, hẳn là có thể phát huy thanh này đại la kiếm thai uy năng. Độc Cô Cầu Bại cũng không nén được nữa chiến ý trong lòng, cầm trong tay đại la kiếm thai liền bay vào tầng thứ 5 hố thế giới. Diệp Phong từ lúc đột phá chúa tể, thanh này đại la kiếm thai liền bị tặng cho Độc Cô Cầu Bại. Thần kiếm phối anh hùng, đại la kiếm thai dạng này thần kiếm cũng chỉ có tại Độc Cô Cầu Bại dạng này kiếm đạo chí tôn trong tay mới có thể phát huy ra hắn tất cả uy năng. Kiếm đạo chí cường giả, cũng không biết kiếm pháp của ngươi so với bản tọa sử bắn so ra ai mạnh ai yếu. Quỷ Ương Thánh Tổ ánh mắt ngưng lại, một cần vàng óng thần thương từ trên trời giáng xuống, khủng bố thương ý theo trên mũi thương bạo phát, lôi quang bắn ra bốn phía. Thật mạnh thương ý, ngươi là không tệ đối thủ. Độc Cô Cầu Bại sắc mặt hơi đổi, theo trên mũi thương kia hắn cảm nhận được một cỗ mùi vị của tử vong, đây là đã đi ra chính mình đạo chí cường giả. Chương 912, quỷ dị cao nguyên hủy diệt. Tới đi, thế nhân đều nói kiếm đạo vô song, hôm nay bản tọa liền muốn dùng ta cái này hoàng kim thánh thương đánh nát ngươi cái này vô địch kiếm đạo, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, thế gian binh khí một mực là đao kiếm làm vương, thương đạo một mực theo sát phía sau. Hôm nay hắn sẽ vì thương đạo chứng minh, vấn thiên sử bắn, vấn thiên vô địch kiếm ý, hỏi thương gia như rồng, kiếm sông vân tiêu. Hai cỗ phong mang lực lượng nháy mắt tại thứ nguyên ở giữa va chạm, khủng bố thương ý, vô địch kiếm ý lẫn nhau đan xen vào nhau, tầng thứ 5 hố thế giới nháy mắt trở thành kiếm khí thương ý hải dương. Dù ai cũng không cách nào xem thấu tình hình bên trong, hai vị này đều đã đi ra chính mình đại đạo, nếu ai theo trong một trận chiến này đi ra tới, ai liền có thể đụng chạm đến tổ cảnh. Trong mắt Trương Tam Phong tất cả đều là tinh quang lấp lóe, hắn cũng đồng dạng đi ra chính mình đạo, chỉ bất quá hắn là ba đạo đồng tu, tuy là chiến lực vô song, nhưng cùng Độc Cô Cầu Bại loại này chuyên tu người kiếm đạo so ra, tại đại đạo cấp độ bên trên vẫn là kém không ít. Hoàn toàn chính xác khủng bố, cái này tầng thứ 6 giao cho bổn vương a. Lý Mậu Trinh thân hình hơi động liền chuẩn bị xông vào tầng thứ 6 hố. Kỳ Vương, nhiệm vụ của ngươi phải tại nơi này. Bất Lương Soái thân hình hơi động nháy mắt ngăn ở Lý Mậu Trinh trước mặt. Ngón tay hơi động lấy ra một mai năng lượng cầu màu đen nói: "Đây là điện chủ cho lượng tử hắc động, nhiệm vụ của ngươi là tiến về Quỷ Dị Cao Nguyên cấm địa, đem Quỷ Dị Cao Nguyên toàn bộ phá hủy, phòng ngừa đối phương lần nữa phục sinh. Đại soái, ngươi thật coi ta công cụ ngươi?" Lý Mậu Trinh khóe miệng giật một cái, từ lúc rời đi hư vô giới, chuyện nguy hiểm hắn là một kiện đều không tránh thoát, ngược lại ngươi không chết được, người khác tiến đến nói không chắc sẽ còn gặp được nguy hiểm. Bất Lương Soái cũng là hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói. Lý Mậu Trinh mặt mũi tràn đầy không nói, tiếp nhận lượng tử hắc động liền hướng về Quỷ Dị Cao Nguyên mà đi. Người khác cũng cùng lên đi, trợ giúp Lý Mậu Trinh chặn lại Quỷ Dị nhất tộc. Tốt, Minh Điện La Võng địa phủ cao thủ cùng nhau xuất động, hướng về Quỷ Dị nhất tộc chúa tể cùng nửa bước tổ cảnh mà đi. Đại chiến nháy mắt bạo phát, tầng thứ 7 giao cho bản tọa. Nguyên Tổ Thiên Ma thân hình hơi động, một đạo thiên ma hư ảnh nháy mắt đem tầng thứ 7 lạch trời thế giới bao khỏa. Ngay sau đó lực lượng khổng lồ ba động liền từ bên trong truyền ra. Cái kia tầng thứ 8 giao cho ta a. Một đạo long ảnh lấp lóe chân trời, thiên sách chân long chân đạp tinh quang, tựa như một vòng liệt nhật, rơi vào đến trong đó. Các vị, bên ngoài liền giao cho các ngươi, tầng thứ 9 bổn hoàng tới. Đông Hoàng Thái Nhất cầm trong tay Đông Hoàng Trung, chân đạp âm dương đại đạo, biến mất tại giới hải bên trên. Ầm ầm, ầm ầm, giới hải đại chiến vào giờ khắc này triệt để khai hỏa. Linh khí bạo loạn, giới hải phá toái, một vị lại một vị cường giả từ không trung đỉnh rơi. Cuối cùng bị giới hải khủng bố lực lượng biến mất, nửa bước tổ cảnh đối nửa bước tổ cảnh, chúa tể đối chúa tể, Minh Điện tại trên nhân số chiếm cứ tuyệt đối lợi thế. Mà quỷ dị nhất tộc lưng tựa cao nguyên, tử vong phía sau lập tức phục sinh, đại chiến biến đến mức dị thường nóng bỏng, thật là khủng khiếp đại chiến. Huyết Ma lão nhân tại một bên không ngừng tránh né, sợ bị mọi người giao chiến lực lượng dư ba đánh chết. Khặc khặc, lại còn có một vị thần cảnh sâu kiến, trước làm thịt ngươi. Một vị bị Minh Điện đánh đến ngao ngao kêu quỷ dị chúa tể đột nhiên nhìn thấy giới hải phía trên. Huyết Ma lão nhân, trong mắt tinh quang lóe lên, đắc ý hướng về Huyết Ma lão nhân đánh tới, hắn muốn tại Minh Điện đám kia biến thái bị thương chịu thiệt. Tổn hại, bất lợi, toàn bộ tính toán tại trên đầu Huyết Ma lão nhân, CMN, lấy lớn hiếp nhỏ có gì tài ba, có loại đem thực lực áp chế ở thần cảnh, bản tọa tuyệt đối đánh cho ngươi nổ đầu trốn chui như chuột. Huyết Ma lão nhân nhìn thấy đột nhiên giết ra lão lục, một bên trốn vừa mắng, miệng lưỡi bén nhọn đồ vật, chờ sau đó nhìn bản tọa thế nào tra tấn ngươi. Quỷ dị chúa tể nhe răng cười một tiếng, che trời cự thủ nháy mắt rơi xuống, Huyết Ma lão nhân trực tiếp bị một trường chụp thành huyết vụ. Cứ như vậy chết rồi, thật là tiện nghi ngươi. Quỷ dị chúa tể một cái chụp chết Huyết Ma lão nhân, thân hình hơi động, liền chuẩn bị hướng về cái khác người Minh Điện đánh tới. Ngươi đắc ý quá sớm. Huyết Ma đại pháp, tích huyết trọng sinh, một giọt máu xuất hiện, Huyết Ma lão nhân thân thể chậm rãi ngưng tụ đi ra. Dĩ nhiên không chết, bất quá lần này ngươi nhưng không có cơ hội. Quỷ dị chúa tể theo sau một trảo, một đạo lực lượng kinh khủng lần nữa hướng về Huyết Ma lão nhân đánh tới. Lần này hắn muốn đem hết thảy chung quanh đều oanh thành hư vô, để Huyết Ma lão nhân cũng không còn cách nào phục sinh. Thật cho là bản tọa dễ ức hiếp, để ngươi nhìn một chút cái gì gọi là 7 giây tối cường nam nhân. Huyết Ma lão nhân lấy ra đan dược, một cái nuốt vào, nháy mắt khủng bố huyết khí lực lượng liền theo thể nội bạo phát. Đây chính là nửa bước tổ cảnh lực lượng, tên chó chết này ta cảm giác có thể một trường chụp chết hắn. Nhiếp Không Ma thủ, Huyết Ma lão nhân tay đối quỷ dị chúa tể hơi dùng lực một chút. Nháy mắt một cỗ lực lượng kinh khủng liền xuyên thủng vô số thời không, đánh về quỷ dị chúa tể. Không, ngươi làm sao có khả năng nắm giữ nửa bước tổ cảnh lực lượng? Quỷ dị chúa tể cảm nhận được vô tận uy áp đánh tới, sắc mặt biến đổi lớn, điên cuồng điều động lực lượng trong cơ thể, muốn thoát đi chỗ này hư không. Ầm ầm, cự trưởng ngươi xuống, quỷ dị chúa tể trực tiếp tan thành mây khói. Còn có 6 giây, ta đi giúp Hạ Thiên Đế đem cái kia chó chết làm. Huyết Ma lão nhân thân hình hơi động, nháy mắt vượt qua tinh hà, bay vào đến đệ nhất thành lạch trời trong thế giới, quỷ dị cao nguyên cấm địa. Lý Mậu Trinh tại Minh Điện La Võng đám người yểm hộ xuống rốt cục vọt vào. Thật quỷ dị thế giới, nơi đó hẳn là quỷ dị cao nguyên chân chính tổ địa. Bất quá từ nay về sau, này quỷ dị ngọn nguồn cũng nên kết thúc. Lý Mậu Trinh lấy ra lượng tử hắc động, đặt ở quỷ dị thế giới thành lũy phía trước. Theo sau lập tức khởi động lượng tử hắc động, tích tích tích, ầm ầm, ầm ầm, 3 giây thời gian vừa đến, lượng tử hắc động nháy mắt bạo tạc, nháy mắt một cỗ hủy diệt vũ trụ lực lượng tại quỷ dị tổ địa bên trong dâng lên. Vạn vật tịch diệt, hết thảy tất cả đều biến thành hư vô, liền tuyên cổ bất biến sừng sững tại đỉnh vũ trụ quỷ dị cao nguyên cũng không cách nào chống lại cỗ này lực lượng kinh khủng. Một trận diễm hỏa phía sau, quỷ dị cao nguyên triệt để sụp xuống, lượng tử hắc động nổ nát vụng vũ trụ thành lũy, hình thành lượng tử hắc động bắt đầu thôn phệ hết thảy chung quanh vật chất. Quỷ dị cao nguyên vào giờ khắc này triệt để trở thành bụi bặm lịch sử. Không, Hồng Liên Thánh Tổ cảm nhận được quỷ dị cao nguyên phát sinh to lớn bạo tạc, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng không thể tin được. Quỷ dị cao nguyên đây chính là quỷ dị nhất tộc ngọn nguồn, liền là tổ cảnh tới cũng không cách nào phá hoại, hắn không thể tin được, chỉ bảo như thế dĩ nhiên sẽ có một ngày tại trong vũ trụ bị hủy. Ngươi tự tìm cái chết. Vũ trụ bên ngoài, đang cùng Diệp Phong giằng co một vị đỏ tươi ma ảnh sắc mặt biến đổi lớn, cũng không đoái hoài đến trường sinh vũ trụ hạn chế, cưỡng ép thôi động lực lượng của mình một trường hướng về phía dưới giới hải đánh tới. Quỷ dị thần tổ, nơi đó cũng không phải ngươi có thể nhúng tay địa phương. Diệp Phong nắm chắc quả đấm, trực tiếp đại hoang tù thiên trường, một trường đánh nát quỷ dị thần tổ công kích. Minh Điện điện chủ, ngươi đến cùng là người nào? Phương này vũ trụ không có khả năng xuất hiện ba các ngươi vị nhân vật như vậy. Quỷ dị thần tổ mặt mũi tràn đầy răng nanh, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Đối phương thoải mái hóa giải chính mình tiến công, thực lực do hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn, nhân vật như vậy không nên xuất hiện tại nơi này. Chương 913, chân chính nghiền ép, vô giải ba người, ta là người như thế nào ngươi không cần phải để ý đến. Bất quá bản tọa đến rất muốn biết lai lịch của các ngươi cùng như thế nào tiến về cái kia rộng lớn hơn vũ trụ. Diệp Phong mặt mũi tràn đầy bình thường, thực lực của hắn đạt tới tổ cảnh, cùng cảnh giới loại trừ Hắc Long Thiên cùng Khí Thiên Đế. Cái khác tổ cảnh dù cho là quỷ dị ngọn nguồn, quỷ dị thần tổ hắn cũng không xem ở trong mắt. Minh Điện điện chủ, lấy ba người các ngươi thực lực tại cái kia phương vũ trụ cũng có một phen mãnh liệt làm. Nếu như các ngươi có thể không can thiệp phương này vũ trụ sinh tử, bản tọa ngược lại có thể nói cho ngươi. Quỷ dị thần tổ mặt âm trầm bên trên hiện lên vẻ vui mừng. Không đến cuối cùng hắn thực tế không muốn cùng ba người này khai chiến. Nếu là có thể thông qua cái tin tức này để Minh Điện không nhúng tay vào phương này vũ trụ sự tình, hắn quỷ dị nhất tộc liền có thể thoải mái hủy diệt phương này vũ trụ. Đã ngươi không có ý định nói, vậy chúng ta cũng không cần thiết tại nói nhảm. Tới đi, để ta kiến thức một thoáng ngươi quỷ dị nhất tộc lực lượng. Trong mắt Diệp Phong hơi hơi phát lạnh, một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng nháy mắt từ phía sau bạo phát. Giờ khắc này vũ trụ bất động, đại đạo ngược dòng, liền trong vũ trụ hàng cổ không đổi vũ trụ quy tắc. Cũng bởi vì lực lượng Diệp Phong bắt đầu thay đổi, vũ trụ tái sinh cùng hủy diệt, toàn ở Diệp Phong một ý niệm, cùng là tổ cảnh, bản tọa cũng không sợ ngươi, hôm nay chúng ta ngay tại nơi này phân cái sinh tử. Quỷ dị thần tổ cũng biết đại chiến không thể tránh được. Thể nội quỷ dị ma lực vào giờ khắc này triệt để bạo phát. Mãnh liệt quỷ dị ma lực triệt để bao phủ toàn bộ trường sinh vũ trụ, hai người đứng ở hư vô vũ trụ bên ngoài, thân thể hướng về vũ trụ bên ngoài thiên khung mà đi. Trên thiên khung, Diệp Phong cùng quỷ dị thần tổ đứng lơ lửng trên không. Thân ảnh của hai người chiếu chư thiên, vô số cùng trường sinh vũ trụ đồng dạng cái đẳng cấp vũ trụ tọa lạc tại dưới chân hai người. Đại hoang tù thiên chỉ, nhất chỉ tù thiên địa, Diệp Phong một chỉ vung ra, thiên khung tinh không nháy mắt một phân thành hai. Một cái to lớn ngón tay tựa như thiên trụ đồng dạng, xuyên phá vân tiêu, từ bên trên ầm vang rơi xuống, một chỉ ra, vạn pháp diệt, thời gian không gian nhân quả vận mệnh, đều tại dưới một chỉ này hóa thành hư vô, một chỉ này không dính nhân quả, vượt qua phương này thời không phạm trù, chiếu chư thiên quá khứ tương lai, chỉ cần là phương này thời không sinh linh, mặc kệ ở vào tương lai vẫn là đi qua, một chỉ này phong thái thần uy đều sẽ lạc ấn tại nó trong đầu. Không cách nào xóa bỏ, không thể ngăn cản, thật là lợi hại chỉ pháp. Ngươi quả nhiên không phải phương này vũ trụ người. Sinh ra cự chỉ phía dưới quỷ dị thần tổ, lông mày hơi nhíu, hai tay kết động bảo a nói, quỷ dị thâm uyên, thần mâu nát trời, phía dưới quỷ dị thần tổ tinh không tựa như giống như tấm gương phá toái. Một cái sâu không thấy đáy thâm uyên xuất hiện tại nó dưới chân. Trong vực sâu, một cái sắc bén màu đen thần mâu từ đó bay ra, mang theo uy thế liệt thiên trực trùng vân tiêu, ầm ầm, ầm ầm, màu vàng kim cự chỉ cùng màu đen thần mâu va chạm nhau tại một chỗ. Một cỗ hủy diệt chư thiên vạn giới sóng rung động lấy hai người làm trung tâm hướng về toàn bộ thiên khung khuếch tán, một chút chung quanh vũ trụ còn đến không kịp phản ứng, trực tiếp bị cỗ này lực lượng kinh khủng biến mất. Hai người đều là tổ cảnh bên trong chí cường giả, nhất là Diệp Phong thực lực chân thật phòng trừng đã đạt đến tổ cảnh bên trên, phá hủy vũ trụ đối với hắn tới nói cũng chỉ là dễ dàng. Khụ khụ khụ, bảo tạc sau đó, quỷ dị thần tổ thần sắc tự tin dần dần rút đi, ánh mắt nhìn xem Diệp Phong đều biến bắt đầu sợ hãi. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Phong vừa mới cái kia một chỉ là tùy ý vung xuống, nhưng hắn đã là dùng hết toàn thân thực lực ngăn cản. Quỷ dị thần tổ, ngươi có thể tiếp lấy bản tọa một chỉ này, đã đủ để kiêu ngạo, ngươi cuối cùng không phải bọn hắn, còn không đáng đến bản tọa toàn lực động thủ. Một chỉ tra xét quỷ dị thần tổ sâu cạn, trong mắt Diệp Phong không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, vốn cho rằng tổ cảnh quỷ dị thần tổ có thể để hắn toàn lực xuất thủ, nhưng hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, cùng cảnh giới, chân chính có thể để hắn toàn lực xuất thủ cũng chỉ có khí thiên đế cùng hắc long thiên, người khác kém quá nhiều. Minh Điện điện chủ, bớt ở chỗ này phô trương thanh thế, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng cùng là tổ cảnh, ta phải tin ta sẽ bại bởi ngươi. Chúng ta tiếp tục, trong mắt quỷ dị thần tổ hàn ý càng ngày càng nặng. Diệp Phong cử động như vậy, để hắn cảm giác mình đã bị một vạn điểm vũ nhục. Ha ha, ngươi trước tiên đánh thắng bản tọa đạo thân a. Diệp Phong lực lượng trong cơ thể hơi hơi ngưng lại, một bộ đạo thân theo nó sau lưng đi ra, một quyền hướng về quỷ dị thần tổ mà đi. Thật là cuồng vọng, bản tổ trước làm thịt ngươi bộ đạo thân này, tại tới giết ngươi. Quỷ dị thần tổ vào giờ khắc này triệt để tối hóa, theo quỷ dị trong vực sâu rút ra một cái thần mâu hướng về đạo thân của Diệp Phong đánh tới. Ầm ầm, Diệp Phong ngồi trên bầu trời, mặt mũi tràn đầy vô vị nhìn xem trận đại chiến này. Tại hắn đột phá tổ cảnh xuất sơn một khắc này, hết thảy đều đã kết thúc. Điện chủ, chiến lực của ngươi đã đạt đến tổ cảnh bên trên a. Hắc Long Thiên chân thân chậm rãi xuất hiện tại Diệp Phong bên phải, nhìn phía dưới ba chỗ đại chiến, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Hắn cũng là lưu lại một bộ chúng thần thân đội trưởng quỷ dị nhất tộc tam tổ một trong quỷ dị đông tổ, đã siêu việt tổ cảnh, có lẽ so với các ngươi thực lực mạnh hơn một điểm. Diệp Phong nhẹ tay nhẹ vung lên, một đạo lực lượng vô hình đem dưới thiên khung vũ trụ toàn bộ bao vây lại, phòng ngừa tổ cảnh đại chiến tác động đến phía dưới vũ trụ. Điện chủ, không bằng ba người chúng ta thật tốt đọ sức một phen. Khí thiên đế lãnh đạm đi tới, sau lưng bên trong chiến trường, một bộ thánh ma nguyên thai đang cùng quỷ dị trời tổ đại chiến. Tổ cảnh khí thiên đế, ba thành thực lực thánh ma nguyên thai đã đầy đủ chém giết đối phương. Đã các ngươi muốn chiến, vậy bổn điện chủ liền bồi các ngươi chiến đấu một tràng. Diệp Phong ánh mắt quét qua nhìn thấy kích động hai người. Trên mặt hiện lên một chút chiến ý. Tốt, dị độ ma giới, thứ ngôn vũ trụ, khí thiên đế tay một nắm. Lạch trời bên trên lập tức xuất hiện một đầu vượt ngang vũ trụ vết nứt. Đi, ba người hóa thành ba cái năng lượng cầu, nháy mắt bay vào, đáng giận, thật là đáng giận, ba người các ngươi vậy mà như thế xem thường chúng ta. Ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Quỷ dị thần tổ nhìn thấy cuồng vọng ba người, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng về phía trước trùng sát mà đi. Khí thiên đế, ánh mắt của ngươi quá khiến bản tỏa khó chịu, quỷ dị chơi tổ cùng khí thiên đế thánh ma nguyên thai đại chiến lâu như vậy. Một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Hắn thực tế không nghĩ tới phương này vũ trụ lại còn có cường giả như vậy. Nhân gian tiểu thần, ngươi đã tận lực, tiếp xuống bản đế muốn để biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Thần trong tay, khí thiên đế thánh ma nguyên thai hơi động, vô tận ma khí bao phủ phương thế giới này, một cái vượt qua vũ trụ phạm trù ma thủ, một chưởng đánh nát thiên khung mang theo vô tận uy năng rơi xuống. Thiên thần chân dài, vạn tượng quy nhất, quỷ dị trời tổ thấy được khí thiên đế thủ đoạn, cũng không dám khinh thường, một đạo màu đen chiến thần sừng sững hư không. Sau lưng vô cùng vô tận năng lượng màu đen tràn vào đến nó thể nội. Màu đen chiến thần thân thể bắt đầu ngưng thực, hình thể cũng tại tăng vọt, chân trái đạp vũ trụ, chân phải đạp thiên khung, tản ra khiến chúng sinh tuyệt vọng lực lượng, ầm ầm, hai tay hướng trời, màu đen chiến thần hai tay khí thiên đế công kích toàn bộ tiếp tục chống đỡ. Chương 914, Minh Điện thời đại theo giờ khắc này bắt đầu. Có chút ý tứ, khí thiên đế tay hơi động, vô tận cự lực lần nữa theo thiên khung rơi xuống, màu đen chiến thần sầm mặt lại. Lần nữa mang theo vô tận ma lực hướng về khí thiên đế bàn tay mà đi. Đại chiến một bên khác, đạo thân của Hắc Long Thiên cầm trong tay huyết mâu, trên lưng hai cái Hắc Long một bên nôn địa ngục chi hỏa, một bên phun ra nuốt vào địa ngục hàn băng, lực lượng kinh khủng áp đến quỷ dị đông tổ không ngẩng nổi đầu. Đây là một tràng băng cùng lửa, máu cùng thịt giao phong. Hắc Long Thiên, thật cho là bản tọa cầm ngươi không có cách nào. Tam thân ma ảnh, quỷ dị đông tổ quỷ dị cười một tiếng, hai đạo ma ảnh nháy mắt theo trên thân thể phân hóa mà ra. Một người cầm trong tay huyết phủ, tựa như lúc thiên địa sơ khai viễn cổ thần ma, mang theo vô tận lực lượng hướng về hỏa long mà đi. Một người khác tay lưỡi đao màu đen, chặt xuống phun ra nuốt vào hàn băng băng long, ba đạo thân ảnh theo ba phương hướng hướng về Hắc Long Thiên vây giết mà đi. Địa ngục chi hỏa, sau lưng song long thần kỹ một trong, có khả năng phun ra địa ngục chi hỏa, đốt cháy hết thảy, hủy diệt tất cả, phun ra nuốt vào phong lôi, sau lưng song long thần kỹ một trong, đang phun ra nuốt vào phong lôi trạng thái, hắn không gì không phá. Có thể đem địch nhân trước mắt một cái tiếp một cái chết tại cỗ này lực lượng kinh khủng phía dưới. Bạo phá, đem lôi điện bám vào huyết mâu bên trên nhìn về phía địch nhân. Đánh trúng mục tiêu phía sau, lập tức phát động liên hoàn bạo tạc, Hắc Long Thiên Lâm Nguy không sợ, cầm trong tay huyết mâu dẫn tới cửu thiên bên ngoài thần lôi. Khủng bố lôi điện bám vào tại nó huyết mâu bên trên. Băng hỏa lôi ba đạo cực hạn thần lực lấy chính mình làm trung tâm, hướng về bên người quỷ dị đông tổ tam thân mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, hai người giao chiến, thời không nổ lớn. Phong vũ lôi điện các loại thần lực bạo loạn, Hắc Long Thiên thân thể hơi hơi vỡ tan, mà quỷ dị đông tổ trên mình cũng xuất hiện một chút lỗ máu. Hai người tại vừa mới trong giao chiến, ai cũng không có chiếm được tiện nghi, ngay tại vũ trụ bên ngoài quyết liệt đại chiến thời điểm. Giới hải bên trong bởi vì Lý Mậu Trinh Lượng dùng từ hắc động phá hủy quỷ dị cao nguyên. Quỷ dị nhất tộc tại đánh mất phục sinh năng lực phía sau, cũng không tiếp tục là Minh Điện mọi người đối thủ, bị đánh đến liên tục bại lui, giờ khắc này quỷ dị nhất tộc là triệt để luống cuống. Không có phục sinh năng lực, đối đầu Minh Điện những quái vật này, còn thế nào đánh? Trong lúc nhất thời, quỷ dị nhất tộc nhân tâm tan rã, không còn có phía trước phong mang. Ha ha ha, bọn hắn xong. Thạch Hằng nhìn thấy một màn này, vừa mới chịu đến uất ức toàn bộ biến mất, một đạo luân hồi thần quang xuyên thủng giới hải, một vị quỷ dị chúa tể còn chưa kịp phản ứng, liền bị luân hồi chi lực ma diệt, diệt tuyệt thập tự đao. Phó Hồng Tuyết đứng lơ lửng trên không, hai tay cầm đao, giờ khắc này Phó Hồng Tuyết tựa như nhân gian sát thần, nhân đao hợp nhất, vạn trượng huyết đao rơi xuống. Mấy vị quỷ dị chúa tể nháy mắt trở thành vong hồn dưới đao. Lý Tầm Hoan, ngươi cái tên này lệ khí càng ngày càng nặng. Lý Tầm Hoan lấy ra trên mình hồ lô rượu, một cái uống xong, sau một lát, một cái phi đao lấp lóe giới hải, những nơi đi qua, quỷ dị nhất tộc toàn bộ tan thành mây khói, một đao kia đã đạt đến vô thượng chi cảnh, loáng thoáng đã đụng chạm đến đao đạo vô thượng chi cảnh. Nếu như nói độc cô cầu bại là làm kiếm tổ, đi tới kiếm đạo cực đỉnh, cái kia thời khắc này Lý Tầm Hoan cũng lập tức liền muốn đạt tới cảnh giới kia. Vô thượng đại thủ ấn, Lệnh Đông Lai đứng ở giới hải bên trên, đem chính mình kiếp trước cùng kiếp này học được võ học toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Một trưởng ra, vạn pháp đều diệt, một vị chúa tể nháy mắt hóa thành hư vô, thiên ngoại phi tiên, nhất kiếm Tây Lai, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành kiếm ý dâng lên. Mấy vị trên trời tiên nhân hư ảnh nhộn nhịp phủ xuống giới hải. Mấy vị quỷ dị chúa tể tan thành mây khói. Ha ha ha, ha ha ha, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô thành nhìn nhau cười một tiếng. Hết thảy đều không nói bên trong. Thiên Cương Quyết, Minh Hải Vô Ám, Viên Thiên Cương cùng Doanh Câu tại giới hải bên trong nhảy. Thỉnh thoảng liền có chúa tể táng thân tại trong tay hai người. Quỳ Hoa Bảo Điển, Di Hoa Tiếp Mộc, Huyễn Âm Quyết, Đông Phương Bất Bại Giang Ngọc Yến nữ đế ba người cũng dùng chính mình thực lực tuyệt đối giải. Thích cái gì gọi là nữ trung anh hùng, ba người liên thủ trực tiếp đem một vị nửa bước tổ cảnh quỷ dị chúa tể giết đạt được trốn chui như. Chuột, chính nhận tác mệnh, nghịch nhận chấn hồn, hai thanh hắc bạch song kiếm đột nhiên theo trong bóng tối bay ra. Một vị quỷ dị chúa tể nháy mắt mất mạng, lục vị nhất thể, tuyệt sát, quỷ mạch quyết, thanh phong hắc khí, hắc bạch liệt hỏa, bất lương nhân người tổ chức vừa mới phát lực, La Võng bên này rất nhiều chữ thiên sát thủ cũng nhộn nhịp xuất lực. Có La Võng nhóm sát thủ này động thủ, quỷ dị nhất tộc càng là ngăn cản không nổi, nhộn nhịp vẫn lạc, Táp Phong Chiêm, Vấn Đồ Hàn, ai cùng uống, ai dám làm quan, Yến Kích về sai người không phải, chiến thần thể chất, thần lực lại thúc, Yến Quy Nhân cầm trong tay hai thanh thần binh, bay lượn giới hải. Cô Vấn Thương trong tay thánh kích thần thán một chiêu một thức mang theo phá toái giới hải uy lực. Phách tuyệt tứ phương, chảm thiên bạt kiếm thuật, thất dạ ma quân bay lên trời, một đạo kiếm quang lập lòe chân trời, thâm thúy quỷ dị giới hải nháy mắt một phân thành hai. Quỷ dị chúa tể máu tươi rơi trời cao, thiên đạo chiến hạp, thập phương vô địch, quyền tức là quyền, khí làm thần, ý là thể, hình làm dung, lật trời 36 đường hiếm thấy, thánh tâm tứ kiếp, cực thần kiếp, tam phân quy nguyên khí, huyễn ảnh sát, bất lương nhân La Võng ca thôi. Địa phủ ngũ phương quỷ đế bắt đầu lên đài, năm đạo hắc sắc ma quang lấp lóe, ngay tại chạy trốn năm vị quỷ dị chúa tể toàn bộ tử vong. Đạo tâm ma chủng, thế giới trong gương, Bàng Ban liên thủ với Tàng Kính Nhân theo không gian trong gương đi ra. Khủng bố ma khí thôn phệ thương khung, quỷ dị nhất tộc tại Minh Điện mọi người một cái tiếp một cái bạo phát xuống. Nháy mắt liền bị giết đến không chừa mảnh giáp, chỉ còn lại mấy vị bị thương nửa bước chúa tể cũng chết tại thạch hằng bạch ngọc kinh phù lão huyết. Trảm Thiên Võ Thần chúa tể trên tay, giới hải bên trên, thây ngang khắp đồng. Huyết khí thấu trời, đại chiến đến tận đây loại trừ tầng 9 hố trong thế giới còn sót lại nửa bước tổ cảnh. Người khác toàn bộ chết tại trong tay Minh Điện, một trận chiến này đặc biệt xinh xắn, Minh Điện người tới chí ít đều là chúa tể, mỗi một vị đều là chiến lược nghịch thiên hạng người, tuy có thương thế nhưng người Minh Điện đều không có tử vong. Một trận chiến này đặc biệt xinh xắn, ha ha ha, các vị, này quỷ dị nhất tộc xem như triệt để xong đời, ta Trường Sinh vũ trụ nguy cơ cuối cùng giải trừ. Võ thần chúa tể trong mắt chứa nhiệt lệ, ngửa mặt lên trời thét dài. Nén ở trong lòng đá cuối cùng tại một ngày này giải trừ. Minh Điện uy vũ, uy vũ, đi theo Minh Điện mà đến cường giả nhìn thấy một màn này nhộn nhịp nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn đã ôm lấy tất chết chi tâm, chẳng ai ngờ rằng một trận chiến này dĩ nhiên là như vậy kết quả. Minh Điện từ đầu tới đuôi một đường nghiền ép quỷ dị nhất tộc. Bọn hắn những người này hoàn toàn biến thành khán giả. Ha ha ha, vũ trụ có Minh Điện nắm giữ, sau đó chúng ta chư thiên người không cần tiếp tục phải lo lắng kẻ ngoại lai. Giới hải bên trên, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng thần sắc. Nhất là những kinh nghiệm kia qua quỷ dị nhất tộc phủ xuống tinh không thời điểm hắc ám cùng tuyệt vọng mới có thể khắc sâu thể nghiệm đến giờ phút này hạnh phúc thuộc về quỷ dị nhất tộc thời đại triệt để kết thúc. Minh Điện huy hoàng đại thế theo giờ khắc này bắt đầu. Chương 915, Chư Thiên Vũ Trụ, Tổ Cảnh Diệp Vô Thiên, ha ha ha, bản tọa nguyện vọng cuối cùng thực hiện, cũng không phải, quỷ dị nhất tộc uy hiếp tán đi, phương này vũ trụ tại Minh Điện dẫn dắt tới tương nghênh tới huy hoàng hơn đại thế. Trường Sinh vũ trụ chúng sinh thật có phúc, ha ha ha. Trường Sinh vũ trụ anh linh nhưng các ngươi nhìn thấy, quỷ dị nhất tộc lập tức hủy diệt, mối thù của các ngươi Minh Điện đã cho các ngươi báo. Vãng sinh lộ bên trên lên đường bình an, lên đường bình an, 3000 đại thế giới cao thủ trong mắt chứa nhiệt lệ. Tuy là bọn hắn không có tiến về giới hải, nhưng giới hải phát sinh hết thảy tại đã chiếu chư thiên vạn giới. Chỉ cần là Trường Sinh người thế giới đều thấy được cái này đại chiến thảm liệt. Động lại tại chúng sinh đỉnh đầu mây đen cuối cùng tán đi. Ầm ầm, trong tinh không, vũ trụ đại đạo chi trung âm hưởng lần lăng tiêu. Từng vị chết bởi vì ngăn cản quỷ dị nhất tộc chết đi vong hồn hư ảnh xuất hiện trên bầu trời. Ánh sao lấp lánh, tà dương thấu trời, những hư ảnh này ý cười đầy mặt, tiêu sái đi lên vãng sinh con đường. Minh Điện vĩnh hằng, Minh Điện vĩnh hằng, người tinh không, ngửa mặt lên trời hô to, để bày tỏ trong lòng mình xúc động cùng vui sướng. Cùng lúc đó, giới hải bên trên, tầng 9 hố, đại chiến dần dần sắp đến hồi kết thúc. Tinh không không có che trời cây, ta gọi huyết ma ngươi nhớ kỹ, Hồng Liên Thánh Tổ cho ta chết. Huyết ma lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Huyết ma chân thân nháy mắt nổ tung, một đạo huyết chú đột nhiên xuất hiện tại tầng thứ nhất hố bên trên. Đỏ tươi chi lực theo huyết chú bạo phát, Hồng Liên Thánh Tổ hành động nháy mắt chậm chạp, bị khủng bố huyết hải cho cuốn lấy. Hạ Thiên Đế, ngươi nhanh lên một chút, ta chỉ có 2 giây thời gian. 2 giây đầy đủ, tiếp thiên bích rơi, Hoàng Tuyền Đế quan, chấn, ngón tay Hạ Thiên Đế hơi động, một cái màu đen cổ quan vượt qua thời không mà tới. Hoàng Tuyền bích lạc tiếp trời, Thanh Đồng Đế quan mở ra, âm hàn cửu u hoàng tuyền nước từ trên trời giáng xuống. Hồng Liên Thánh Tổ quanh thân Hồng Liên Tà Hỏa nháy mắt dập tắt. Không, chung quanh Hồng Liên Tà Hỏa dập tắt, Hồng Liên Thánh Tổ sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng về phía ngoài thời không bỏ chạy. Chạy đi đâu? Ngón tay Hạ Thiên Đế hơi động, màu đen trong cổ quan một cỗ khủng bố thánh lực từ trên trời giáng xuống. Hồng Liên Thánh Tổ thân hình trì trệ, động đậy không được, bành bành, quan tài rơi xuống, Hồng Liên Thánh Tổ thân ảnh bị phong cấm tại trong quan. Đời đời kiếp kiếp đều không thể rời đi tại, thẳng đến hóa thành một đống bụi đất. Huyết Ma Đại Đế, tiểu tử ngươi không tệ a, dĩ nhiên có thể bộc phát ra thực lực như thế. Hạ Cường ngồi tại màu đen đế quan bên trên, nhìn xem suy yếu động đậy không được Huyết Ma lão nhân, ánh mắt lóe lên một chút thưởng thức. Mặc kệ đối phương là như thế nào làm đến thực lực theo thần cảnh bước vào nửa bước tổ cảnh, nhưng đối phương dám đối Hồng Liên Thánh Tổ xuất thủ, đã đặc biệt lợi hại. Hắc hắc, đa tạ Thiên Đế đại nhân tán dương. Suy yếu Huyết Ma Đại Đế mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tốt, tiểu tử, đây là bản tọa một giọt tinh huyết cho ngươi luyện hóa a. Hạ Cường bắn ra một giọt tinh huyết, dung nhập vào Huyết Ma lão nhân thể nội, theo sau nắm lên Huyết Ma lão nhân, liền bay ra tầng thứ nhất hố. Đa tạ Thiên Đế đại nhân. Huyết Ma Đại Đế cảm thụ thể nội cỗ kia khủng bố huyết khí, trong lòng đại hỉ, luyện hóa giọt kia máu tươi, hắn cũng có thể đột phá đến chúa tể. Tầng thứ hai hố, Diệp Vô Thiên trên mình tản ra quỷ dị lực lượng, cỗ lực lượng này đẳng cấp đã siêu việt phương này vũ trụ. Diệp Thiên Đế, ngươi dĩ nhiên cũng không phải phương này vũ trụ người, ngươi giấu cũng thật là đủ sâu. Vốn là còn cùng Diệp Vô Thiên đại chiến có đi có về, Quy Khư Thánh Tổ nhìn thấy Diệp Vô Thiên đột nhiên bạo phát lực lượng, trong mắt sợ hãi chấn kinh cũng không dừng được nữa. Quy Khư, bản đế tồn tại há lại loại người như ngươi sâu kiến có thể biết đến. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo quỷ dị nhất tộc, tại nơi đó, cũng không xứng cho ta Diệp ra sách giày đây. Diệp Vô Thiên mặt mũi tràn đầy lãnh đạm, đối với tai họa trường sinh vũ trụ nhiều như vậy kỷ nguyên quỷ dị nhất tộc một chút cũng chướng mắt. Chẳng lẽ ngươi đến từ Chư Thiên vũ trụ, vạn cổ đến nay cường đại nhất đế tộc Diệp ra? Quy Khư Thánh Tổ nghe được Diệp Vô Thiên lời nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người con ngươi vỡ tan, hai chân không bị khống chế quỳ gối lạch trời bên trên. Ha ha, ngươi ngược lại có chút nhãn lực, là ngươi tự sát vẫn là bản đế tiễn ngươi lên đường. Diệp Vô Thiên ánh mắt ngưng lại, sau lưng một đạo vô thượng hư ảnh xuất hiện tại lạch trời trên thế giới. Hư ảnh chỉ là đứng ở nơi đó, tầng thứ hai lạch trời thế giới liền bắt đầu từng khúc vỡ tan. Ha ha ha, ha ha ha, có thể cùng Diệp Thiên Đế một trận chiến, bản tọa đã vinh hạnh cực kỳ, bản tọa tự để đi. Quy Khư Thánh Tổ nhìn xem sau lưng Diệp Vô Thiên hư ảnh, phảng phất nhìn thấy gì, tại một tiếng cười ha ha bên trong, hóa thành hạt chậm rãi tiêu tán, binh giải thân thể, hướng hư vô. Quy Khư Thánh Tổ vong, trường sinh tiên linh đã tới tay, tiểu tử kia cũng đạt tới tổ cảnh, cũng nên nói cho hắn biết bản đế lai lịch. Diệp Vô Thiên ánh mắt ngưng lại, vũ trụ bên ngoài tình cảnh toàn bộ chiếu vào đến trong ánh mắt của hắn. Diệp Hắc, muốn đi. Hạ Cường theo chân trời chậm rãi đi tới, nhìn xem Diệp Vô Thiên trên mình cái kia tổ cảnh ba động, khóe miệng hung hăng co lại, hắn biết Diệp Vô Thiên không phải phương này vũ trụ người, nhưng trọn vẹn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên là tổ cảnh cường giả. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Diệp Vô Thiên nhìn một chút Hạ Cường tại nhìn một chút vũ trụ bên ngoài. Ý vị thâm trường nói, võ đạo vô hạn, vũ trụ cuồn cuộn, thế giới bên ngoài nhiều màu nhiều sắc, lấy thiên phú của ngươi thực lực, không nên bị giới hạn phương này vũ trụ, ngươi liền không muốn ra ngoài xông vào một lần. Đi, tại sao không đi? Hạ Cường nghe được Diệp Vô Thiên lời nói, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, quỷ vị nhất tộc nguy cơ đã giải trừ, phương này vũ trụ cũng không cần bản tọa tiếp tục thủ hộ. Chờ ta đột phá tổ cảnh liền sẽ rời đi phương thế giới này. Phương này vũ trụ có minh điện, Hạ Cường cũng không cần lo lắng, hắn xem như trường sinh vũ trụ tối cường tiên thiên sinh linh. Đối với quyền thế sớm đã nhìn thấu, hắn muốn theo đuổi là cao hơn cảnh giới võ học. Ha ha ha, xứng đáng là phương này vũ trụ tối cường sinh linh. Diệp Vô Thiên cười ha ha một tiếng, ngón tay hơi động, một mai phong vị cổ xưa hắc kim lệnh bài xuất hiện tại trước mặt nói. Đây là ta Diệp gia khách khanh lệnh, sau đó đi tới Chư Thiên vũ trụ, có thể tới ta Diệp gia một lần. Tốt, bản đế chắc chắn sẽ tới trước đến nơi hẹn. 100 triệu năm sau gặp lại, đến lúc đó hy vọng ngươi không nên quên ta vị này cố nhân. Ngón tay Hạ Cường hơi động tiếp nhận Diệp Vô Thiên lệnh bài. Ý cười đầy mặt nói, hai người tại cái này giới hải vô số tuế nguyệt, cô độc dài kèm nó thân, hai người cũng tại cái này vô tận cô độc bên trong kết không cách nào ma diệt tình nghĩa. Ha ha ha, gặp lại. Diệp Vô Thiên theo sau ngưng kết một đạo phân thân tiến về 3000 đại thế giới. Theo sau liền hướng về vũ trụ bên ngoài mà đi, lên đường bình an, Hạ Cường chắp tay cúi đầu. Lần nữa nhìn về phía giới hải bên trong minh điện mọi người nói, đa tạ các vị đồng đạo hỗ trợ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hạ Cường nói xong sau đó biến mất tại giới hải chỗ sâu. Hắn muốn bế quan đột phá tổ cảnh, theo sau tiến về càng mênh mông hơn vũ trụ, cung tiễn Hạ Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, cung tiễn hai vị Thiên Đế đại nhân. Trong Chư Thiên, từng vị người tinh không nhộn nhịp cúi đầu hành lễ, nếu là không có hai vị này lão nhân, trường sinh vũ trụ e rằng sớm đã tại vô số kỷ nguyên phía trước liền hủy diệt. Làm sao kiên trì đến một ngày này tới? Chương 916, Kỷ Nguyên Thần Quyền, Quỷ Dị Thần Tổ chết, lạch trời thế giới tầng thứ 3, T Tử quốc cửa chính từ từ mở ra, cầm trong tay tử thần liêm đao tử thần từ đó đi ra. Thanh Liên Thánh Tổ thì là triệt để chết tại hắn tử quốc bên trong. Vô vị, tử thần vừa mới nhấc lên hứng thú hoàn toàn biến mất. Một đạo tử vong lực lượng oanh ra, tầng 1 2 3 lạch trời thế giới triệt để hủy diệt. Tầng thứ 4 hố trong thế giới, đao quang kiếm ảnh, sấm sét vang dội, toàn bộ thế giới một mảnh hư vô, chỉ còn dư lại Huyền Thiên Tà Đế đao khí kiếm khí cùng Lôi tộc Thánh Tổ thấu trời ma lôi. Lôi quang oanh thiên, Huyền Thiên Tà Đế thân pháp tà dị đạp lôi mà đi. Khủng bố ma lôi không dính nó thân, đối nó không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Huyền Thiên Tà Đế, một mực trốn có gì tài ba? Chúng ta một chiêu phân thắng bại a. Ma lôi diệt thế, Lôi tổ Thánh Tổ lấy lôi nhập đạo, hóa thân thành một phương màu đen thiên đạo, màu đen diệt thế ma lôi tại cạnh hắn quấn quanh, nháy mắt hóa thành từng đầu màu đen lôi long, lấy siêu việt thời không tốc độ hướng về Huyền Thiên Tà Đế đánh tới. Đao vô tướng, kiếm vô hình, mênh mang mênh mông nát càn khôn, đao trọn vẹn, kiếm vô hạn, tối tăm mịch mịch tuyệt cổ kim. Huyền Thiên Tà Đế sắc mặt ngưng lại, trôi nổi ở bên cạnh Cứu Phong tinh tú kiếp thần quang mãnh liệt. Từ lúc Diệp Phong đem vũ khí tăng lên phía sau, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng hai thanh lên cấp thần binh. Huyền Thiên Tà Đế đao kiếm cùng làm đệ tam thần kỹ thứ tư thần kỹ đều xuất hiện. Trong thiên địa nháy mắt xuất hiện một vàng đỏ lên hai cái chân long. Thời gian chân long, huyết khí chân long, lưỡng long quấn quýt nhau, chung quanh thế giới tại cái này lưỡng long dưới lực lượng nháy mắt phá toái. Ầm ầm, chân long cùng lôi long đụng vào nhau, thiên địa thất sắc, hóa thành hư vô, khụ khụ khụ, sương mù tán đi, Huyền Thiên Tà Đế kéo lấy trái đen thân thể từ đó đi ra. Sau lưng tầng thứ 4 hố thế giới tan thành mây khói. Tầng thứ 5 hố thế giới, Độc Cô Cầu Bại cùng Quỷ Thương Thánh Tổ đứng lơ lửng trên không. Mắt hai người đóng chặt, nguyên thần xuất khiếu, ý niệm trong không gian, kiếm khí thương ý đan xen vào nhau, hai người đều là mỗi người lĩnh vực cường giả tối đỉnh. Đại chiến đến hiện tại vẫn không có phân ra thắng bại. Độc Cô Cầu Bại, thiên phú của ngươi thực lực vạn cổ hiếm thấy, ngươi có tư cách đó bước vào cao hơn cảnh giới võ học. Quỷ Thương Thánh Tổ nhìn xem Độc Cô Cầu Bại mặt mũi tràn đầy kính nể. Hắn là võ sĩ, một đời đều tại chiến đấu, Độc Cô Cầu Bại là một cái duy nhất khiến hắn kính nể người. Theo trên mình Độc Cô Cầu Bại hắn phảng phất nhìn thấy cái bóng của mình. Một đời vô địch, chỉ vì kiếm đạo của mình, ngươi cũng không tệ, ngươi nếu là không có đi nhầm đường, ngươi có lẽ có thể trở thành vị thứ nhất thương tổ. Độc Cô Cầu Bại nếu là mặt mũi tràn đầy kính ý. Hắn xuất đạo tới bây giờ, cùng cảnh giới, chưa bại một lần, cái này Quỷ Thương Thánh Tổ cùng hắn đại chiến lâu như vậy, y nguyên không hiện xu thế suy sụp, là một vị cường giả chân chính. Ha ha ha, hy vọng ngươi có thể một mực vô địch xuống dưới, đi ra cao hơn kiếm đạo. Hoàng Kim Thương Ý, Phá Không Thần Thương, sau lưng Quỷ Thương Thánh Tổ mũi thương vạn trượng, một thanh khổng lồ thần thương theo thiên lạc phía dưới, đâm thẳng Độc Cô Cầu Bại. Vô địch kiếm ý, Độc Cô Cửu Kiếm, thời gian kiếm pháp, Độc Cô Cầu Bại đại la kiếm thai hơi động, một đạo thời gian bao khỏa kiếm mang ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha ha, có thể chết ở trên tay của ngươi, bản tọa cũng thấy đủ. Thời gian kiếm pháp đánh tới, Quỷ Thương Thánh Tổ cười ha ha một tiếng, tán đi bản thân lực lượng, thản nhiên chịu chết. Quỷ Thương Thánh Tổ đã cảm giác được tình huống bên ngoài, biết chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn cuối cùng lựa chọn chết tại Độc Cô Cầu Bại vị này khiến hắn tâm phục khẩu phục trong tay đối thủ. Ai, Độc Cô Cầu Bại bất đắc dĩ lắc đầu, một đạo kiếm mang hiện lên, tầng thứ 5 hố thế giới ầm vang phá toái, tầng thứ 6 hố trong thế giới, Trương Tam Phong cùng một vị quỷ dị chân ma ngay tại đại chiến. Trương Tam Phong ba đạo đồng tu, thực lực đã muốn đạt tới tổ cảnh. Trương Tam Phong chân đạp âm dương, đi hư thực, trực tiếp ba quyền liền đem quỷ dị thiên ma oanh thành huyết vụ. Thiên ma chân thân, vạn giới trầm luân, tầng thứ 7 hố thế giới, nguyên tổ thiên ma lần đầu tiên hiện ra chân thân của mình. Một vị chân đạp thương khung, ma khí lượn lờ thiên ma đứng giữa trời, to lớn ma miệng phun ra nuốt vào ma khí, toàn bộ tầng thứ 7 hố thế giới bị thứ nhất miệng nuốt vào ma trong miệng. Sau một lát, Thiên Linh Thánh Tổ liền hóa thành một đạo tinh thuần lực lượng bị nó nuốt vào trong bụng. Tầng thứ 8 hố thế giới, Thiên Sách Chân Long hội tụ vũ trụ tất cả tinh lực. Tinh lực nhập thể, thực lực của hắn nháy mắt tăng vọt, Thiên Long thập bát thức, Phá Vân Quán Nhật Vạn Long Đằng, tinh lực hội tụ, Hưng Long gào thét, không, Tinh Hà Thần Long nháy mắt xuyên thủng Hoàng Thiên Thánh Tổ thân thể. Hoàng Thiên Thánh Tổ thân thể tại cỗ này tinh lực phía dưới. Âm vung bạo tạc, ánh sao lấp lánh, rơi trời cao, một tràng kiểu khác khói lửa thịnh yến, Đông Hoàng Trung, tầng thứ 9 hố trong thế giới, Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung từ trên trời giáng xuống. Khủng bố đạo âm vang vọng thiên khung, đêm tối thánh tổ bị cái này khủng bố cự trung trấn áp đến động đậy không được. Thương Long quyền, một quyền vung ra, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không quay đầu lại liền rời đi tầng thứ 9 hố thế giới. Ầm ầm, ầm ầm, thiên đạo phá toái, vạn pháp tịch diệt, theo lấy tầng thứ 9 lạch trời thế giới hủy diệt, giới hải bắt đầu một chút phá toái, trầm luân, sau một lát, toàn bộ giới hải bị hư không loạn lưu thôn phệ, thuộc về giới hải truyền thuyết vào giờ khắc này trở thành lịch sử. Minh Điện mọi người cũng nhích người quay trở về tinh không. vũ trụ bên ngoài, quỷ dị nhất tộc ba vị tổ cảnh còn tại cùng Diệp Phong ba người đảo thân đánh túi bụi. Giới hải hủy diệt, nơi này cũng nên kết thúc. Quỷ dị thần tổ, bản tọa chỉ xuất một quyền, nếu là ngươi có thể đỡ, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng. Đạo thân của Diệp Phong nắm chắc quả đấm, một cỗ không cách nào nói rõ, không cách nào kể ra lực lượng hiện lên tại nó trên nắm tay. Thiên địa u ám, vạn vật tuyệt vọng, một quyền này đã siêu việt vũ trụ quy tắc, thiên địa chí lý, kỷ nguyên thần quyền. Diệp Phong đấm ra một quyền, quay người mà đi, đưa lưng về phía vũ trụ chúng sinh. Quỷ bảo thuật, thần thuẫn, quỷ dị thần tổ cảm thụ đạo to lớn uy hiếp tính mạng, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ lực lượng theo thể nội bạo phát, ở trước mặt mình tạo thành một cái vũ trụ kích thước thuẫn, mưu toan ngăn cản Diệp Phong một quyền này. Âm âm, âm âm, nắm đấm rơi xuống, quỷ thần tổ thuẫn triệt để phá toái, quỷ dị thần tổ linh hồn nháy mắt hóa thành hư vô, thân thể cũng bạo thành huyết vụ, quỷ dị thần tổ chết. A, lại còn có linh hồn. Diệp Phong đột nhiên cảm giác được quỷ dị thần tổ vị trí lại có hai vị chúa tể linh hồn. Ngón tay hơi động, một cái màu đen bình mana nháy mắt phá toái. Ha ha ha, ta thôn linh đại đế cuối cùng đi ra. Một trận tiếng cười to đột nhiên vang lên, thôn linh đại đế cùng hắc bào đại đế linh hồn từ đó bay ra. T, thôn linh gặp qua điện chủ đại nhân, mời đại nhân tha cho chúng ta một mạng. Thôn linh đại đế còn không có đắc ý một hồi liền bị một màn trước mắt hù dọa. Hai người cấp bách quỳ xuống đất hành lễ, nguyên lai là các ngươi, dưới một quyền này, các ngươi dĩ nhiên không chết, nhìn tới các ngươi là thật mệnh không có đến tuyệt lộ. Diệp Phong nhìn thấy dĩ nhiên là thôn linh đại đế, hai người khóe miệng cũng là có chút co lại nói. Bản tọa nói lời giữ lời, nói chỉ xuất một quyền cũng chỉ ra một quyền, lần này liền tha các ngươi một mạng. Chương 917, nhất thống vũ trụ, hai người này thực lực cũng liền dạng này, tha đối phương một mạng cũng không sao, huống hồ hai người bây giờ rời đi trường sinh vũ trụ. Lấy thực lực của bọn hắn cả một đời cũng trở về không được. Tại cái này không biết trong tinh không, có thể hay không sống sót đều là ẩn số. Diệp Phong nói xong, đột nhiên nhìn về phía phương xa, thân thể chậm rãi tiêu tán. Đa tạ điện chủ đại nhân tha mạng, đa tạ đại nhân tha mạng. Thôn linh đại đế cùng hắc bào đại đế đầu đầy mồ hôi, điên cuồng trong hư không dập đầu, thẳng đến xung quanh Diệp Phong khí tức triệt để tiêu tán mới dám đứng dậy. Lão đại, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Trường sinh vũ trụ chúng ta là trở về không được. Hắc bào đại đế trong lòng run sợ mà hỏi, đi một bước nhìn một bước a, phương này vũ trụ có minh điện tại, bản tọa là tại cũng không muốn trở về, có lẽ chúng ta có thể đi đến càng mênh mông hơn tinh không thế giới. Lão đại, đời ta cùng nhất định ngươi, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi đó. Tốt, hai huynh đệ chúng ta có loại chúa tể thực lực đi đâu không được. Chỉ bất quá sau đó gặp được họ Diệp chờ trốn xa một chút. Họ Diệp này không một cái tốt. Đúng, lão đại, thôn linh đại đế cùng hắc bào đại đế dắt nhau vịn. Tại lạc nhật dư huy chiếu rọi xuống, sánh vai mà đi, hướng về cuồn cuộn thế giới rộng lớn mà đi. Bánh răng vận mệnh vào giờ khắc này bắt đầu chuyển động, thuộc về hai người tương lai cũng bắt đầu xuất hiện. Thần trong tay, vô sắc tường, chúng thần chi lực. Một bên khác, khí thiên đế cùng hắc long thiên cũng thi triển tuyệt kỹ của mình, vũ trụ phá tái, quỷ diệu đông tổ, quỷ dị trời tổ chết tại thủ hạ hai người. Sâu kiến, khí thiên đế tóc đen phiêu phiêu chậm rãi tiêu tán, có ý tứ ra hòa. Hắc long thiên đạo thân nhìn một chút bóng lưng khí thiên đế cũng biến mất tại chỗ. Vũ trụ bên ngoài, trên thiên khung, đạo thân của Diệp Phong cùng Diệp Vô Thiên đứng chung một chỗ. Tiểu tử, cực kỳ lợi hại a, dĩ nhiên đột phá đến tổ cảnh. Diệp Vô Thiên nhìn xem Diệp Phong mặt mũi tràn đầy ý cười. Bây giờ Diệp Phong đã có được vũ trụ chi chủ vô thượng bá khí. Lão tổ, ngươi giấu cũng thật là đủ sâu. Diệp Phong nhìn thấy Diệp Vô Thiên trên mình tổ cảnh ba động, khóe miệng giật một cái, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Vốn cho là hắn đã đủ cầu, cái này lão tổ so hắn còn cầu. Ha ha ha, tiểu tử, bây giờ ngươi đạt tới tổ cảnh cũng nên nói cho ngươi một chút tin tức. Diệp Vô Thiên tu liễm lại chính mình ý cười, tay ngưng lại một vệt thần quang rơi vào Diệp Phong mi tâm. Cùng lúc đó, trong ánh mắt Diệp Phong lóe lên chấn kinh, Diệp Vô Thiên dĩ nhiên là chư thiên vũ trụ, Diệp Phàm Diệp Thiên Đế một bộ đạo thân, đối phương tới trước nơi đây vũ trụ, vì chính là cái này trường sinh tiên linh, tại chư thiên vũ trụ, nơi đó đại đế cũng liền mấy ngàn vạn năm thọ nguyên, mà Diệp Thiên Đế liền là làm Diệp gia một vị cường giả mà đến. Diệp Vô Thiên đợi đến nhiều cái như vậy kỷ nguyên, cuối cùng tại một thế này chờ đến trường sinh tiên linh xuất hiện, cũng chờ đến Diệp Phong vị này yêu nghiệt hậu bối. Tiểu tử, thế giới bên ngoài cực kỳ đặc sắc, bên cạnh ngươi hai người kia nếu là tiến về chỗ kia vũ trụ, cũng có thể trở thành vô thượng cường giả. Lão tổ ta tại chư thiên vũ trụ chờ ngươi. Diệp Vô Thiên cười ha ha một tiếng, thân thể một chút tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất. Lão tổ, chờ lấy ta, chờ ta an bài xong trường sinh vũ trụ sự tình, đã tới tìm ngươi. Diệp Phong đối với cái kia càng thế giới rộng lớn đặc biệt cảm thấy hứng thú, võ không có tận cùng, thế giới cũng đồng dạng vô cùng vô tận, có lẽ đây chính là người tu luyện cả một đời theo đuổi đồ vật. Điện chủ, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút cái kia phương vũ trụ. Khiêu chiến cường giả, truy cầu cực hạn là bản tọa truy cầu, Đạo thân của Hắc Long Thiên đi tới, mặt mũi tràn đầy chiến ý, bản đế đi đến nơi nào, đều là vô địch, chư thiên vũ trụ, chờ lấy tại bản đế dưới chân run rẩy a. Khí thiên đế trước sau như một ngạo mạn, nhưng giờ khắc này ngạo mạn bên trong nhiều hơn mấy phần chiến ý và thật mạnh chi tâm. Các ngươi tại nơi này chờ ta, chờ bản tọa an bài tốt Minh Điện sự tình, chúng ta liền tiến về chư thiên vũ trụ. Được, điện chủ. Đạo thân của Diệp Phong chậm chậm rơi xuống, trở về Trường Sinh Vũ Trụ. Trường Sinh Vũ Trụ sôi trào khắp trốn, Minh Điện dùng tuyệt đối thực lực kết thúc quỷ dị nhất tộc truyền thuyết, cũng để cho tất cả thế lực đều thoải mái tiếp thu tại Minh Điện dưới chân. Trăm vạn năm thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, Minh Điện cũng triệt để đem toàn bộ Trường Sinh Vũ Trụ nắm giữ tại trong tay hắn. Minh Điện tựa như kim tự tháp đồng dạng sừng sững tại trên chư thiên địa phủ, La Võng người bất lương nhân thâm nhập tại mỗi cái tinh vực thế giới, tựa như một chương mạng nhện thu nạp thiên hạ. Trong vũ trụ bất kỳ gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát Minh Điện giám thị. Minh Điện một chủ hai thần ba tôn tứ tuyệt năm hồn trở thành vạn cổ truyền thuyết. Địa phủ ngũ phương quỷ đế thập điện Diêm La hoành áp một phương, khống chế thiên hạ đại quyền, La Võng đi hắc ám, trải rộng tinh không, hễ dám ngỗ nghịch người Minh Điện đều thành nó vong hồn dưới đao. Bất lương nhân hành tẩu giang hồ, giám sát thiên hạ, giờ khắc này Trường Sinh vũ trụ, đúng nghĩa trở thành Minh Điện địa bàn, Diệp Phong thân phận cũng nổi lên mặt nước, 3000 đại thế giới vô thượng đế tộc Diệp gia chi chủ. Diệp gia tại Minh Điện chiếu cố phía dưới cũng là lên như diều gặp gió. Thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, lão một đời nhân vật cũng tại đại lượng tài nguyên cung cấp phía dưới đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, Diệp Phong phụ mẫu nhị thúc cô muội muội cũng tại Diệp Phong chiếu cố phía dưới đột phá đến chúa tể chi cảnh, hưởng thụ vô hạn tuổi thọ. Tại cái này trăm vạn năm ở giữa, Diệp Phong cũng tại Diệp mẫu Bạch Băng dưới thúc dục, cùng nữ đế sớm chiều ở chung phía sau, ngầm sinh tình cảm, vui kết tần tiến lên tốt, trở thành phu thê. Chỉ bất quá hai người thực lực đều quá mức cường đại, tới bây giờ còn không sinh hạ dòng dõi. Thiên Vũ Đại Lục, Diệp gia, Diệp Phong bây giờ thân là vũ trụ chi chủ, có thể tùy ý thay đổi trong vũ trụ hết thảy. Thiên Vũ Đại Lục quy tắc cũng bị Diệp Phong thay đổi, làm chúa tể cảnh bọn hắn cũng có thể trở lại Thiên Vũ Đại Lục, áo gấm về quê, trở lại chốn cũ. Đã từng thành nhỏ Thiên Phong Thành đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phá toái hư không, thiên cảnh thần cảnh thậm chí chúa tể đều có không ít, duy nhất không đổi liền là đã từng Diệp gia địa phương, xem như Diệp Phong cố thổ. Thiên Phong Thành bị vô số người coi là thánh địa, tại nơi này sinh ra vũ trụ chi chủ trời tổ Diệp Phong. Trong vũ trụ, Diệp Phong điêu khắc nhiều vô số kể, mỗi ngày đều có người quỳ lại cầu phúc. Diệp Phong đã trở thành trong lòng tất cả mọi người thần linh. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta cũng nên đi, chờ ta tại bên kia an định lại sẽ tới đón các ngươi. Diệp Phong kéo lấy nữ đế tay, đối Diệp Chiến Bạch Băng quỳ xuống đất hành lễ. Phong nhi, Thủy Vân, thế nào vội vã như vậy? Bạch Băng trong mắt chứa nước mắt, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Phong nhi, Thủy Vân, các người yên tâm đi a, Trường Sinh vũ trụ có phụ thân giúp người nhìn cái này. Trong mắt Diệp Chiến cũng là ảm đạm phai mờ, trong miệng có thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Nam nhi đi tứ phương, có Diệp Phong con trai như vậy, hắn vô cùng kiêu ngạo, Trường Sinh vũ trụ nước quá nhỏ bé, là lưu không được Diệp Phong đầu này chân long. Phụ mẫu, các người yên tâm đi, không bao lâu ta sẽ đến đón các ngươi. Tốt, vì phụ chờ ngươi trở về một ngày kia. Đã muốn đi, cha con chúng ta liền thật tốt uống một bữa, không say không nghỉ, không say không nghỉ. Màn đêm buông xuống, Diệp Phong cùng Diệp Chiến uống say mềm, tất cả biệt ly đều tại loại rượu này bên trong. Chương 918, cái này thịnh thế, phải chăng như ngươi chỗ nguyện? Một chàng say rượu, Diệp Phong cùng Diệp Chiến Diệp Cuồng đám người không say không nghỉ, tất cả biệt ly đều tại trong rượu tiêu tán. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, một vòng đỏ tươi mặt trời theo phía đông chậm chậm dâng lên. Cái này mặt trời so sánh trước kia đặc biệt đỏ tươi, chói lọi, phảng phất cũng thiên địa đều cảm nhận được Diệp Phong muốn rời khỏi. Nhộn nhịp bắt đầu làm hắn tiễn biệt, gió nhẹ ấm áp, ngày tốt cảnh đẹp, thiên địa vạn vật hết thảy là tốt đẹp như vậy. Diệp Phong đứng ở Diệp ra bầu trời, nhìn xem hết thảy chung quanh, khóe miệng hơi hơi dương lên, một vòng ý cười hiện lên ở nó trên mặt, hết thảy vẫn là tốt đẹp như vậy, chính như ta vừa mới xuyên qua lúc tới, Diệp ra, ta sẽ trở lại. Diệp Phong nhìn thật sâu một chút Diệp ra, trong miệng nam nam lẩm bẩm, Phong nhi, đi đường cẩn thận, Diệp ra vĩnh viễn chờ ngươi trở về. Bạch Băng đứng ở chính mình phía trước cửa sổ, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, vụng trộm nhìn xem một màn này, mà đi vạn dặm mẹ lo lắng. Bạch Băng biết Diệp Phong muốn đi, một đêm không ngủ, lặng lẽ canh giữ ở phía trước cửa sổ liền là muốn tại nhìn Diệp Phong một chút. Ai, Băng Nhi, Phong Nhi bây giờ đã là vũ trụ chi chủ, nắm trong tay Minh Điện cái kia quái vật khổng lồ, hắn có tiền đồ, chúng ta có lẽ cao hứng mới là, cường giả con đường nhất định là thẳng tiến không lùi. Cô độc, Diệp Chiến cũng yên lặng đi tới bên cửa sổ, nhìn xem phía trên đạo thân ảnh kia. Trong mắt tất cả đều là tự hào cùng kiêu ngạo, mong con hơn người là mỗi một vị phụ thân kỳ vọng. Diệp Phong chưa từng có để hắn thất vọng, cao hứng, ta thế nào sẽ không cao hứng, Phong Nhi sớm muộn cũng muốn trở về, ta ta có nhiều thời gian chờ hắn trở về. Bạch Băng lau lau khóe mắt nước mắt, cưỡng ép đè xuống trong lòng thương cảm chi ý. Phụ thân, mẫu thân, các người nhiều bảo trọng thân thể, chúng ta đi. Diệp Phong thân là tổ cảnh như thế nào lại không phát hiện được trong bóng tối hai người. Đối hai người phương hướng lần nữa thật sâu bái một cái. Chúng ta sẽ bảo trọng, Phong Nhi ngươi lúc nào thì trở về. Trước cửa cây Phong Hướng Đông nghiêng đầu, ta liền trở lại, phụ thân mẫu thân, cáo từ. Diệp Phong nói xong, mang theo nữ đế hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Cây Phong Hướng Đông, Phong Nhi, nương sẽ một mực chờ ngươi trở lại, bảo trọng. Diệp Chiến cùng Diệp Cuồng thật chặt ôm nhau tại một chỗ. Cung tiễn điện chủ đại nhân, cung tiễn thiên chủ, cung tiễn thiên chủ, trong Thiên Vũ đại lục, một vị lại một vị cường giả cảm thụ lòng có cảm giác. Quỳ xuống đất hành lễ, Tinh Không, Minh Điện, đã từng những Thiên Vũ đại lục kia bên trên cố nhân cũng nhộn nhịp gia nhập vào Minh Điện. Thạch Hằng trở thành địa phủ Diêm La Vương, Huyết Ma lão nhân huyết trảm thiên tinh tuyệt quỷ đế phủ lão Bạch Ngọc Kinh cũng nhộn nhịp gia nhập. Minh Điện trở thành khách khanh, La Võng đại điện, từ lúc Minh Điện trở thành vũ trụ chi chủ phía sau, La Võng cũng cơ bản rất ít tại xác nhận nhiệm vụ. Chỉ có nên có người mạo phạm Minh Điện thời điểm, La Võng sát thủ mới sẽ xuất động, La Võng người cũng nhiều rất nhiều thời gian nghỉ ngơi, mà Lý Tầm Hoan phó Hồng Tuyết chỗ rượu này quỷ ngừng người tự nhiên là ngồi không yên. Nhộn nhịp tiến về La Võng, đem để người nghe tin đã sợ mất mật La Võng đại điện, biến thành mọi người tửu trường. La Võng bàn rượu phía trước, Tào Chính Thuần, Lý Tầm Hoan phó Hồng Tuyết, Thất Dạ Ma Quân, Hắc Bạch Thiên Đạo, Thanh Phong Song Sát, Tào Chính Thuần, Thạch Hằng, Phù lão Bạch Ngọc Kinh cổ hoàng cùng, Huyết Ma lão nhân huyết trảm thiên tụ một đường, thoải mái uống. Các vị, làm Minh Điện huy hoàng, chúng ta cùng nhau cụng một ly, tốt, cạn một chén, ha ha ha ha, thật là nghĩ không ra chúng ta từng tại Thiên Vũ đại lục còn minh tranh ám đấu. Nghĩ không ra cuối cùng dĩ nhiên sẽ trở thành người một nhà. Tạo hóa trêu ngươi, không có Minh Điện, chúng ta cũng không đạt được bây giờ cảnh giới này, mọi người làm, cười một tiếng nhấp ân cừu, thiên kim dễ đến, chi kỷ khó cầu nói liền là mấy người a, mọi người hoan thanh tiếu ngữ, nhớ tới đã qua phát sinh hết thảy, trên mặt đều không tự chủ được hiện lên một chút cảm khái cùng ý cười. Tu hành giới không phải chém chém giết giết, có khi cũng phải xem bối cảnh. Một chàng say rượu, mấy người cũng là uống đến ngã trái ngã phải, bất quá trên mặt mấy người nụ cười cũng là một chút cũng không có giảm bớt. Hư Vô Giới, Kỳ Vương Hướng, Tử Cấm Thành, trong bầu trời đêm, hai đạo tiêu sái áo trắng lấp lóe, kiếm quang lấp lóe, phối hợp trên trời sáng trong ánh trăng, bóng dáng hai người sát vai mà qua, đứng lơ lửng trên không. Ha ha ha, ha ha ha, Tây Môn Duy Tuyết cùng Diệp Cô Thành chậm rãi xoay người, nhìn xem nhìn nhau cười một tiếng. 15 tháng 8, Tử Kim Thành bên ngoài, Thiên Ngoại Phi Tiên, Nhất Kiếm Tây Lai, tựa như kiếp trước đồng dạng, hai người chọn tại một cái quen thuộc thời gian, quen thuộc tràng cảnh, lần nữa tới một lần quyết đấu đỉnh cao, hết thảy vẫn là quen thuộc như vậy, nhưng một thế này kết quả lại cùng kiếp trước không còn giống nhau. Hai người y nguyên bất phân thắng bại, nhưng lần này đã không có tình thế chắc chắn phải chết. Hai người cũng không còn đứng ở mặt đối lập, kiếp trước hai người tiếc nuối tại một thế này triệt để bù đắp. Người có thăng trầm, trăng có âm tình tròn khuyết. Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành hai vị kiếm khách truyền thuyết không có kết thúc. Vừa mới bắt đầu, Tinh Không, Vô Danh Tiên Sơn, Thanh Trúc Tiểu Viện, ba vị tiên phong đạo cốt lão nhân ngồi cùng một chỗ. Một bên thưởng thức trà, một bên luận đạo, tựa như thế ngoại đào nguyên đồng dạng yên tĩnh an lành. Bên cạnh hai người, hai vị phong hoa tuyệt đại nữ tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nghe lấy ba người đối với đạo lý dài. Trên mặt lúc thì mê mang lúc thì hai mắt tỏa sáng. Nghe tới quên hết tất cả, Độc Cô tiền bối đối với kiếm đạo tạo nghệ cũng thật là cao thâm. Người hậu thế phòng trừng cũng không còn cách nào với tới. Trương Tam Phong nghe lấy Độc Cô cầu bại đối lý giải của kiếm đạo, hai mắt tỏa sáng, cùng dạng này kiếm đạo chí tôn nói chuyện với nhau, hắn cảm giác hắn Thái Cực kiếm pháp còn có tăng cường không gian. Các ngươi cũng không cần khiêm tốn, lão phu chỉ là chuyên tu một đạo, nếu là cùng các ngươi đồng dạng tu luyện mấy đạo, khả năng vẫn còn so sánh không lên các ngươi. Độc Cô cầu ôm nhìn xem ba đạo đồng tu Trương Tam Phong cùng tinh thông đủ kiểu võ học lệnh Đông Lai, thản nhiên nói, hai người này thiên phú so với hắn không chút nào yếu. Chỉ bất quá bọn hắn tu chính là mấy đạo, hắn độc tu kiếm đạo, ha ha ha, cùng hai vị luận đạo, võ học của ta cảnh giới có thể tải thêm một bước. Lệnh Đông Lai bưng lên trước mặt ly, đối hai người nói, sư phụ, chúng ta đến đem cho các ngươi châm trà. Đông Phương Bất Bại cùng Giang Ngọc Yến hai người cũng tại trận này luận đạo bên trong được ích lợi không nhỏ, đi lên phía trước làm ba người pha trà, ba phần thiên hạ, trúc viên pha trà, chuyện trò, trà xét thiên địa chí lý, cảnh giới võ học, hết thảy là như thế an lành hài lòng. Hư Vô Giới, Kỳ Quốc, răng đèn kết hoa, khắp trốn mừng vui, trong đại điện, Bất Lương Soái, Lý Mậu Trinh, A Thư, Hàng Thần ngồi cùng một chỗ hưởng thụ lấy Kỳ Quốc thịnh thế. Bách tính yên vui, đại soái, cái này Kỳ Quốc thịnh thế có thể từng như ngươi chỗ nguyện. Lý Mậu Trinh đứng ở hoàng cung cao nhất trong lầu các, nhìn phía dưới trong thành Trường An phồn hoa ồn ào náo động. Ý cười đầy mặt đối với một khay Bất Lương Soái hỏi, Từ lúc Ký Quốc thành lập, Lý Mậu Trinh liền đem cái này Bắc Đô thành đổi tên Trường An thành. Cái này Trường An tuy là không phải kiếp trước Lý Đường Trường An, nhưng cũng coi là Kỳ Quốc người, bọn hắn những cái này thân ở xứ lạ lòng người bên trong Trường An. Người người như rồng, bách tính an cư lạc nghiệp, cái này tịnh thế là bản soái kiếp trước nằm mơ đều không dám nghĩ. Bất Lương soái nhìn thấy cái này phồn hoa Trường An thành, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, Kỳ Vương, có lòng, ha ha ha, Lý Mậu Trinh cười ha ha một tiếng, hắn biết Bất Lương soái khúc mắc đã giải. Sau này Viên Thiên Cương đem triệt để thoát khỏi kiếp trước Lý Đường Hoàng Triều đối với hắn rằng buộc, từ nay về sau hắn chỉ vì chính mình mà sống, là Minh Điện mà sống. Chương 919, là kết thúc, cũng là khởi đầu mới, hoàn toàn chính xác xinh xắn. Kiếp trước huy hoàng nhất Trường An thành cũng không kịp cái này một phần vạn. Hàng thần nhìn xem cái này khói lửa Trường An, cũng không nhịn được lưu luyến quên về, phảng phất tỉnh mộng đại đường thịnh thế. Âm âm, âm âm, mấy người nói chuyện với nhau thời điểm, một trận huyễn lệ lóa mắt khói lửa ở trong trời đêm dâng lên. Nháy mắt chiếu sáng toàn bộ Trường An thành, vui mừng, long trọng, đã từng hoa hạ phong tục cũng tại cái này dị thường thế lưu truyền. Thật là đẹp Trường An thành, thật là đẹp pháo hoa. A Thư nhìn thấy cái kia mỹ lệ khói lửa, chân ngắn nhỏ nhún nhảy một cái, đủ đứng dậy nhìn về phía bầu trời nói, giường mềm nhà, thịt nướng, tốt đẹp tân thế giới. A Thư tới rồi, ha ha ha ha, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, Kỳ Quốc thịnh thế tới lặng lẽ tới, 3000 đại thế giới, ma giới địa phủ, Đế Thích Thiên, Hùng Bá, Lý Trầm Chu, Triệu Cao, Võ Vô Địch mấy người đem thực lực áp chế ở đại đế cảnh giới. Loạn chiến tại một chỗ, lực lượng kinh khủng đánh đến chung quanh ma sơn băng liệt. Tam phân quy nguyên khí, Đế Thích Thiên, kiếp trước chúng ta không có chân chính ý nghĩa giao phong. Một thế này chúng ta phân cái thắng bại, Hùng Bá không chết Đế Thích Thiên không ra, bản tọa đối với một câu nói kia thập phần khó chịu. Hôm nay bản tọa liền thật tốt giáo huấn ngươi, Thánh Tâm Quyết, hai người mang theo mãnh liệt đại đế chi lực, liền đụng vào nhau, Lý Trầm Chu, bản tọa cũng sớm muốn gặp gỡ ngươi. Thế nhân đều nói chúng ta là loạn thế kiêu hùng, dã tâm bừng bừng hạng người, hôm nay liền để bản tọa tới xem một chút có hay không có tư cách kia. Triệu Cao huyết kiếm hơi động, hướng về Lý Trầm Chu đánh tới, hắn theo thấp kém thái giám làm lên, từng bước một đi đến cao nhất, trở thành dưới một người trên vạn người Triệu Cao, đạt tới quyền lực đỉnh phong, mà Lý Trầm Chu là quyền lợi bang bang chủ, danh xưng quyền dù cho quyền, càng là buông xuống 3 tháng bên trong diệt tống, trong 3 năm phá vàng, càn khôn thiên hạ, dễ như trở bàn tay, lời nói hùng hồn. Hai người đều là rất đúng gửi quyền lợi người theo đuổi. Đã gặp được khẳng định phải đọ sức một phen. Tốt, lật trời 36 đường hiếm thấy. Lý Trầm Chu mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần, nắm chắc quả đấm, mang theo khí thôn vạn dặm sơn hà khí thế, hướng về Triệu Cao đánh tới. Ếch, các ngươi dạng này chơi đúng không? Bản tọa cùng ai đánh? Võ Vô Địch mặt mũi tràn đầy chiến ý, nhưng nhìn xem trống rỗng xung quanh, khóe miệng có chút co lại, quỷ đế lại nhân, chúng ta đến bồi ngươi chơi đùa như thế nào? Ta rất muốn nhìn một chút ta cái này đạo tâm ma chủng đối đầu ngươi cái kia huyền võ chân công sẽ như thế nào. Bàng ban ma khí ngập trời, theo trong hư không đi tới, còn có ta, không biết rõ quỷ đế đại nhân, nếu là đối đầu chính mình sẽ như thế nào. Tàng Kính Nhân theo thế giới trong gương bên trong đi ra. Bên cạnh còn có một vị kính tượng Võ Vô Địch, thú vị thú vị, đã các ngươi muốn chơi, bản tọa liền bồi các ngươi chơi đùa. Thiên đạo chiến hạp, Võ Vô Địch thân hình hơi động, đao thương kiếm kích chảo quyền thập cường võ đạo đều xuất hiện. Hướng về hai người đánh tới, Bàng ban cùng Tàng Kính Nhân thân hình hơi động, cũng tiến lên đón, vùng trời địa phủ, đại đạo oanh minh, hư không phá toái, thế sự như cờ, càn khôn khó lường, cười tận anh hùng a. Phật nghiệp song thân, đã tới, liền đi ra a, nhất hiệt thư bát bộ long thần hỏa vây quanh, chắp tay trước ngực, một đạo Phật âm vang vọng hư không, xem như kiếp trước địch nhân vốn có, bọn hắn đối với hai bên đều có cảm ứng. Phật tự nghiệp chướng, thiên si cực đãng, ái bản họa kiếp, biến địa nữ nhung, Phật nghiệp song thân mang theo đỏ tươi tà linh thế giới từ trên trời giáng xuống. Tà dị con mắt đỏ tươi nhìn xem nhất hiệt thư lạnh giọng cười to nói. Ha ha ha, lừa chọc, chúng ta nhẫn ngươi rất lâu, hôm nay nhất định cần chờ thật tốt giáo huấn ngươi, tới đi, bản tọa cũng nhẫn các ngươi rất lâu. Hai người thân hình hơi động, tại hư không vô tận bên trong, triển khai kiếp trước địch nhân vốn có chi chiến, kiếp trước trận chiến kia, Phật nghiệp song thân tuy là bại vong, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì nhất hiệt thư có cửu thiên Phật Hoàng trợ giúp. Cùng đối phương chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, lần này mới xem như hai người đúng nghĩa công bằng một trận chiến. Kiếp trước ân oán nhân quả, sau trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua, đều muốn tan thành mây khói. Thú vị, thật là thú vị, điện chủ xứng đáng là điện chủ, địa phủ đều là một chút nghiêu quỷ xà thần, không một cái bình thường. Bất quá bản tọa ưa thích, nguyên tổ thiên ma sừng sững tại trong tinh không, liếc mắt liền thấy được 3000 đại thế giới bên trong địa phủ một màn này. Nguyên tổ thiên ma, bản đế cũng nhẫn ngươi rất lâu, chúng ta có phải hay không cũng chơi đùa. Đao kiếm vây quanh, một ghế hắc y huyền thiên tà đế lăng không mà tới. Hắn cùng nguyên tổ thiên ma cũng có không giống nhau ân oán tình cừu. Ha ha ha, xứng đáng là kiếp trước bản tọa thủ hạ đắc lực nhất. Thực lực dĩ nhiên đạt tới tình trạng này, hôm nay bản tọa liền bồi ngươi chiến một tràng. Nguyên Tổ Thiên Ma nhìn thấy trong mắt Huyền Thiên Tà Đế hiện lên một chút tinh quang cùng vừa ý. Hắn xem như Huyền Thiên Tà Đế người sáng lập, đối phương trong mắt hắn liền tựa như hắn tác phẩm nghệ thuật. Càng là cường đại liền chứng minh ánh mắt của hắn không tệ. Còn có ta, Thiên Địa Minh Chủ, cưỡi hoàng kim mãnh hổ chân đạp vàng lôi đình màu vàng từ phương xa mà tới. Ha ha ha, tốt tốt tốt, các ngươi cùng lên đi. Nhìn thấy Thiên Địa Minh Chủ cũng tới, Nguyên Tổ Thiên Ma càng là hưng phấn. Tà Đế, chúng ta cùng lên đi. Tốt, Huyền Thiên Tà Đế Thiên Địa Minh Chủ liên thủ, tay nâng ba cái thần binh thẳng hướng Nguyên Tổ Thiên Ma. Ba người ngay tại trong tinh không nhấc lên một vòng mới khủng bố đại chiến. Mấy người đại chiến ba động, tự nhiên mà lại đưa tới Minh Điện tinh không phụ cận Yến Quy Nhân thời gian thành chủ đám người chú. Ý, thời gian thành chủ, Thiên Sách Chân Long, Yến Quy Nhân, chúng ta cũng coi là một phương thế giới người, ngươi nhìn địa phủ những người kia cũng bắt đầu báo thù. Chúng ta muốn hay không muốn liên thủ đi tìm một chút Khí Thiên Đế tên kia phiền toái. Bản tòa cũng nhìn hắn khó chịu rất lâu, tử thần nhìn xem những cái này đại chiến, liền nghĩ tới Khí Thiên Đế tên kia, hắn một người khẳng định không phải Khí Thiên Đế đối thủ. Nhưng muốn tăng thêm ba người này, cùng cảnh giới vẫn là có thể cùng Khí Thiên Đế tách vật tay. Đừng, chuyện tốt như vậy vẫn là lưu cho ngươi đi, ta còn có việc, đi trước. Thiên Sách Chân Long nghe được tử thần lời nói, khóe miệng giật một cái thứ nhất bắt đầu phản đối, nói đùa, vây công Khí Thiên Đế, đây không phải là tự tìm cái chết, cùng người khác luận bàn không nhiều lắm vấn đề. Nhưng muốn tìm Khí Thiên Đế cái kia đại ma vương so chiêu, tên kia cũng sẽ không lưu tình, dù cho sẽ không chết, nhưng một hồi đánh cho tê người là không thiếu được, hắn phải muốn làm đại oan chủng. Thiên Sách Chân Long nói xong thân thể tựa như tinh quang một chút tiêu tán trong tinh không. Thật là sợ, Yến Quy Nhân ngươi đây, ngươi thế nhưng chiến thần. Tử thần nhìn thấy Thiên Sách Chân Long vừa nghe đến Khí Thiên Đế liền chạy, chớp mắt nhìn hướng Yến Quy Nhân, chiến. Yến Quy Nhân chiến thần thân thể nháy mắt bạo phát, một cỗ ngập trời chiến ý dâng lên. Bất quá tử thần còn chưa kịp tiếp tục nói chuyện, Yến Quy Nhân hóa thành một đạo lưu quang nháy mắt hướng về phương xa tinh không mà đi. Theo sau hai cỗ khí tức kinh khủng đại chiến tại một chỗ. Yến Quy Nhân đại chiến Đông Hoàng Thái Nhất, tử thần mặt đen lại, vốn là còn muốn khen Yến Quy Nhân hai câu, đối phương làm cái này vừa ra cuối cùng dĩ nhiên cùng Đông Hoàng Thái Nhất treo lên tới. Ngươi đừng nhìn ta, bổn thành chủ từ trước đến giờ không tham dự tranh đấu. Đây là ngươi biết đến, thời gian thành chủ còn không chờ chết thần nhìn về phía hắn. Thân thể cũng hơi hơi tiêu tán. Chỉ có không nghĩ ra nhân tài sẽ đi tìm tên kia phiền toái. Thảo, tính toán, bản tọa vẫn là tìm một chút việc vui chơi đùa a. Tử thần thân thể biến thành mấy đạo lưu quang, tiêu tán, bắt đầu dạo chơi nhân gian. Tinh thần đại hải, Trúc Long mang theo ma linh thú cùng đế ngạc thâm hải ma kình, không ngừng tiến công không biết hải vực, tại trải qua trên vạn năm thời gian, đem trong vũ trụ tất cả ma thú đều tu làm tiểu đệ, trở thành chân chính long thần, thống lĩnh vũ trụ ma thú, xây dựng ma thú biển, xưng bá tứ hải bát hoang. Vù vù vù vù, đột nhiên một đạo thời gian vết nứt xuất hiện, một vị tóc đen phiêu phiêu bá đạo nam tử mang theo một nhóm người bịt mặt theo trong hư không loạn lưu đi tới. Đám người này trên mình đều quần áo đều mang một cái chữ phong, cầm đầu là một vị chúa tể cảnh nam tử, nhưng bọn hắn khí tức cùng phương này vũ trụ không hợp nhau. Quen thuộc vũ trụ, khí tức quen thuộc, thiếu chủ, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ngươi tới chính là Uchiha Madara, nó sau lưng chính là hắn nhất thống hỏa ảnh thế giới thành lập phong tổ chức, hắn lưu vong hỏa ảnh thế giới phía sau. Chỉ bằng mượn siêu việt hỏa ảnh thế giới thực lực tuyệt đối, nhất thống hỏa ảnh giới, phía sau liền mang theo chính mình thành viên tổ chức bước vào tinh không vũ trụ, tìm kiếm Diệp Phong thân ảnh. Tất cả mọi người, cùng bản tọa đi. Được, đại nhân. Hắc quang lấp lóe, mọi người tại Uchiha Madara dẫn dắt tới hướng về Minh Điện mà đi. Vũ trụ bên ngoài, Hắc Long Thiên cùng Khí Thiên Đế không biết đại chiến bao nhiêu năm tháng, nhưng y nguyên bất phân thắng bại, hai người đánh tới hiện tại, đối với đối phương đều hiểu rõ, trong mắt cũng từng bước có vẻ kính nể. Hắc Long Thiên, ngươi cùng nhân gian những cái kia tiểu thần hoàn toàn chính xác không giống nhau. Khí Thiên Đế lãnh đạm ngạo mạn trong ánh mắt dần dần có cái khác màu sắc. Ha ha ha, Khí Thiên Đế, ngươi câu kia nhân gian tiểu thần, bản tọa cũng coi như hiểu, những người kia ở trước mặt ngươi, đích thật là nhân gian tiểu thần. Hắc Long Thiên cười ha ha một tiếng, mười phần tán thành Khí Thiên Đế câu nói kia. Tinh không, Minh Điện không gian, Diệp Phong ra lệnh một tiếng, Minh Điện nhân vật nhộn nhịp hướng về đại điện mà tới. Bái kiến điện chủ thọ cùng trời đất. Minh Điện mọi người cung kính cho Diệp Phong hành lễ, các vị không cần đa lễ, ta Minh Điện cũng nên bước lên càng mênh mông hơn tinh không. Diệp Phong ngồi tại trên vương tọa, bá khí lộ ra, được, vĩnh viễn đi theo điện chủ, Minh Điện vĩnh hằng. Minh Điện triệu hoán nhân vật thần sắc hơi động, mặt mũi tràn đầy xúc động. Tốt, vậy chúng ta đi. Diệp Phong tại sử dụng chính mình vô thượng thủ đoạn, chiếu chư thiên, tại Trường Sinh vũ trụ lưu lại từng vị đạo thân của mọi người. Theo sau liền mang theo mọi người hướng về càng mênh mông hơn càng đặc sắc vũ trụ mà đi. Diệp Phong thân là vũ trụ chi chủ, cũng coi là Trường Sinh vũ trụ ý chí, Tuy là chân thân đã rời đi, nhưng hắn hư ảnh y nguyên có thể phát ra tổ cảnh lực lượng. Chỉ bất quá thiếu đi tình cảm, nhưng đủ để khống chế trường sinh vũ trụ, là kết thúc cũng là bắt đầu. Thuộc về Minh Điện truyền thuyết cũng đem tại thế giới mới mới vũ trụ viết. Truyền kỳ vĩnh viễn bất hủ, Minh Điện vĩnh cửu lưu truyền, hoàn tất, Vung Hoa, cuối cùng, lần nữa cảm tạ mọi người cùng nhau đi tới ủng hộ. Ngủ ngon, ngày mai phiên ngoại gặp. Chương 920, phiên ngoại Diệp Thiên Đế truyền. Chư thiên vũ trụ, vô tận trong tinh không cường đại nhất mênh mông nhất vũ trụ, là đẳng cấp cao nhất vũ trụ, tại nơi này, cường giả như mây, nhân tộc, yêu tộc, thần tộc, minh tộc, quỷ tộc thế giới vạn tộc đều sinh hoạt tại nơi này. Cái này một cái phồn hoa vũ trụ, trường sinh như máu, tuế nguyệt vô tình, cái kia từng đống hoàng thổ phía dưới, không biết mai táng bao nhiêu cái thế anh hào, cổ chi đại đế, hư vô mờ mịt tiên, chí cao vô thượng thần, vô địch một cái kỷ nguyên võ đạo đại đế, đi hắc ám yêu ma quỷ quái đều ẩn núp tại trong đó. Chờ đợi một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm, tại vũ trụ này bên trong, có một mảnh tràn ngập man hoang khí tức đại lục, tên là Đế Châu, Đế Châu là chư thiên nhân tộc bên trong một mảnh siêu cấp đại lục cường đại. Thực lực tổng hợp tại trong nhân tộc cũng là đứng hàng cấp cao nhất cấp độ, cái này Đế Châu bên trong, cường giả vô số, muốn nói ai tối cường, vậy liền chờ là viễn cổ đế tộc Diệp gia, mà Diệp gia cường đại đã không chỉ thể hiện tại Đế Châu bên trong, tại cả nhân tộc cũng là thế lực lớn siêu cấp, Diệp gia cường đại không phải bởi vì một người, mà là bởi vì một cái gia tộc, tại Diệp gia cái này gia tộc cổ xưa bên trong, cường giả nhiều vô số kể, Diệp gia uy danh cũng là từng đời này từng vị người Diệp gia hùng, dựa vào nắm đấm của mình đánh ra tới. Thịnh danh chi hạ không hư thị, Diệp gia cường đại từ lâu đi sâu nhân tâm, Đế Châu, Huyền Thiên vực, một chỗ hỗn độn thần quang bao phủ, tiên khí phiêu phiêu, tiên khí nồng đậm cổ địa, từng vị tản ra khí tức khủng bố hộ vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem phía trên cái kia khủng bố vòng xoáy, đầy mắt dùng bái cùng xúc động, ha ha ha, ta Diệp gia thần tử muốn sinh ra, kỷ nguyên này thiên mệnh làm tiếp tục quyền sở hữu ta Diệp gia. Diệp gia tổ địa chỗ sâu, một bộ hư ảo thân ảnh theo trong quan tài bay ra. Ý cười đầy mặt nhìn xem phía trên trời ba động, tử khí đông lai 10 vạn dặm, thần ma quỳ lại, hồng mông đạo vận xen lẫn, khủng bố như thế cảnh tượng, ta Diệp gia đã thật nhiều kỷ nguyên không xuất hiện, lần này cuối cùng lại tới một vị chân chính cấm kỵ thiên kiêu. Ha ha ha, lão giả cạnh bàn, một đạo cổ quan lần nữa mở ra, một cỗ vô thượng thanh âm từ trong truyền ra, đại tổ, ngươi dĩ nhiên cũng tỉnh lại. Hư ảo lão giả mặt mũi tràn đầy chấn kinh, người nói chuyện so với hắn còn cổ lão hơn, là Diệp gia chân chính thủy tổ. Thí Thiên, 10 vạn năm không gặp, thực lực của ngươi càng phát kinh khủng. Lão giả áo đen khóe miệng hơi hơi dương lên, xung quanh mục nát hết thảy nháy mắt giành lấy cuộc sống mới. Một cỗ vô vi đạo vận đem Diệp gia nơi ở toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hắc hắc, vừa mới đột phá tiên đế, bất quá cùng đại tổ ngươi so ra, vẫn là kém quá xa quá xa. Diệp Thí Thiên nhìn thấy lão nhân trước mắt trong mắt hơi động một chút, liền đổi Huyền Thiên vực quy tắc, vạn vật trọng sinh, khủng bố như thế thủ đoạn, hắn tuy là có thể làm được, nhưng không làm được như vậy thoải mái lộ ra ý, ngươi cũng không cần khiêm tốn, thiên phú của ngươi tại nhân tộc trong lịch sử cũng là cực kỳ đỉnh cấp một nhóm kia. Ngươi còn có rất nhiều thời gian truy tìm chính mình đại đạo. Diệp gia đại tổ lắc đầu, theo sau ánh mắt nhất động nhìn hướng trên trời khủng bố dị tượng. Đại tổ, cái này sắp xuất thế tiểu tử lại là cái gì thể chất? Trọng đồng, chí tôn cốt, vẫn là thần thể, đại khí vận tu luyện giả hoặc là một vị nào đó cường giả bí ẩn truyền thế. Diệp Thí Thiên nhìn lên trên trời dị tượng, trong mắt tinh quang lấp lóe. Chư thiên vũ trụ, quá mức cuồn cuộn, cho dù là hắn loại này mấy cái kỷ nguyên đều không ra tiên đế cường giả. Cũng không biết chư thiên vũ trụ rộng lớn bao nhiêu cuồn cuộn. Chư thiên vũ trụ thần bí cũng không phải tiên đế có thể theo dõi. Có chút cường giả khả năng tồn tại phương này thời không? Có cường giả khả năng tồn tại càng xa xưa thời không hoặc là tương lai tuyến thời gian. Từ xưa đến nay đến cùng ra bao nhiêu cường giả, cho dù là Diệp gia loại này cổ lão thế lực cũng chưa từng biết được. Kỷ nguyên đứt đoạn, thời gian đứt đoạn, quá khứ tương lai bí mật đều là một vùng tăm tối. Không cách nào ngược dòng tìm hiểu tìm, thần ma quỳ lại, tử khí đông lai, trong thiên địa còn ẩn chứa một cỗ bá đạo phong mang khai thiên chi lực. Hẳn là thần thể gần xuất hiện, Diệp gia đại tổ sống không biết bao nhiêu năm tháng, lịch duyệt kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền nhìn ra một chút cái kia sắp xuất thế hài đồng lai lịch. Thần thể, cái kia lão tổ lấy thực lực của ngươi, có thể nhìn ra đây là cái gì thể chất? Trong mắt Diệp Táng Thiên tinh quang lóe lên, vội vàng hỏi, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thần thể đã là thể chất đỉnh phong, đại thành thánh thể đã có thể chiến đại đế, đại thành thần thể so với thánh thể càng cường đại, chỉ cần không chết thoải mái có thể bước vào tiên đế cảnh. Trở thành thế gian này chí cường giả, Diệp gia nhiều tăng một vị tiên đế, Diệp gia uy thế đem tại thêm một bước, nếu ta đoán không lầm, hẳn là so hoang cổ thánh thể. Diệp gia đại tổ hít thật sâu một hơi, trong mắt dị quang liên tục, hoang cổ thánh thể, lão tổ ngươi không nhìn lầm a, cái này hoang cổ thánh thể thế nhưng phế thể, làm sao có khả năng giống như cái này ba động. Diệp Táng Thiên khóe miệng có chút co lại, mặt mũi tràn đầy hồ nghi hỏi. Hoang cổ thánh thể tuy là gọi thánh thể, nhưng từ xưa đến nay, loại trừ vị thứ nhất hoang cổ thánh thể đại thành, cái khác hoang cổ thánh thể tựa như trồng nguyên rủa đồng dạng, hóa thành phế thể, không còn có đại thành qua. Hoang cổ thánh thể đại thành, có thể lấy nhục thân thân thể, ngạnh kháng đại đế đế binh, chiến lực nghịch thiên, nhưng hoang cổ thánh thể nhất mạch sớm đã hiu quạnh, đích thật là hoang cổ thánh thể, chỉ bất quá hắn là đại thành hoang cổ thánh thể, cũng có thể xưng là hoang cổ thần thể. Diệp gia đại tổ khóe miệng mỉm cười, ngón tay đối trước mặt dị tượng vung lên, một đạo lãnh đạm bá đạo thân xuyên thấu qua vô tận thời gian tuế nguyệt trường hà nhìn tới. Hai người liền như vậy trong hư không đối diện lên. Hoang cổ tiên đế, Diệp gia thủy tổ, ánh mắt hai người đối diện sau một lát, chậm rãi tiêu tán, bầu trời một trận oanh minh, toàn bộ đế châu bắt đầu đung đưa kịch liệt, vô số dị tượng đều hiện, bất quá cái này cắt đều bị Diệp gia đại tổ dùng vô thượng thủ đoạn che đậy. Cùng lúc đó một vệt thần quang thông đạo từ trên trời bắn thẳng đến xuống tới. Bắn vào đến Diệp gia một chỗ trong sân, đại tổ, vị kia chẳng lẽ là vị thứ nhất hoang cổ thánh thể đại thành người hoang cổ tiên đế? Diệp Táng Thiên cũng nhìn thấy hoang cổ tiên đế thân ảnh, tò mò hỏi, ân, liền là hắn, bất quá đây chẳng qua là hắn tại một cái nào đó tuyến thời gian bên trên lưu lại một bộ hư ảnh. Hiện tại đại thành hoang cổ thánh thể hiện thế, hắn hư ảnh vừa đúng cảm ứng đạo, Diệp gia đại tổ thản nhiên nói, âm âm, ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo tiếng long ngâm vang lên, màu đen tinh không hư vô bên trong. Chín cái hắc long kéo lấy một cái thanh đồng cổ quan mà tới, trùng trùng điệp điệp, uy thế ngập trời, hống hống, oa oa oa, hư ảnh dị tượng tán đi, một trận hài nhi tiếng nỉ non tại Diệp gia một chỗ phủ viện bên trong vang lên. Ha ha ha, bản tọa cuối cùng có dòng dõi, còn là một vị đại bàn tiểu tử. Tộc trưởng Diệp gia ôm lấy một cái trắng trắng mập mập tiểu tử, kích động hô lớn, phu nhân, vất vả ngươi. Tộc trưởng Diệp gia đi đến trước giường, nhìn xem trên giường tuyệt sắc nhu nhược nữ tử, ý cười đầy mặt nói, phu quân, nhanh cho ta xem một chút con của chúng ta. Tốt, tuyệt sắc nữ tử ôm qua tràn ngập linh khí hài đồng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc khí tức. Ha ha ha, Diệp Ma Sinh, tiểu tử ngươi cũng thật là có phúc khí, dĩ nhiên sinh ra dạng này một vị cấm kỵ thiên kiêu. Diệp Táng Thiên từ trên bầu trời rơi xuống, cảm nhận được cái kia hài nhi thể nội khủng bố huyết khí cùng lực lượng vô tận, trong lòng thầm giật mình, tiểu tử này mới ra đời khí huyết so thái cổ thần thú hung thú cũng còn khủng bố hơn, xứng đáng là hoang cổ thần thể. Táng Thiên nhị tổ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Ma Sinh nhìn thấy Diệp Táng Thiên tới, sắc mặt giật mình, cấp bách đi ra ngoài đón, vị này chính là Diệp gia nhân vật số 2, thực lực càng là tiên đế cường giả, dù cho hắn là tộc trưởng Diệp gia, mấy ngàn năm cũng không nhất định có thể đối phương một mặt. Tốt, tiểu tử, không cần cùng bản tọa đa lễ. Diệp Táng Thiên lắc đầu, theo sau nhìn trước mắt thành thục hài nhi nói, tiểu tử này là đánh vỡ gông xiềng hoang cổ thánh thể. Chỉ cần không chết, đối phương liền có thể bước vào tiên đế chi cảnh, vợ chồng các ngươi cho hắn đến một cái tên a. Lão tổ, ngươi cũng tới, vẫn là ngươi tới lấy a. Diệp Ma Sinh nghe được Diệp Táng Thiên lời nói, trong lòng vừa mừng vừa sợ, đánh vỡ gông xiềng hoang cổ thánh thể, tương lai tiên đế cường giả, quả thực chấn kinh hắn, các ngươi thân là cha mẹ của hắn, danh tự đương nhiên là các ngươi tới đến, hắn nhân quả cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Diệp Táng Thiên lắc đầu, tiểu tử này tương lai thành tựu khả năng còn cao hơn hắn. Dạng này nhân quả loại trừ cha mẹ của hắn, người khác cho dù là hắn, cũng không muốn làm qua. Tốt, vậy không bằng liền gọi Lá Nhật Thiên, Diệp Hạo, Diệp Bá Trời, Diệp Ma Sinh một hơi nói liên tục mấy cái danh tự. Con của hắn danh tự tự nhiên muốn bá đạo một điểm. Đồng, Diệp Ma Sinh còn chưa nói xong, một cái bảo lật nháy mắt rơi vào trên đầu của hắn. Diệp Táng Thiên hồn hển nói, ngươi cái này lấy tên là gì? Lão tổ ta bình thường không thiếu cảnh cáo ngươi, phải khiêm tốn, ngươi lấy cái tên này, là ước gì người khác không biết rõ nhi tử ngươi thiên phú dị bẩm. Ta Diệp gia tuy là không sợ, nhưng cũng không cần tiết trêu chọc những phiền toái này. Phu quân, ta cũng cảm thấy lão tổ nói đúng, ta mặc kệ con của chúng ta tương lai như thế nào lợi hại. Ta chỉ hy vọng hắn bình an đã qua một đời, không bằng liền gọi Diệp Phàm a. Ia ia, nghe được Diệp Phàm hai chữ, tiểu gia hỏa lập tức khoa tay múa chân, một mai cổ ngọc đeo theo trong tay hắn rơi xuống. Diệp Phàm, danh tự hay, ngươi nhìn xem. Tiểu gia hỏa cao hứng vô cùng, ngón tay Diệp Táng Thiên hơi động, đem ngọc bội cầm trong tay, nhìn xem trên ngọc bội văn tự cổ đại nói, xen lẫn đế ngọc, Phàm Trần một lá che trời bên trong. Nhìn tới cái này Diệp Phàm danh tiếng, đã là mệnh trung chú định. Diệp Phàm, cũng không tệ, tiểu tử sau đó ngươi liền gọi Diệp Phàm. Diệp Ma Sinh ôm lấy Diệp Phàm, cười to nói, tốt, tiểu tử này có chính mình đạo, hắn hết thảy, liền để hắn thuận theo tự nhiên a. Được, lão tổ, từ đó về sau, Diệp gia sinh ra một vị cấm kỵ thiên kiêu tin tức liền tựa như một trận gió lốc quét sạch toàn bộ Đế Châu, Diệp gia càng là đem Diệp Phàm phong làm Diệp gia đương đại thần tử. Tại Diệp gia có vô tận tài nguyên cùng chí cao địa vị. Diệp Phàm theo 3 tuổi thời điểm cũng liền triệt để triển lộ thiên phú của mình. thể phách linh lực viễn siêu đồng bối, liền rất nhiều so hắn lớn Diệp gia thiên kiêu đều không phải nó đối thủ. Thái cổ hung thú nhãi con càng là biến thành sủng vật của hắn. Cùng cảnh giới đánh vỡ vạn cổ đến nay tất cả ghi chép, trở thành vạn cổ đến nay đệ nhất yêu nghiệt. Vạn năm thời gian chớp mắt mà qua, Diệp Phàm cũng theo lúc trước đứa bé trở thành một vị tuấn giật thanh niên. Bản thân thực lực cũng đạt tới cổ chi đại thánh cảnh giới. Đế Châu bên ngoài, một chỗ mênh mông vũ trụ, Diệp Phàm ngồi tại đỉnh vũ trụ, cúi nhìn phía dưới mọi người, "Diệp Phàm, ngươi thật cho là ngươi vô địch thiên hạ? Nếu không phải kiêng kỵ sau lưng ngươi Diệp gia, bản tọa đã sớm đem ngươi chém giết." Tội Châu, một đám đời trước thiên kiêu, nhìn xem phía trên cái kia cuồng ngạo nam tử, trong mắt tất cả đều là nộ hỏa cùng sát ý. Diệp Phàm hoành áp đương đại liền thôi, lại còn dám khiêu khích bọn hắn những cái này đời trước thiên kiêu. Cùng là đương đại thiên kiêu, bọn hắn ai không có trong lòng ngông nghênh, bị một vị nhân tài mới nổi đuổi kịp, trong lòng bọn họ đặc biệt không cam tâm. Đúng đấy, tiên điện, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có trời. Diệp Phàm ngươi thật sự lợi hại, nhưng còn chưa đủ tại trước mặt bản tọa ngông cuồng. Một vị tà dị nam tử, đầy người ngông nghênh, nhìn xem phía trên đỉnh vũ trụ Diệp Phàm, giận dữ hét, An Thiên Đế, ngươi là đời chúng ta người thứ nhất. Tiểu tử này quá mức không coi ai ra gì, xin ngài xuất thủ trấn áp Diệp Phàm, cũng cho những cái này về sau người một chút giáo huấn, miễn đến bọn hắn không coi ai ra gì, liền là chính là vấn An Thiên Đế xuất thủ, làm chúng ta tu sĩ tranh một hơi. An Lan bên cạnh từng vị thần tử thánh nữ chờ đại thế lực hoàng triều thiên kiêu nhộn nhịp mở miệng, một bên tâng bốc An Lan, một bên khiêu khích phía trên Diệp Phàm, tốt, bản tọa đi diệt diệt hắn uy phong. An Lan thân hình hơi động, nháy mắt bay lên thương khung, cùng Diệp Phàm lăng không giằng co. Đời trước tối cường thiên kiêu, thần vương thể An Lan, hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Diệp Phàm ánh mắt khinh thường khi nhìn đến An Lan xung quanh lực lượng kinh khủng, cũng là hơi nghiêm túc một điểm, "Diệp Phàm, chờ chút thua cũng đừng tìm ngươi Diệp gia lão già khóc nhé." An Lan cười lạnh, theo sau đem một tay giấu tại sau lưng nói, "Dù cho bản tọa chấp ngươi một tay, y nguyên vô địch tại thiên hạ." Nói đủ, thiên đế quyền, Diệp Phàm nhưng không có để ý tới An Lan phát ngôn bừa bãi. Nắm chắc quả đấm, lực lượng vô tận hướng về An Lan đánh tới. Một quyền này Diệp Phàm không có sử dụng bất kỳ linh lực, cũng chỉ bằng hoang cổ thần thể nhục thân, một quyền đánh về An Lan, không sử dụng linh lực, Diệp Phàm, ngươi cũng quá cuồng a, bản tọa thế nhưng thần vương thể. An Lan sầm mặt lại, đồng dạng không cần linh lực một quyền hướng về Diệp Phàm đánh tới. Hắn muốn dùng phương thức giống nhau, đánh bại Diệp Phàm, để hắn tâm phục khẩu phục, thật là tự tìm cái chết. Diệp Phàm khóe miệng dâng lên một vòng khinh thường, ầm ầm, hai quyền lẫn nhau đụng, một cỗ lực lượng kinh khủng trên bầu trời bạo phát. Diệp Phàm trong nắm tay một cỗ man hoang vô thượng lực lượng mãnh liệt mà ra, mấy ngàn vạn quân lực lượng tràn vào An Lan nắm đấm. Không được, phốp, vốn là còn đắc ý An Lan đột nhiên cảm nhận được trong nắm tay vô tận lực lượng đánh tới, sắc mặt biến đổi lớn, cấp bách liền muốn tránh né, nhưng một quyền này thật sự là quá nhanh. An Lan miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược mà ra, máu nhuốm đỏ trường không, cường đại thần vương pháp tướng cũng triệt để phá toái. Tê, không gian một trận yên tĩnh, phía dưới thiên kiêu thánh tử tất cả đều hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy không dám tin cùng sợ hãi. Cái này, đây là quái vật gì? An Lan thiên kiêu lại bị thứ nhất quyền đánh bại, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Không dám tin, thật không dám tin, đây chính là An Lan a, hoành áp một thời đại tồn tại, dù cho là đối chiến yêu tộc thần tộc cấm kỵ thiên kiêu cũng không bại qua. Cái này Diệp Phàm quả thực muốn nghịch thiên, thảm, vừa mới chúng ta như thế khiêu khích hắn, hắn có thể hay không tìm chúng ta tính sổ? Cái này không thể nào, phía sau chúng ta đều là đại thế lực, hắn chẳng lẽ còn dám đem chúng ta toàn bộ giết? Bản công tử phải tin, Hắc Thiên hoàng tử, ngươi là kẻ ngu, sau lưng hắn thế nhưng Diệp gia, có tiên đế tồn tại, hắn liền là đem chúng ta giết, phía sau chúng ta thế lực cũng không thể khẳng định sẽ dám đối Diệp gia xuất thủ. Bọn hắn những người này mặc dù là thiên kiêu, nhưng bọn hắn địa vị so với Diệp Phàm tại Diệp gia địa vị quả thực một trời một vực. Cũng tỉ như hoàng triều tông môn, thánh tử hoàng tử cũng không chỉ một vị, giá trị của bọn hắn còn không đầy đủ để thế lực phía sau bọn họ tìm Diệp gia báo thù. Triều Biển thánh tử nói đúng. Các ngươi có thể hay không quên Diệp gia vị kia thí thiên tiên đế. Vị kia tại du ngoạn tiên đế thời điểm phía trước, cũng là cuồng không đừng, chết tại trong tay hắn thánh tử thánh nữ cũng không ít. Liền cổ chi đại đế, cổ hoàng dòng dõi đều giết không ít, hắn Diệp gia sẽ kiêng kỵ chúng ta. Hy vọng Diệp thần tử, đại nhân không tính toán tiểu nhân qua, thả chúng ta một ngựa, sau đó ta tại cũng không dám khiêu khích hắn. Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác, phía dưới thiên kiêu hoàng nữ sắc mặt tái nhợt, không còn có phía trước ngông cuồng. Diệp Phàm, ngươi dĩ nhiên là hoang cổ thánh thể, vẫn là đại thành hoang cổ thánh thể, cái này sao có thể? Máu tươi chảy đầm đìa, An Lan theo phá toái bên trong ngọn thần sơn đi ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi đối với Diệp Phàm cả kinh kêu lên. Hắn không thể lý giải, hoang cổ thánh thể dạng này phế thể, làm sao lại đại thành? Hiện tại Diệp Phàm, đừng nói hắn hiện tại, liền là hắn thần vương thể đại thành, mang theo tiên vương pháp cửu thiên chờ thần thể pháp tướng, cũng đừng nghĩ phá vỡ Diệp Phàm Hoang Cổ Thánh Thể phòng ngự. Cùng cảnh giới, đại thành Hoang Cổ Thánh Thể liền là vô địch, Dĩ Hạ Phạt Thượng tựa như ăn cơm uống nước đồng dạng thoải mái đơn giản. Đại thành Hoang Cổ Thánh Thể khiêu chiến Cổ Chi Đại Đế, cũng không phải nói một chút, không có gì khả năng, cùng bản đế chỗ tại một thời đại, các ngươi nhất định là bi ai. Cùng cảnh giới, một quyền diệt, Diệp Phàm khóe miệng khẽ nhếch, hắn hiện tại Hoang Cổ Thánh Thể đại thành, hắn cũng không cần lo lắng bại lộ, huống chi Diệp gia còn có hai vị trí ít tiên đế lão tổ. Hắn cũng không sợ người khác ám sát. An Lan, muốn hay không muốn liền ăn bản đế một quyền. Diệp Phàm nắm đấm hơi hơi một nắm, nắm đấm chung quanh hư không nháy mắt không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng. Phá toái ra, các vị, chúng ta một chỗ liên thủ như thế nào? An Lan tại biết Diệp Phàm là đại thành Hoang Cổ Thánh Thể phía sau, cũng không có phía trước cuồng ngạo, nhưng nếu là hắn cứ như vậy rút đi, hắn sợ rằng sẽ biến thành đế châu chuyện cười. Hiện tại phương pháp tốt nhất liền là liên hợp mọi người, đánh bại Diệp Phàm. An Lan, tên kia là Hoang Cổ Thánh Thể, chúng ta liền phòng ngự của hắn đều không phá nổi, thế nào đánh? Một vị thần tông thánh tử tuy là cũng muốn xuất thủ, nhưng nghĩ đến đối phương là Hoang Cổ Thánh Thể, chiến ý toàn bộ tiêu tán, không đánh được. Tên kia trừ phi Cổ Chi Đại Đế xuất thủ, hoặc là ngươi có pháp bảo áp chế hắn, bằng không căn bản không làm gì được hắn. Đúng nga, người này đã thành công khí hậu, bản hoàng tử vẫn là không tham dự. Ta cũng không tham dự, ta đạo thần tông cùng Diệp gia có nguồn gốc, nếu là tông môn biết ta đối Diệp gia thần tử xuất thủ, trở về ta liền thảm. Tại trận thiên kiêu tuy là tâm cao khí ngạo, nhưng có thể trở thành thánh tử thánh nữ, lại thế nào khả năng là đồ đần, thực lực kém không nhiều còn có thể chiến đấu một trận chiến. Nhưng thực lực cách xa nhiều như vậy, lấy mạc đánh a, tốn công mà không có kết quả sự tình bọn hắn cũng không làm. Các ngươi, An Lan nhìn thấy trong ngày thường theo bên cạnh mình xưng huynh gọi đệ A Du nịnh hót mọi người, tại giờ khắc này nhộn nhịp lùi bước, không có một cái nào dám đứng ra, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng đối cái này không thể làm gì. Chương 921, phiên ngoại Diệp Thiên Đế truyền. An Lan, người thần vương thể thật là không tệ, thiên phú tại phương thế giới này cũng là vạn cổ hiếm thấy. Bất quá tiếc nuối là ngươi gặp được bản đế tại sinh ra một khắc này, liền nhất định là cái này vô địch, ngươi cũng bất quá là hơi lớn một điểm đá mài đao a. Diệp Phàm ánh mắt ngưng lại, một quyền từ trên trời rơi xuống, vạn vật đều diệt, đại đạo chìm nổi, nắm đấm mang theo thiên địa sơ khai, hỗn độn mới hiện lực lượng cùng hào quang rơi xuống, phía dưới thiên kiêu sắc mặt biến đổi lớn, nhộn nhịp nằm rạp trên mặt đất, không dám nhìn thẳng cái này một quyền khinh khủng. Diệp Phàm, ngươi khinh người quá đáng, thần vương thiên tượng, bất hủ thần thuẫn. An Lan nhìn xem cái này một quyền khinh khủng rơi xuống, trong mắt nộ hỏa cũng chốc lát bạo phát. Trên bầu trời, một tôn cổ lão thần vương pháp tướng theo trong năm tháng đi tới. Thần vương pháp tướng đỉnh thiên lập địa, nhất cử nhất động mang theo vô thượng cuồn cuộn thần uy. Tay trái cầm thương, tay phải cầm thuẫn, thần uy thấu trời, chiến thiên hám địa, ầm ầm, ầm ầm, nắm đấm rơi xuống, một đạo cực hạn bạch quang lấp lóe tội châu thiên địa. Trong nắm tay lực lượng vô tận mãnh liệt bạo phát, thần thuẫn cũng bộc phát ra vô hạn tính bền dẻo, đem trên nắm tay lực lượng toàn bộ cản lại. Hai người bá đạo thân ảnh giằng co tại bầu trời, răng rác, một trận thanh âm thanh thúy vang lên, bất hủ thần thuẫn một trong đầu nhỏ bé vết nứt xuất hiện. Theo sau tại trong khoảnh khắc, trên tấm thuẫn vết nứt càng lúc càng lớn, nháy mắt phía sau thần thuẫn không thể kiên trì được nữa. Âm vang phá toái, hống hống hống, thần thuẫn phá toái, thần vương hư ảnh lãnh đạm trong con mắt tất cả đều là nộ hòa. Hắn thân là đời thứ nhất thần vương thể hư ảnh, thất bại đối với hắn tới nói là một loại to lớn sỉ nhục. Thần thương hơi động, một cỗ phong mang chi lực theo nó dưới chân dâng lên. Thần vương hư ảnh mang theo vô thượng kiêu ngạo uy nghiêm, vô địch khí thế đón thần quyền mà đi, thà rằng ngọc nát không thể ngói lành, đây chính là thần vương thể ngạo khí. Ầm ầm, ầm ầm, thiên khung phá toái, đại đạo mất cân bằng, một cỗ mênh mông hoang vu khí tức bao phủ tại tội châu bên trên. Nháy mắt kinh động đến tội châu bên trong cổ lão tồn tại, nhộn nhịp hướng về nơi này nhìn tới, nắm đấm cùng thánh vương hư ảnh cũng tại một đạo công kích này bên trong ầm vang phá toái, biến thành hư vô. Khụ khụ khụ, An Lan tàn tạ thân thể, nửa quỳ rạn nứt trên đại địa, từng giọt thánh huyết theo trên mình rơi xuống, nhưng theo nó kiên nghị mắt cùng bất khuất trong thần thái có thể nhìn ra hắn loại kia vĩnh viễn không nói bại tinh thần. Một trận chiến này hắn mặc dù thua, nhưng hắn sẽ không bởi vì lần này thất bại mà yên lặng, sẽ chỉ ở về sau trong năm tháng cố gắng tu luyện, tranh thủ rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Lực lượng thật kinh khủng, hai người này thực lực so với thế hệ trước đều không chút nào kém, bọn hắn đến tột cùng là tu luyện thế nào? Tội châu bên trên một vị gia tộc cổ xưa lão tổ nhìn thấy cái này ba động khủng bố, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tuyệt đại song kiêu, một thế này xứng đáng là chân chính đại thế, thần vương thể đã vạn cổ hiếm thấy, so với đại đa số thánh thể đều mạnh, đáng tiếc là tại thời đại này Diệp gia dĩ nhiên ra một vị đánh vỡ gông xiềng hoang cổ thánh thể. Hoang cổ thánh thể a, một thế này chú định lại muốn bị Diệp gia bao phủ một cái đại thế. Ai, ta cái kia thần tông thần tử nắm giữ thánh thể, vốn cho là hắn có thể tại một thế này xông ra một mảnh bầu trời. hiện tại xem ra là bản tọa suy nghĩ nhiều, cùng bọn hắn sinh ở một thời đại nhất định là bi thảm. Ta cái kia đế tử vẫn là đem hắn phong ấn tại thần nguyên bên trong. Chờ đợi một thế đến, tại tới tranh đoạt thiên mệnh a, cái này đến là một cái biện pháp, ta cũng chờ chút tông môn, để tông chủ đem thánh nữ phong cấm lên, từng vị trong ngày thường tại Tội Châu có uy thế ngập trời đại nhân vật. Bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp Phàm người kia khí hậu đã thành, bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Diệp Phàm, bản tọa một ngày nào đó sẽ đích thân đánh bại ngươi, đem hôm nay sỉ nhục cùng nhau trả lại cho ngươi. An Lan cưỡng ép đứng dậy, tại một vị hắc y cường giả che chở cho, biến mất tại trong bầu trời. Hy vọng đến lúc đó, ngươi sẽ không như vậy không chịu nổi một kích. Diệp Phàm đối với An Lan ngoan thoại không có chút nào để ý, khóe miệng hơi hơi dương lên nói, Lý lão, chúng ta trở về nhà a. Được, thần tử. Trong hắc ám, một vị tản ra khủng bố kiếm ý nam tử theo chân trời đi tới, theo sau đánh nát hư không, mang theo Diệp Phàm biến mất tại Tội Châu bên trên. Hô, lão giả và Diệp Phàm rời đi về sau, Tội Châu phụ cận cao thủ thật dài hô một hơi, trong mắt sợ hãi còn không có tán đi, thật là khủng khiếp uy áp, cái này Diệp gia thần tử bên cạnh lại có chuẩn đế hộ vệ. May mắn phía trước lão phu không có đối với hắn đến lòng xấu xa. Không phải ta chỗ dựa thần tông liền muốn xong đời, một vị nam tử mặt sẹo mặt mũi tràn đầy vui mừng nhỏ giọng nói. Tà lão quỷ, ngươi cũng sẽ có sợ thời điểm, thật là hiếm thấy. Một vị nam tử áo đen cũng chậm chậm xuất hiện, nhìn xem giữa bầu trời kia sót lại kiếm ý nói, nếu như ta không đoán sai, người này hẳn là Diệp gia táng thiên tiên đế tả hộ pháp. Bá thiên kiếm đế, bá thiên kiếm đế, nam tử mặt sẹo sắc mặt biến đổi lớn, con người hơi hơi co vào, nói lắp bắp, chẳng lẽ, hắn liền là vị kia một người một kiếm, quét ngang hợp hoan thần giáo vị kia ngoan nhân, liền là hắn, chuẩn đế bên trong, hắn có lẽ tối cường tồn tại, Diệp gia cũng thật là đủ lớn thủ bút, dĩ nhiên để nhân vật như vậy đến cho Diệp gia thần tử làm hộ đạo giả. Diệp gia có cái kia quyết đoán cùng thực lực, nếu như tông ta bên trong cũng có hoang cổ thánh thể dạng này tuyệt thế thiên kiêu, chúng ta tông lão tổ đều nguyện ý đi ra làm hộ đạo giả. Nam tử áo đen lắc đầu, trong mắt tất cả đều là thèm muốn, trở thành hoang cổ thánh thể hộ đạo giả, chỉ cần chờ đối phương trở thành tiên đế, hắn liền tương đương với nhiều một vị chiến lực vô thượng tiên đế chỗ dựa. Diệp Phàm nếu không phải Diệp gia người, hắn đều muốn không nể mặt cầu trở thành đối phương hộ đạo giả. Ai, cái này Diệp gia vận khí cũng quá nghịch thiên, thật không biết lão thiên vì sao như vậy chiếu cố Diệp gia. Ra một cái Diệp Táng Thiên, đã để chư thiên lâm vào qua hắc ám thời khắc, bây giờ tại tới một cái đại thành hoang cổ thánh thể yêu nghiệt. Chư thiên thiên kiêu hắc ám thời khắc lại muốn lại tới. Nam tử mặt sẹo mặt mũi tràn đầy bi quan, hắn phảng phất đã thấy Diệp gia vị kia hoang cổ thánh thể thành đế, hoành áp bát phương, áp đến vạn giới thiên kiêu không ngẩng nổi đầu thời đại. Tạo hóa trêu ngươi, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Hai người khe khẽ thở dài, chậm rãi tiêu tán tại trong hư không. Tội Châu bên trên tuyệt thế thiên kiêu tại trải qua An Lan cùng Diệp Phàm khủng bố đại chiến phía sau, cả người hồn bay phách lạc, đạo tâm của bọn họ cùng kiêu ngạo tại sau trận chiến này đã hơi hơi vỡ tan. Cả đời này đều muốn sống ở dưới bóng mờ của hai người. Đây chính là cùng hai người sinh ở một thời đại bi ai. Đại thành hoang cổ thánh thể dĩ nhiên xuất hiện, dù cho ngươi đến từ đế tộc Diệp gia, bản tọa cũng sẽ không để ngươi trưởng thành. Hoàn toàn chính xác. Hoang cổ thánh thể quá mức khủng bố, vẫn là không nên xuất hiện tốt, đánh thức người khác, tiến công Diệp gia, diệt cái kia hoang cổ thánh thể, tốt, một chỗ hắc ám trong cấm khu, từng đạo lãnh đạm âm thanh khủng bố vang lên, Huyền Thiên Châu, đế tộc Diệp gia, Diệp Phàm tại hộ đạo giả dẫn dắt tới về tới Diệp gia. Cung nghênh thần tử trở về nhà, thần tử đại nhân nghe nói ngươi đi Tội Châu tìm tới một đời thiên kiêu An Lan. Không biết một trận chiến này kết quả như thế nào, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi, nhìn thấy Diệp Phàm trở về, mặt mũi tràn đầy kích động hỏi. Diệp Phàm thực lực đồng bối bên trong vô địch, là bọn hắn Diệp gia kiêu ngạo, Diệp gia có Diệp Phàm, để bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời tại bên ngoài cũng có vô thượng vinh quang. Bọn hắn cũng mười phần hưởng thụ thế lực khác tán dương. Đây còn phải nói, ngươi nhìn thần tử trên mình không nhuốm bụi trần, khẳng định đem An Lan đánh nằm xuống đi. Tộc đệ nói đúng, An Lan là lợi hại, bất quá hắn đó là phía trước không gặp được thần tử đại nhân. Không phải cái gì thiên kiêu, yêu nghiệt danh tiếng, nơi nào đến phiên hắn. Nói đúng, thần tử đại nhân uy vũ, Diệp gia uy vũ. Diệp Phàm mê đệ mê muội mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem một tiếng khí tức khủng bố Diệp Phàm. Quyết liệt nghị luận, thắng, Diệp Phàm nhàn nhạt nói xong, theo sau hóa thành một đạo lưu quang hướng về Diệp gia chỗ sâu nhất tổ địa mà đi. Ta quả nhiên không đoán sai, cái kia Vương gia Vương Kiệt còn cùng ta đánh cược nói An Lan sẽ thắng. Hiện tại ta muốn đi tìm hắn đòi hỏi tiền đặt cược của ta. Ha ha ha, đa tạ thần tử đại nhân, ta cũng muốn đem cái tin tức này truyền đi, nhìn bọn hắn sau đó còn như thế nào cùng ta tranh luận. Diệp gia vô địch, nhìn thấy Diệp Phàm chính miệng thừa nhận đánh bại An Lan, Diệp gia thế hệ trẻ tuổi hoảng hốt nhảy nhót, phảng phất so với bọn hắn thắng cao hứng. Ha ha ha, Diệp gia tổ địa trong bóng tối, từng vị Diệp gia trưởng lão hộ vệ cười nhạt một tiếng. Bọn hắn đối với một trận chiến này cũng mười phần quan tâm. cuối cùng một người là Hoang Cổ Thánh Thể, một người là Thần Vương Thể, từ xuất thế đến nay, chưa từng bại một lần, Diệp Phàm thắng bọn hắn những cái này Diệp gia người cũng mặt mũi sáng sủa. Thần tử xứng đáng là thần tử, hắn có thể đánh bại An Lan, hẳn là ta Diệp gia vị kế tiếp tiên đế, Đao Hoàng, tiểu tử kia so với ngươi tưởng tượng khủng bố nhiều, một quyền liền đem An Lan đánh bại, hắn tuy là còn thuộc về cổ thánh, nhưng chỉ bằng Hoang Cổ Thánh Thể, cho dù là hai chúng ta xuất thủ, đều không nhất định có thể bắt lấy hắn. Bá Thiên Kiếm Đế nhớ tới Tội Châu bên trên một quyền kia, không khỏi mở miệng nói, một quyền đánh bại An Lan, biến thái như vậy. Huyết Chiến Đao Hoàng sắc mặt giật mình, hắn nghĩ tới Diệp Phàm sẽ thắng, nhưng thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Phàm dĩ nhiên mạnh đến một quyền đánh bại Thần Vương Thể An Lan, không cần vạn năm, hắn phỏng chừng liền sẽ trùng kích tiên đế. Thần tử tốc độ tu luyện so với cổ kim người, khủng bố không phải một chút điểm, dạng này, vậy lần sau ta bảo vệ hắn, ta cũng kiến thức một chút. Tốt, tu hành không tuế nguyệt, thời gian vạn năm chớp mắt mà qua, Diệp Phàm một đường vô địch, quét ngang đương đại, trấn áp lên một đời thiên kiêu, hiện tại liền thế hệ trước cường giả đều thua ở hắn kinh thiên dưới nắm tay. Diệp Phàm danh tiếng vang vọng chư thiên vạn giới, một lá che trời, bước được bao nhiêu thiên kiêu quái thai tự nguyện tiến vào thần nguyên bên trong tự phong, cũng để cho cái này vốn là huy hoàng vô cùng đại thế biến đến phổ thông, tất cả cơ duyên khí vận cũng bị Diệp Phàm một người độc đến. Rất nhiều thế lực tuy là không cam lòng, nhưng không biết làm sao Diệp Phàm thực lực quá mức khủng bố, cũng không thể không yên lặng ẩn núp, chờ đợi thuộc về Diệp Thiên Đế thời đại rơi xuống, thời đại mới tới, vạn năm vậy mà liền như vậy đi qua, vô địch cũng thật là để người cảm thấy tịch mịch, bản tọa đối thủ đến tột cùng ở phương nào. Diệp Phàm ngồi tại Kỷ Nguyên Tinh Không Vương chỗ ngồi, nhìn trộm đi qua, ngược dòng tìm hiểu tương lai, muốn tìm kiếm một vị đối thủ chân chính. Hắn hôm nay đã đến đột phá chuẩn đế đỉnh phong, tuy ấy có thể trùng kích tiên đế, chỉ bất quá hắn muốn tại bước vào tiên đế trước mặt, tìm một vị thế lực ngang nhau đối thủ một trận chiến. Cuối cùng hắn biết đột phá tiên đế phía sau, tìm kiếm lực lượng ngang nhau đối thủ vậy thì càng thêm khó khăn. Tiểu tử, có mấy vị cấm khu chí tôn tới, có phải là vì ngươi mà tới, là ngươi giải quyết vẫn là lão tổ ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn? Diệp gia tổ địa chỗ sâu, Diệp Táng Thiên bá đạo âm thanh truyền đến, cấm khu chí tôn tương đương với tiên đế, chỉ bất quá những cái này tiên đế đã từng tự chém một đao qua. Thực lực không có tiên đế khủng bố, nhưng tại chuẩn đế bên trong gần như vô địch. Lão tổ, dạng này sâu kiến còn không cần ngươi xuất thủ, ta tới giết bọn họ a. Trong mắt Diệp Phàm hàn quang lấp lóe, hắn đối với hắc ám cấm khu bên trong chí tôn là chướng mắt. Một nhóm tham sống sợ chết, tàn sát sinh linh vì tư lợi ra hỏa, đã sớm chết tiệt, hiện tại dám đi ra cấm khu, vậy liền để bọn hắn triệt để chết ở chỗ này. Tốt, Diệp Táng Thiên âm thanh chậm chậm tiêu tán, đối với Diệp Phàm thực lực một chút cũng không lo lắng. Đại thành Hoang Cổ Thánh Thể đã có thể khiêu chiến đại đế, huống chi Diệp Phàm tu vi cũng đến gần tiên đế, trong cấm khu những cái kia suy nhược chí tôn, dù cho trở về đỉnh phong, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Diệp Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nháy mắt hướng về đế châu bên ngoài vô tận vũ trụ mà đi. Bóng tối vô tận trong thời gian trường hà, năm vị toàn thân tản ra tà ác mục nát khí tức hắc ám chí tôn tìm nhân quả đại đạo mà đi. Tại một phen tìm kiếm phía sau, cuối cùng đi tới phương này thời không, Hoang Cổ Thánh Thể khí tức chính là chỗ này, đi, năm người cùng nhau hơi động, hắn đạp lên hắc ám tinh hà biến mất tại tinh không mịt mờ bên trong. Tham sống sợ chết phế vật, cũng dám nói rằng chí tôn, các ngươi sớm chết tiệt tại đi qua, kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, cũng nên hóa thành cho bụi rồi. Một chỗ vị trí mênh mông trong tinh không, Diệp Phàm thân ảnh chậm chậm rơi xuống, ngăn tại năm vị trước mặt cấm khu chí tôn. Ha ha ha, Hoang Cổ Thánh Thể, ngươi cũng thật là không sợ chết, cũng dám lẻ loi một mình tới trước tìm chặn lại chúng ta. Bất quá dạng này cũng tốt, tại nơi này giết ngươi, Diệp gia phòng trừng cũng không biết là chúng ta làm. Hắc ám chí tôn khóe miệng tà dị cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy tùy tiện đắc ý, chém ngươi, mang về Hoang Cổ Thánh Thể, chúng ta cấm khu đại nhân nhất định sẽ thật cao hứng. Bốn vị khác cấm khu chí tôn cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Các ngươi chút thực lực này còn chưa đủ, cực điểm thăng hoa trở về tiên đế a, không phải bản đế còn thật không hứng thú cùng các ngươi giao thủ. Diệp Phàm trên mình hoang cổ chi lực chậm rãi bạo phát, hoang vu khí tức nháy mắt quét sạch tinh không, năm người cũng bị cái này năm cỗ lực lượng bước đến liên tục lùi về phía sau. Đại thành Hoang Cổ Thánh Thể khiêu chiến đại đế cũng không phải nói một chút. Hoang Cổ Thánh Thể đại thành, cái này sao có thể, người này quá mức nghịch thiên, nhất định cần chém hắn, bằng không hắn một khi đi vào tiên đế cảnh, chúng ta hắc ám cấm khu cũng chờ hủy diệt. Hắc ám chí tôn sắc mặt biến đổi lớn, hắn thế nào cũng không nghĩ ra Diệp Phàm Hoang Cổ Thần Thể dĩ nhiên đại thành. Cực điểm thăng hoa a các vị, chém hắn, dù cho thân chết, đại nhân bên kia cũng sẽ làm chúng ta phục sinh. Tốt, năm người bạo a một tiếng, thiên địa hắc ám, ngũ hành nghịch thi, âm dương nghịch chuyển, một chút đế quang từ trên trời rơi, hắc ám chí tôn năm người trên mình mục nát khí tức toàn bộ biến mất. Không người khí huyết như rồng, trở về đỉnh phong, bước vào tiên đế cảnh, đế vị cuồn cuộn, Diệp Phàm khí thế cũng trong nháy mắt này phá diệt. Ha ha ha, liền là loại cảm giác này, hôm nay bản tọa liền nghịch phạt tiên đế, đạp lên các ngươi đế thân, đi vào tiên đế cảnh. Diệp Phàm trên mình hoang cổ thánh thể lực lượng toàn bộ triển khai. Từng đạo đế văn, pháp tướng hoành không xuất thế, Diệp Phàm chiến lực cũng trực tiếp đạt tới tiên đế cảnh. Nắm chắc quả đấm, nháy mắt tại cái này tinh không vô tận bên trong bắt đầu đại chiến. Ầm ầm, ầm ầm, tiên đế đại chiến là không có tận cùng, mỗi một lần đại chiến đều là hàng trăm hàng ngàn năm. Không phải căn bản phân không ra thắng bại, một trận chiến này, dị thường khốc liệt, sáu vị tiên đế chiến lực đại chiến, khủng bố đế uy tại sâu trong vũ trụ vang lên, đem xung quanh hóa thành hư vô, dù cho là Diệp Phàm bằng vào hoang cổ thánh thể khủng bố lực phòng ngự, cũng trong trận chiến này thân thể phá toái, thánh huyết chảy ngang, mấy người đều bị đối phương đánh thành mưa máu, chỉ bất quá bằng vào khủng bố sinh mệnh lực, hoàn toàn chính xác trọng sinh, lần nữa trở về, theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Phàm tuy là vết thương chồng chất, khí tức phù phiếm, nhưng rất rõ ràng hắn không có đại chiến ngay từ đầu chật vật như vậy. Hắc ám chí tôn mấy người cực điểm thăng hoa, đã qua bọn hắn thời đỉnh cao, từng bước lại đi xuống dốc, chờ đối phương khí tức uể oải thời điểm, liền là đối phương tử kỳ. Ha ha ha, hắc ám chí tôn, thực lực của các ngươi đã đang lùi lại, huyết khí cũng gần như khô kiệt, tử kỳ của các ngươi đến. Diệp Phàm lau đi khóe miệng máu tươi, nắm chắc quả đấm, không sợ thân chết xông vào năm người đống người bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, một vòng mới càng khốc liệt huyết tinh đại chiến lần nữa dâng lên. Chỉ bất quá cục diện đã long trời lở đất, mặc cho Diệp Phàm chúa tể, hắc ám chúa tể mấy người cũng biết tất chết, sử dụng ra tất cả vốn liếng, muốn kéo lấy Diệp Phàm cùng lên đường. Mấy người đại chiến một chỗ trong bóng tối, hai đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, dù cho tiên đế cảnh giới mấy người đều không có phát hiện hai người đến. Đại tổ, cái này đánh vỡ bản thân gông xiềng hoang cổ thánh thể cũng thật là khủng bố. Dĩ nhiên đại chiến năm vị cực điểm thăng hoa đại đế. Diệp Táng Thiên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn tại chuẩn đế có thể xa xa không làm được tình trạng này. Ha ha, hoang cổ thánh thể, cho dù là ta cùng năm đó vị kia hoang cổ tiên đế đối đầu, cũng chỉ bất quá chiếm cứ một chút lợi thế, những cái này trong bóng tối sâu kiến, lại thế nào là đối thủ của tiểu tử này. Diệp gia đại tổ nhìn xem cái này đại chiến, phảng phất liền nghĩ tới vị kia quét ngang bát hoang lục hợp nam tử. Ầm ầm, ầm ầm, trận đại chiến này lại qua ngàn năm, theo lấy Diệp Phàm một quyền triệt để mặt sát vị cuối cùng hắc ám chí tôn. Trận đại chiến này cũng triệt để hạ màn, tiên đế cảnh, bản đế tới. Diệp Phàm kéo lấy tàn tạ thân thể, cười ha ha một tiếng, tiếp đó liền bắt đầu độ kiếp, ngàn năm lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Phàm cũng đột phá đến tiên đế cảnh, danh hào thiên đế thế nhân gọi hắn là Diệp Thiên Đế. Diệp Thiên Đế trong tinh không ý chuẩn đế chém giết năm vị cấm khu chúa tể sự tích cũng truyền ra, để vô số người chấn kinh cùng sùng bái. Diệp gia Diệp Thiên Đế danh tiếng vang vọng vũ trụ, Diệp Phàm cũng tự nhiên mà lại trở thành Diệp gia thứ ba tổ. Diệp Thiên Đế bế quan vạn năm lần nữa xuất quan, lấy sức một mình đánh lên hắc ám cấm khu, quét ngang hắc ám cấm khu bên trong chí tôn cổ hoàng. Tại hắc ám cấm khu gần hủy diệt thời điểm, hắc ám cấm khu chi chủ xuất thủ, một vị hắc ám tiên đế. Một trận chiến này trời xám ám, yên tối tăm, không biết bao nhiêu vũ trụ trong trận chiến này hủy diệt, mà hai người cũng tại trong đại chiến song song biến mất. Đối với kết quả của trận chiến này cũng không có người có biết. Sau đó vô số tuế nguyệt, Diệp Thiên Đế cùng hắc ám cấm khu chi chủ không còn có xuất hiện, nhưng thuộc về bọn hắn hai người truyền thuyết lại một mực tại trong vũ trụ lưu truyền. Diệp gia tổ địa, kiếm tôn tiền bối thọ nguyên hết lại sắp tiêu hao hết rồi. Năm đó ân tình bản đế cũng không dám quên, ta đi tìm một tìm có thể kéo dài tuổi thọ thiên địa chí bảo. Diệp Phàm theo bế quan bên trong tỉnh lại, ngón tay hơi động, mấy cỗ phân thân liền hướng về không biết vũ trụ mênh mông mà đi. A, đây là cái gì vũ trụ? Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, vô tận tuế nguyệt phía sau, Diệp Phàm một bộ tên là Diệp Vô Thiên phân thân đột nhiên tại một mảnh trong biển vũ trụ cảm nhận được một đạo trường sinh khí tức, thân thể hơi động nháy mắt bay vào, trường sinh vũ trụ cố sự cũng vào giờ khắc này dâng lên. Chương 922, Thôn Linh Đại Đế hắc bào truyền. Thôn Linh Đại Đế sinh ra tại trường sinh vũ trụ 3000 đại thế giới Thôn Linh Đại Thế Giới. Xuất thân Thôn Linh bên trong đại thế giới một cái thánh cấp thế lực. Thiên tư thân phận cao quý, từ nhỏ dưỡng thành không ai bì nổi phách lối tính cách. Lấy thiên tư của hắn bối cảnh tiền đồ rộng lớn lại tại chính mình ra ngoài du lịch thời điểm, gia tộc bị thần bí nhân diệt vong, Thôn Linh Đại Đế cũng bị ngày trước cừu gia cùng một chút cái kia thế lực thần bí treo giải thưởng. Một tràng vô cùng vô tận truy sát cứ như vậy tại Thôn Linh bên trong đại thế giới diễn ra. Gia tộc diệt vong, thế nhân truy sát cũng để cho cao cao tại thượng Thôn Linh Đại Đế trong vòng một đêm đầu bạc màu xanh như tuyết. Thôn Linh Đại Đế tính tình đại biến, đem Thôn Linh giới tất cả mọi người mang hận tại trong lòng, chỉ chờ hữu chiêu một người để phương thế giới này tất cả sinh linh làm gia tộc của hắn tùy táng. Thôn Linh Đại Đế tại vô tận lánh nạn bên trong lúc vô tình đạt được một cuốn Thôn Vệ Ma Điển. Thôn Linh Đại Đế từ nay về sau ẩn núp mấy ngàn vạn năm, tiến lên tu luyện Thôn Vệ Ma Điển, chờ lần nữa xuất thế thời điểm, thực lực đã đạt đến nửa bước đại đế. Hắc khí quỷ quỷ, thôn thiên phệ địa, thôn linh đại đế tại thôn linh giới bên trong nhấc lên một vòng mới gió tanh mưa máu. Vô số thánh cảnh, bán đế chết tại nó thôn phệ trong ma cung, năm đó đồ sát gia tộc của hắn người cũng bị nó đạp tại dưới chân. Thôn linh đại đế càng giết càng điên cuồng, toàn bộ thôn linh giới hơn phân nửa sinh linh đều bị nó đồ sát. Cuối cùng thôn linh đại đế lấy thôn linh giới ức vạn sinh linh làm dẫn, thôn phệ vạn vật thành công bước vào đến đại đế cảnh, trở thành thôn linh giới chi chủ, đế tên vang vọng 3000 đại thế giới, cũng vô địch vô số tuế nguyệt. Thẳng đến về sau gặp được Diệp Vô Thiên, Minh Điện, thôn linh đại đế vô địch truyền thuyết mới bị đánh vỡ. Minh Điện cùng quỷ dị nhất tộc giới hải quyết chiến mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt phía sau. Trường sinh vũ trụ bên ngoài mênh mông tinh không, hắc bào đại đế cùng thôn linh đại đế kéo lấy tàn tạ thân thể một đường tiến lên. Bọn hắn tại cái này vạn năm bên trong xuyên qua vô số tinh không, trải qua vô số sinh tử, nhưng tất cả nguy cơ tại hai người dắt tay phía dưới vẫn là bình yên độ tới. Thôn linh lão đại, nghĩ không ra chúng ta cũng có đạt tới tổ cảnh một ngày này. Hắc bào đại đế tỉ mỉ cảm thụ một thoáng thể nội lực lượng kinh khủng, cười lên ha ha, hai người tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong bị ủy khuất tra tấn, tại đột phá tổ cảnh giờ khắc này, toàn bộ đều biến mất, hai người cũng đối phía trước đủ loại toàn bộ buông được, giành lấy cuộc sống mới. Ha ha ha, còn muốn chờ đa tạ quỷ dị thần tổ lão gia hỏa kia, nếu không phải hắn sót lại tinh huyết tái tạo tổ cảnh thân, chúng ta cũng sẽ không thông qua lực lượng của hắn huyết khí cảm ngộ đến tổ cảnh cửa chính. Thôn linh đại đế khóe miệng cười đắc ý, hắn đời này một vị chúa tể đã đến cùng, ai có thể nghĩ bị quỷ dị thần tổ mang đi, dĩ nhiên để bọn hắn đụng chạm đến tổ cảnh cơ duyên. Hơn nữa hai người bọn hắn bởi vì luyện hóa quỷ dị thần tổ tinh huyết cùng thân thể, bọn hắn cũng có thể nói là mới quỷ dị nhất tộc thủy tổ, thậm chí bọn hắn tu luyện qua thời gian không gian đại đạo, bọn hắn hiện tại so với đã từng quỷ dị thần tổ ba người còn mạnh hơn. Chỉ cần bọn hắn muốn, tùy tiện tìm một phương vũ trụ liền có thể kiến tạo quỷ dị cao nguyên mới, trở thành quỷ dị chúa tể. Lão đại, thực lực của chúng ta bây giờ tại phiến tinh không này đã vô địch. Chúng ta muốn hay không muốn tìm cái tương tự với trường sinh vũ trụ thế giới, xưng tôn làm tổ, cũng thể nghiệm một chút cái kia uy phong bát diện, người người kính sợ cảm giác. Hắc bào đại đế ý cười đầy mặt, đã huyễn tưởng hoành hành không sợ sinh hoạt. Lão nhị, ngươi vẫn là như vậy không mắt thấy, võ không có tận cùng, dạng kia thế giới xưng bá cũng không ý tứ. Huống hồ nếu là lại đến một cái tương tự minh điện thế lực, cái kia quỷ dị thần tổ hạ tràng chẳng phải là hai huynh đệ chúng ta hạ tràng. Thôn linh đại đế mặt đen lại, hắn xem như thấy tận mắt minh điện vùng dậy, hắn phải dám xem thường bất luận cái nào vũ trụ, cũng không có phía trước không coi ai ra gì, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm cao cấp hơn vũ trụ a. Chỉ có cường giả mới có thể chúa tể sinh mệnh của mình. Tốt, đại ca, ta hiểu được. Hai người tiếp tục tiến lên, hướng về một cái tinh không đen như mực mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, hắc ám quỷ dị sâu trong tinh không, ma lôi cuồn cuộn, vạn vật biến mất, tại cái kia ma lôi không ngừng oanh kích phía dưới chân hai người tinh không phá toái. Một cái mang theo thôn phệ vũ trụ thâm uyên hắc động xuất hiện tại trước mặt hai người. Hô hô hô, một trận lực hút vọt tới, thôn linh đại đế cùng hắc bào đại đế không có chút nào phản kháng liền bị hắc động hút vào trong đó. Hai người khí tức cũng hoàn toàn biến mất tại phiến tinh không này. Hắc động không gian, một mảnh hư vô, còn sót lại tàn hồn hai người theo gió phiêu lãng, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, ngay tại hai người cho là hai người tàn hồn liền muốn triệt để tiêu tán thời điểm. Một tia sáng đột nhiên xuất hiện, hai người cũng theo ám vô thiên trong hắc động bay ra ngoài. Một chỗ hắc ám viễn cổ ma sơn bên trên, hai người hư ảo tàn hồn chậm rãi rơi xuống. Đại ca, chúng ta không chết, chúng ta còn sống, bất quá chúng ta dường như đi tới cao cấp hơn thế giới. Hắc bào đại đế ý thức chậm rãi từ trong bóng tối tỉnh lại, cảm nhận được xung quanh cao thêm cao cấp linh lực cùng càng kiên cố hơn không gian bích lũy. Hắc bào đại đế đối thân bàn thôn linh đại đế quát to lên. Nát, thôn linh đại đế một cỗ lực lượng kinh khủng đánh về không gian. Không gian kịch liệt rung động. Nhưng dù cho hắn có tổ cảnh lực lượng y nguyên vẫn là không cách nào đem không gian này phá toái. Thật là cao cấp thế giới thành lũy, chúng ta thực sự đi tới cao cấp hơn vũ trụ. Thôn linh đại đế hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tại trường sinh vũ trụ, tổ cảnh thế nhưng có thể thoải mái đánh vỡ vũ trụ thành lũy. Tại nơi này dĩ nhiên liền thế giới thành lũy đều đánh không nát. Không thể nghi ngờ là đi tới cao cấp hơn thế giới. Cái kia lão đại, chúng ta bây giờ làm thế nào? Thôn linh đại đế nhìn xem ma sơn xung quanh những cái kia cổ lão thương thiên đại thủ, cùng thỉnh thoảng truyền ra khủng bố âm thanh thú gào, trong lòng một trận khủng hoảng, phía trước dường như có người, chúng ta tiến đến hỏi một chút. Thôn linh đại đế đột nhiên cảm giác được phía trước một chỗ trong rừng sâu, hai đạo không dưới bọn hắn khí tức khủng bố ngay tại giao thủ. Thân hình hơi động lập tức bay đi, tĩnh mịch trong rừng cây, một vị cầm trong tay đại đao người áo đen đang cùng một cái to lớn cửu túc ngô công đại chiến. Hai người lực lượng kinh khủng, đem những ngọn núi xung quanh đại địa đánh đến rạn nứt. Tà ma ngô công, thước thời, liền thần phục bản công tử. Trở thành bản công tử linh thú, không phải chờ ta vương thành cao thủ tới, ngươi muốn cầu xin tha thứ liền hướng. Người áo đen cởi ra trên mình hắc bào, một bộ tôn quý lạnh lùng gương mặt lộ ra, Hống hống, nơi này chính là cấm kỵ ma lĩnh, người Hắc Thiên Thần Triều người nếu là dám đến, không cần ta xuất thủ, tự nhiên có người đối phó các ngươi, hôm nay lão tử liền nuốt ngươi. Cửu Túc Ngô Công ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể cao lớn đứng thẳng lên, đao phong sắc bén như vậy chân, vùng vẫy hướng về nam tử trước mặt đánh tới. Súc sinh, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy cũng đừng trách bản công tử hạ thủ vô tình. Trong mắt nam tử áo đen hàn quang lấp lóe, xách theo đại đao lại lần nữa cùng Cửu Túc Ngô Công liều mạng tại một chỗ. Thực lực của bọn hắn có lẽ vừa mới đạt tới chúa tể cảnh, chỉ bất quá bọn hắn có lẽ có pháp bảo, có thể bộc phát ra tổ cảnh lực lượng. Thôn Linh Đại Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới mới vừa vặn đi tới phương thế giới này, vậy mà liền gặp được thực lực như thế cường hãn người. Người nào, cho bản công tử cút ra đây. Ngay tại đại chiến, nam tử áo đen đột nhiên biến sắc mặt, một đạo đao khí nháy mắt hướng về Thôn Linh Đại Đế hai người chỗ ẩn thân bổ tới. Cửu Túc Ngô Công cũng ngửi thấy xa lạ khí tức, cũng ngừng thân hình, đầy mắt đỏ tươi nhìn hướng hai người vị trí. Không gian biến mất, Hắc Bào Đại Đế tay hơi động một chút, một đạo gợn sóng không gian dâng lên, đao khí đỏ tươi nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không gian lực lượng, nam tử áo đen nhìn thấy công kích của mình dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị hóa giải, sắc mặt cũng là hơi đổi. Các ngươi là ai, nơi đây lại là địa phương nào? Hắc Bào Đại Đế theo trong bóng tối đi ra, mặt mũi tràn đầy lạnh ý nhìn xem trước mặt một người một thú. Nơi này là địa phương nào ngươi không biết rõ? Chẳng lẽ ngươi là người hạ giới? Nam tử áo đen nghe được Hắc Bào Đại Đế lời nói, ánh mắt ngưng lại nói, nơi này là Tội Châu Hắc Thiên Vực, bản tọa là Hắc Thiên Thần Triều Ngũ Hoàng Tử, các ngươi những cái này người hạ giới, thức thời liền thần phục tại bản công tử, trợ giúp bản công tử làm thịt con ma thú kia, ta ngược lại có thể thu lưu các ngươi. Hắc Thiên Ngũ Hoàng Tử mặt mũi tràn đầy cao ngạo, ánh mắt kia ngữ khí cao cao tại thượng, vênh vang đắc ý chờ lấy Hắc Bào Đại Đế quỳ liếm thần phục. Cuối cùng thân phận của hắn thế nhưng Hắc Thiên Thần Triều Ngũ Hoàng Tử, xa không phải người hạ giới có thể so sánh. Hống hống, Cửu Túc Ngô Công nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hơi hơi hướng lui về phía sau, hắn có thể cảm nhận được Hắc Bào Đại Đế thể nội cái kia tiềm ẩn lực lượng. Hắn không nguyện ý cùng đối phương huyết chiến. Tội Châu, Hắc Thiên Vực, Hắc Thiên Thần Triều nhìn tới thật đi tới cao cấp hơn vũ trụ. Trong mắt Hắc Bào Đại Đế tinh quang lóe lên, cung kính đối Hắc Thiên Ngũ Hoàng Tử nói, nguyên lai là Ngũ Hoàng Tử đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, mời đại nhân chuộc tội. Tiểu tử, ngươi thật thức thời, giết hắn, ngươi sau này sẽ là ta Ngũ Hoàng Tử phủ gia nô. Hắc Thiên Ngũ Hoàng Tử nghe được Hắc Bào Đại Đế tán dương cười đắc ý, chỉ vào Cửu Túc Ngô Công nói, được, Ngũ Hoàng Tử. Một đạo âm lãnh âm thanh đột nhiên vang lên, tại Ngũ Hoàng Tử không dám tin trong ánh mắt, một cái ma thủ nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn. Thôn phệ, trong bóng tối Thôn Linh Đại Đế tay hơi động, trong lòng bàn tay thôn phệ chi lực hiện lên, Ngũ Hoàng Tử nháy mắt bị thôn phệ không còn một mảnh. Hống, Cửu Túc Ngô Công nổi giận gầm lên một tiếng, cấp bách hướng về tĩnh mịch cấm địa chỗ sâu mà đi. Ngươi cũng chờ chết. Hắc Bào Đại Đế nháy mắt biến mất tại chỗ, một trận không gian ba động tìm Cửu Túc Ngô Công phương hướng mà đi. Tốt đặc sắc thế giới, sau đó bản tọa liền là mới Hắc Thiên Ngũ Hoàng Tử. Ha ha ha, Thôn Linh Đại Đế thôn phệ Hắc Thiên Ngũ Hoàng Tử ký ức linh hồn nhục thân, lợi dụng thời gian chi lực che đậy bản thân khí tức, trở thành mới Hắc Thiên Ngũ Hoàng Tử. Hắn loại bí thuật này là kết hợp quỷ dị thần tổ cấm kỵ chi thuật cùng thời gian chi lực, trừ phi siêu cấp cường giả tỉ mỉ xem xét, bằng không đều không phát hiện được dị thường của hắn. Bất quá căn cứ trong trí nhớ của hắn, Hắc Thiên Thần Triều cũng còn không có dạng kia tồn tại. Không bao lâu, Hắc Bào Đại Đế cũng từ phương xa bay trở về, trong tay còn kéo lấy Cửu Túc Ngô Công thân thể. Hắc Bào, sau đó ngươi chính là tùy tòng của ta, chúng ta trở về Hắc Thiên Thần Triều. Tốt, hai người âm hiểm cười một tiếng, hướng về Hắc Thiên Thần Triều Vương Đô mà đi. Hắc Thiên Thần Triều là Tội Châu một cái cường đại thần triều, thống lĩnh trăm nước địa phương, vốn là Hắc Thiên Thần Triều tại Tội Châu cũng coi như trước ba thế lực. Chỉ bất quá tại không biết bao nhiêu năm tháng phía trước, một quả ma quang màu đen rơi xuống thần triều bên trong. Trong lúc nhất thời ma khí ngập trời, vô số Hắc Thiên Thần Triều cường giả bị cỗ kia ma khí cảm nhiễm, biến thành ma vật. Hắc Thiên Thần Triều đời thứ nhất đại đế, mang theo thần triều bên trong cường giả, một đường tìm ma khí mà đi, mở ra một tràng đại chiến thảm liệt. Sau trận chiến kia, Hắc Thiên Thần Triều đại đế cùng cường giả toàn quân bị diệt. Cỗ kia ma khí cũng hoàn toàn biến mất, Hắc Thiên Thần Triều cũng vào thời khắc ấy triệt để suy tàn. Huy hoàng không còn, đi qua vô số tuế nguyệt phát triển, đã từng thống trị vô số thế giới quốc gia Hắc Thiên Thần Triều cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại. Cái này cấm kỵ ma lĩnh phụ cận, 9 thành 9 địa bàn đều bị thế lực khác chiếm lĩnh. Cấm kỵ ma lĩnh cũng liền là năm đó đại chiến địa phương, danh xưng Tội Châu Tam Đại Tuyệt Địa, tới bây giờ không ai dám bước vào trong đó, dù cho là Hắc Thiên Thần Triều cũng không dám đạp nội bộ mảy may, chỉ dám tại phụ cận bồi hồi. Hắc Thiên Vương Triều, Ngũ Hoàng Tử phủ, Thôn Linh Đại Đế đã triệt để trở thành Ngũ Hoàng Tử. Tại cái này thời gian 10 vạn năm bên trong, hắn dựa vào thực lực của mình cùng tài nguyên, lôi kéo vô số cao thủ, hắn ngũ phủ hoàng tử thế lực càng là viễn siêu cái khác một đám hoàng tử. Đại ca, nhân mã của chúng ta đã chuẩn bị xong, cái này Hắc Thiên Thần Triều có thể thay đổi triều đại. Hắc Bào Đại Đế ý cười đầy mặt, hắn hôm nay so với trước kia càng thêm ổn trọng, thực lực cũng là càng phát khủng bố. Tại bọn hắn trong phủ, từng vị che đậy dung mạo nam tử áo đen, cung kính quỳ dưới đất, trong mắt tất cả đều là thành kính, những người này đều là hắn dùng quỷ dị chi lực tà hóa thủ hạ. Cũng nên đưa cái kia lão bất tử hạ vị, cái này Hắc Thiên Thần Triều chỉ có tại bản tọa trong tay mới có thể phát dương quang đại. Thôn Linh Đại Đế trên mình lộ ra vô thượng đế hoàng chi lực, khóe miệng hơi động một chút, chỉ vào Hắc Thiên Thần Triều phương hướng nói, La Võng thích khách, cho bản tọa đem Hắc Thiên Thần Triều toàn bộ giết, bản tọa muốn Hắc Thiên Hoàng Triều hoàng thất chó gà không tha. Đúng, chủ nhân, từng đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, mượn nhờ bóng đêm che lấp, hướng về hoàng cung mà đi. Thôn Linh lão đại, chúng ta dùng La Võng danh tự, có thể hay không bị Minh Điện đám kia sát tinh biết? Hắc Bào Đại Đế nhìn xem người áo đen rời đi, trong mắt còn lưu lại mấy phần ý sợ hãi, tuy là bọn hắn rời đi vũ trụ đã mấy ngàn vạn năm, nhưng trong lòng đối với Minh Điện ý sợ hãi cũng là một điểm không giảm. Sợ cái gì, Minh Điện nói không chắc còn tại Trường Sinh vũ trụ đây. Tại nói phương này vũ trụ vô biên vô hạn, làm sao lại gặp được bọn hắn? Thôn Linh Đại Đế lắc đầu, hắn những năm này cũng biết phương này tinh không cuồn cuộn. Hắn phải tin tưởng mình sẽ xui xẻo như vậy, đem cái này ước vạn vạn tuyệt đối phân một trong gặp được Minh Điện xác suất đụng phải. Cũng là, tại Trường Sinh vũ trụ chúng ta bị Minh Điện La Võng đuổi theo giết. Lần này chúng ta La Võng liền đuổi theo người khác giết. Thôn Linh Đại Đế cùng Hắc Bào Đại Đế thân hình hơi động, hướng về hoàng cung mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, hai người sau khi vào hoàng cung, khủng bố đại chiến liền lập tức dâng lên. Phía trên hoàng cung, Hắc Bào Đại Đế, Thôn Linh Đại Đế hai người cùng Hắc Thiên Thần Triều hai vị lão tổ giằng co lên. Phía dưới thì là La Võng sát thủ, cùng nhiều năm như vậy Thôn Linh Đại Đế hai người nằm vùng cao thủ tại tàn sát Hắc Thiên Hoàng Triều cao thủ. Lão Ngũ, người nghịch tử này cũng dám mưu phản. Hoàng cung trong đại điện, Hắc Thiên Đại Đế mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cả người tức giận thổ huyết, bản tọa cũng không phải ngươi phế vật kia nhi tử, bản tọa Thôn Linh Đại Đế, ngươi cũng có thể gọi ta La Võng chi chủ. Thôn Linh Đại Đế tiện tay vung lên, một đạo khủng bố ma khí nháy mắt rơi xuống, Hắc Thiên Đại Đế không có chút nào phản kháng liền hóa thành cho bụi. Một cái bị tửu sắc móc rỗng phế vật, ngươi tự tìm cái chết. Tuyệt Thiên Đại Trận, Hắc Thiên Đại Tổ nhìn thấy Hắc Thiên Thần chủ thân chết, lửa giận ngút trời, lão bất tử, trong này đại trận đã sớm bị ta hủy diệt, không cần phí công. Thôn Linh Đại Đế cười lạnh, một quyền theo chính diện hướng về hai người đánh tới. Hắc Bào Đại Đế thì lặng ẩn nấp tại trong không gian, chuẩn bị tùy thời đánh lén. Ầm ầm, ầm ầm, phía trên hoàng cung, một trận lại một trận tiếng nổ mạnh vang lên. Thôn Linh Đại Đế khí huyết tràn đầy, có quỷ dị chi lực cùng thời gian chi lực gia trì, cho dù là đối đầu hai vị Hắc Thiên Thần Triều lão tổ, cũng không chút nào hạ xuống thế bất lợi. Phía dưới La Võng đi qua Hắc Bào Đại Đế hắc ám pháp tắc cùng không gian pháp tắc huấn luyện, cũng là tựa như quỷ thân đồng dạng xuất quỷ nhập thần, điên cuồng săn giết thành viên hoàng thất. Hắc Bào Đại Đế La Võng sát thủ tuy là không bằng Minh Điện La Võng sát thủ, nhưng đối phó với những cái này trường kỳ chịu hoàng thất che chở bông hoa, không có áp lực chút nào. Trong lúc nhất thời, Hắc Thiên Hoàng cung tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, máu chảy thành sông. Hoàng thành bên ngoài, từng vị Hắc Thiên Hoàng triều quan viên thế gia quỳ dưới đất gắt gao phát run, tùy thời chuẩn bị chúc mừng tân đế vào chỗ. Không gian ma thủ trên bầu trời, một đạo ma thủ đột nhiên quỷ dị xuất hiện, một trường đập vào không có chút nào phòng bị Hắc Thiên Đại Tổ cùng nhị tổ trên mình, hai người phun ra một ngụm máu tươi theo hư không đỉnh rơi. Thời gian trì hoãn, thôn phệ. Thôn Linh Đại Đế nắm lấy thời cơ, một đạo thời gian chi lực rơi xuống, hai người hành động dừng một chút, theo sau một cái khủng bố ma khí vòng xoáy trực tiếp đem hai người hút vào. Không, Hắc Thiên Đại Tổ cùng Hắc Thiên Nhị Tổ kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ, dung nhập vào Thôn Linh Đại Đế thể nội. Hắc Thiên Thần Triều, từ nay về sau đổi tên là Thôn Thiên Ma Triều. Thôn Linh Đại Đế đứng ở hư không, tà ác khí tức bao phủ toàn bộ hoàng triều, ánh mắt bén nhọn hơi động, hễ dám phản kháng người hắn, toàn bộ đều bị hắc khí thôn phệ hài cốt không còn. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, chờ đợi đã lâu thế gia quan viên cấp bách quỳ lại hành lễ. Ha ha ha ha, ha ha ha, Thôn Linh Đại Đế cùng Hắc Bào Đại Đế cười ha ha, trong mắt tất cả đều là đắc ý. 10 vạn năm lần hai chớp mắt mà qua, Hắc Thiên Thần Triều tại Thôn Linh Đại Đế hai người thống trị xuống phát triển không ngừng, La Võng cũng đã trở thành một cái đỉnh cấp sát thủ thế lực. Hắc Bào, Thôn Thiên Ma Triều cùng La Võng liền giao cho ngươi, cái kia cấm kỵ lĩnh bên trong một mực có một cỗ lực lượng đang kêu gọi ta, có lẽ đối ta hữu dụng. Thôn Linh Đại Đế nhìn xem ma khí bao phủ tối tăm không ánh mặt trời cấm kỵ lĩnh, cảm giác cơ duyên của mình là ở chỗ đó. Đại ca, ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ cẩn thận Thôn Thiên Ma Triều cùng La Võng, chờ đợi ngươi trở về. Tốt, nhớ đến muốn che giấu mình thực lực, có thể cầu liền cầu, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Được, đại ca. Thôn Linh Đại Đế thân hình hơi động, hướng về cấm kỵ ma lĩnh mà đi. Lúc này vô số tuế nguyệt, Thôn Linh Đại Đế đều không tiếp tục xuất hiện qua, nhưng mà nó đặt ở thôn Thiên Ma Triều bên trong linh hồn lệnh bài cũng là một chút cũng không có tiêu tán, ngược lại nó lưu lại linh hồn càng ngày càng kinh khủng. Đại ca hẳn là đạt được vô thượng cơ duyên, thực lực càng ngày càng kinh khủng. Hắc Bào Đại Đế ngồi tại thôn Thiên Ma Triều bên trong, khóe miệng tự lẩm bẩm, "Đại ca, ta sẽ một mực chờ ngươi." Tuế Nguyệt mục nát, đại thế mới cũng từng bước tiến đến. Chương 923, Hạ Thiên Đế truyền. Một mảnh thần bí hoang vu tinh vân bên trong, một giọt ẩn chứa vô số sinh cơ linh dịch từ trên trời giáng xuống. Chỉ một thoáng, tĩnh mịch tinh vân bên trong từng bước có sinh mệnh khí tức. Thiên địa một vùng tăm tối, một cái tân sinh vũ trụ dần dần sinh ra. Thương Hải Tang Điền, Tuế Nguyệt trôi qua, không biết qua bao nhiêu năm tháng kỷ nguyên, tân sinh trong vũ trụ, hỗn độn khai thiên, âm dương ngăn cách, trường sinh vũ trụ từng bước có hình thức ban đầu. Hống hống, không biết lại qua bao nhiêu năm tháng, một tiếng khủng bố giống lên một tiếng tại mảnh này hư vô trong vũ trụ vang lên. Hỗn độn chỗ sâu, vị thứ nhất tiên thiên sinh linh xuất hiện tại vũ trụ này bên trong. Ầm ầm, ầm ầm, to lớn tiên thiên sinh linh nhìn xem cái này hư vô thế giới, ngửa mặt lên trời thét dài, khủng bố thân thể đỉnh thiên lập địa. Ầm ầm, ầm ầm, ngay tại vị thứ nhất tiên thiên sinh linh xuất hiện thời điểm, vũ trụ trên không, một đạo truyền thế lôi kiếp bắt đầu dựng dục, vô tận lôi quang tại cái này u ám trong vũ trụ lấp lóe. Chỉ một thoáng chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, hống hống hống, tiên thiên sinh linh phảng phất là cảm nhận được trên trời lôi điện. Trong lòng thoáng qua một tia sợ hãi, bất quá sau một lát, cái này tiên thiên sinh linh nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng về phía trên lôi vân đánh tới, hắn thân là vũ trụ vị thứ nhất tiên thiên sinh linh. Có chính mình cao ngạo, thế gian bất luận cái gì có thể uy hiếp sự vật của hắn, hắn đều muốn xóa đi, dù cho là thiên lôi cũng như vậy. Ầm ầm, ầm ầm, sáng thế lôi vân chính là vũ trụ ý chí biến hóa, đại biểu là vô thượng tiên uy, tiên thiên sinh linh cử động lần này không thể nghi ngờ là đối với hắn khiêu khích. Hắn lại như thế nào có thể khoan nhượng nghịch thiên người? Thiên lôi cuồn cuộn, một đạo màu đen lôi long phun ra nuốt vào phong lôi, không ngừng ấp ủ khủng bố lôi điện. Xuất, một đạo kinh lôi xẹt qua bầu trời đen kịt, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến tiên thiên sinh linh mà đi. Hống hống hống, lốp bốp, một đạo tiếng nổ mạnh to lớn tại trong vũ trụ vang lên. Lôi quang biến mất, tiên thiên sinh linh thân thể cũng ầm vang đổ xuống, thiên lôi tiếp tục rơi xuống, tiên thiên sinh linh lại lần nữa đứng dậy, đón thiên lôi mà đi. Một chàng xưa nay chưa từng có khốc liệt đại chiến tại hỗn độn sơ khai trong vũ trụ vang lên. Không biết qua bao nhiêu năm tháng, thiên lôi chậm rãi tán đi, một vị hùng vĩ dáng người sừng sững tại đỉnh vũ trụ, bao quát vỡ tan trường sinh vũ trụ. Một trận chiến này, tiên thiên sinh linh thắng, vũ trụ ý chí biến mất, bất quá hắn cũng bị xưa nay chưa từng có đạo thương. Hống hống, tiên thiên sinh linh nhìn một chút mênh mông vũ trụ, theo sau khủng bố thân thể ầm vang đổ xuống, táng thân tại trong tinh không. Tiên thiên sinh linh thân chết, nó nhục thân huyết dịch linh hồn cũng bắt đầu một chút diễn hóa. Hoang vu trường sinh vũ trụ gần nghênh đón cái thứ nhất đại thế. Thiên địa sơ khai, hỗn độn phân âm dương, vị thứ nhất tiên thiên sinh linh thân thể diễn hóa thành vô số vũ trụ thế giới. Nó linh hồn huyết dịch cũng bắt đầu diễn hóa, hoang vu đại thế giới bắt đầu có sinh mệnh. Ầm ầm, ầm ầm, vô số trong năm tháng phía sau, tiên thiên sinh linh ngã xuống địa phương, một vị nam tử chậm rãi từ đó đi ra, chân đạp âm dương, 3000 đại đạo thần phục tại nó dưới chân, cao quý vô thượng khí tức theo thể nội phát ra. Trời sinh chúa tể, tiếp sau vị kia tiên thiên sinh linh phía sau vị thứ nhất tiên thiên thần ma sinh ra. Hỗn độn mới tới, âm dương sơ hiện, bản tọa dĩ nhiên là vị thứ nhất vũ trụ mới tới vị thứ nhất tiên thiên thần ma. Nam tử một ý niệm, thần niệm đảo qua vô số thế giới, lại một chút cũng không cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức của hắn. Hoang vu thế giới, thật là nhàm chán, nam tử thở dài một hơi, cảm thấy nhàm chán hắn, tùy tiện tìm một nơi liền sa vào đến vô tận ngủ say bên trong. Không biết lại qua độ bao nhiêu năm tháng, trường sinh vũ trụ đi qua vô tận diễn hóa, đã xuất hiện hoa cỏ cây cối, cá trùng chim muông, ngủ say nam tử cũng từ trong mộng tô tỉnh, hắn bắt đầu thăm viếng vũ trụ, muốn tìm kiếm có linh trí sinh linh, bất quá trải qua vài trăm vạn năm tìm, dấu chân của hắn đã khắp toàn bộ vũ trụ, nhưng kết quả để hắn 10 phần thất vọng, những sinh linh này đều là đê cấp sinh vật, không có bất kỳ linh trí, ai, ngủ cũng ngủ đủ rồi, vẫn là hoạt động một chút a. Nam tử lần nữa thở dài thời điểm, Tuế Việt cô độc lại một lần nữa bao phủ tại trên người hắn. Chỉ bất quá, lần này, trường sinh vũ trụ đã có một chút sinh linh, hắn không còn nhàm chán như vậy, nam tử cứ như vậy ngồi tại một chỗ tinh hà bên trên. Lưng tựa vũ trụ, chân đạp đế quan, cầm trong tay một chi cần câu, bắt đầu thả câu, cái này một câu, lại là vô số tuế nguyệt, trong thiên địa cũng từng bước có dị biến, bắt đầu sinh ra mới tiên thiên thần ma, tử khí đông lai, hỗn độn cự hiện, 3000 đại đạo cũng bắt đầu xuất hiện, trường sinh vũ trụ thiên địa quy tắc bắt đầu bù đắp, chân chính vũ trụ sinh ra, ha ha ha. Bản tọa cổ thần vương, từ nay về sau, liền là vũ trụ này chủ nhân, vị thứ hai tiên thiên thần ma cổ thần vương, vị thứ ba tiên thiên thần ma thanh liên thần vương, vị thứ tư tiên thiên thần ma tà ma vương, vị thứ chín tiên thiên thần ma, thần thú vương, một vị lại một vị tiên thiên thần ma xuất hiện, Nhân tộc, dị tộc, tinh không vạn tộc cũng từng bước xuất hiện. Nơi có người liền có dục vọng, một thế này đã là đại thế, cũng là tai nạn, vạn tộc tranh bá, chư thiên đổ máu, không biết bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ tử vong. Hạ Cường tự nhiên nhìn thấy đây hết thảy, bất quá tại trải qua vô số tuế nguyệt phía sau, hắn sớm đã đem cái này phàm trần tục thế nhìn thấu. Như cũ tại trên chư thiên thả câu, để trường sinh vũ trụ thuận theo tự nhiên phát triển, trường sinh vũ trụ trải qua tiên thiên thần ma dung chuyển. Vạn tộc tranh bá kỷ nguyên phía sau, cũng từng bước khôi phục yên ổn, trường sinh vũ trụ lại dạng này qua mấy cái kỷ nguyên. Trường sinh vũ trụ bên ngoài, một cái tà ác mắt chậm rãi mở ra, nhìn hướng cái này tân sinh vũ trụ, thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức, trong này tuyệt đối có trường sinh linh dược. Hồng Liên, ngươi dẫn dắt đại quân của chúng ta, đem phương này vũ trụ chiếm lĩnh, cướp đoạt cái kia trường sinh vật chất. Quỷ dị thần tổ âm thanh vang vọng tinh không. Đúng, đại nhân, một đạo Hồng Liên tà hỏa rơi xuống, Hồng Liên thánh tổ từ đó đi ra, sau lưng còn có mấy mười vị quỷ dị nhất tộc cao thủ. Quỷ dị thần quang, quỷ dị đông tổ con mắt đỏ tươi hơi động, một đạo khủng bố âm u lực lượng từ phía sau bắn ra, bắn thẳng đến trường sinh vũ trụ. Ầm ầm, ầm ầm, trường sinh vũ trụ lay động kịch liệt, thế giới thành lũy cũng tại lực lượng kinh khủng này phía dưới vỡ vụn. Một cái u ám thông đạo xuất hiện tại vũ trụ bên ngoài trong tinh không. Thông đạo đã mở ra, đây là quỷ dị thần giám, là siêu việt tổ cảnh chí bảo, ngươi có thể dùng hắn làm hạch tâm, ở phía dưới vũ trụ xây dựng quỷ dị cao nguyên. Ngón tay quỷ dị thần tổ hơi động, một bản màu đen cổ thư rơi vào đến Hồng Liên thánh tổ trong tay. Quỷ dị thần giám, đa tạ đại nhân, tiểu nhân nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Hồng Liên thánh tổ cảm nhận được trong sách khủng bố lực lượng, hô hấp dồn dập, cung kính nói, tốt, các ngươi có thể đi vào, nhất định cần đoạt lại cái kia trường sinh vật chất. Đúng, đại nhân. Hồng Liên thánh tổ tay vung lên, mang theo sau lưng quỷ dị cao thủ, trùng trùng điệp điệp tiến vào trong thông đạo, tiến vào trường sinh vũ trụ. Quỷ dị thần tổ nhìn thấy mấy người an toàn tiến vào, lãnh đạm con mắt tà dị lần nữa chậm rãi khép lại. Toàn bộ vũ trụ tinh không lần nữa xa vào đến trong yên tĩnh. Trường sinh vũ trụ, vô tận tinh không, một đạo xanh biếc tà ác thông đạo theo vũ trụ bên ngoài bắn vào. Một cỗ vô cùng tà ác khí tức từ đó phát ra. Rất nhiều trường sinh vũ trụ sinh linh chỉ là chạm đến, liền bắt đầu cuồng tính đại phát, sau một lát toàn thân lông dài tóc đỏ, hóa thành quỷ dị nhất tộc, người nào dám đến ta cổ thần vương địa bàn quấy phá, tự tìm cái chết. Cổ lão trong tinh thần, một đạo lực lượng kinh khủng đột nhiên dâng lên, toàn bộ tinh không cũng bắt đầu chấn động. Tê, cổ thần vương đại nhân dĩ nhiên thức tỉnh, đến tột cùng là ai, cũng dám tới cổ thần vương trên địa bàn dương oai, đối phương tàn phế, cổ thần vương thế nhưng ta trường sinh vũ trụ vị thứ nhất tiên thiên sinh linh. Đối phương thảm, trường sinh vũ trụ bên trong mỗi đại cổ lão thế lực, nhộn nhịp hướng về cổ thần tinh vực mà tới, đã chuẩn bị nhìn cổ thần vương đại sát tứ phương, đến tột cùng là ai, dĩ nhiên tìm tới cổ thần vương tên kia, có trò hay để nhìn. Thanh Liên thần ma trên mặt hiện lên một chút nhìn có chút hả hê biểu tình, đạp lên tinh không, hướng về cổ thần tinh vực mà tới. Cái khác tiên thiên thần ma cũng là nhộn nhịp khôi phục, hướng về nơi này chạy đến. Nho nhỏ thổ dân cũng dám ở trước mặt bản tọa ngông cuồng. Tà hỏa rơi xuống, toàn bộ cổ thần tinh vực bắt đầu bốc cháy, rất nhiều không kịp thoát đi thần cảnh đại đế phân hóa thành liễu trần cát bụi. Hồng Liên thánh tổ mang theo còn lại 8 vị thánh tổ từ trên trời giáng xuống, tinh không hắc ám, vạn giới trầm luân. Trường sinh vũ trụ từ khai thiên đến nay, bóng tối bao trùm vạn vật, chí ám thời khắc phủ xuống. Quỷ dị nhất tộc 9 vị thánh tổ ngang trời, khủng bố tà ác khí tức áp sập thiên khung. 9 vị chúa tể, các ngươi đến tột cùng là ai? Ta trường sinh vũ trụ từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Mới vừa rồi còn phách lối vô cùng cổ thần vương, sắc mặt biến đổi lớn, từng giọt mồ hôi lạnh hiện lên ở trên trán. Trường sinh vũ trụ hiện tại cũng liền 3 vị chúa tể, theo thứ tự là hắn, Thanh Liên thần vương, Tà Ma vương, cái khác cũng còn không đột phá đến chúa tể. 9 vị chúa tể cảnh, bọn hắn trường sinh vũ trụ toàn bộ liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của đối phương. Khặc khặc, bản tọa là tới từ vô thượng chủng tộc quỷ dị thần tộc, các ngươi muốn thần phục tại ta quỷ dị nhất tộc, bản tọa có thể tha các ngươi một đầu mạng nhỏ. Hồng Liên thánh tổ mặt mũi tràn đầy cười ta nhìn phía dưới vũ trụ mọi người, trong mắt tất cả đều là khinh miệt. Quỷ dị thần tộc, trường sinh vũ trụ bên trong sinh linh một mặt mờ mịt, bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua cái chủng tộc này. Hiện tại cho các ngươi 3 giây thời gian, hoặc thần phục tại ta quỷ dị thần tộc hoặc chết. Hồng Liên thánh tổ con mắt đỏ tươi nhìn xem mọi người, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn, ta đầu nhập vào, ta nguyện ý thần phục, ta cũng nguyện ý thần phục. Đối mặt làm người tuyệt vọng thực lực, rất nhiều người tham sống sợ chết nhộn nhịp mở miệng cầu xin tha thứ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể sống sót, tôn nghiêm cái gì đều không trọng yếu. Cổ thần vương làm thế nào? Cái khác có huyết tính trường sinh mái hiên người thì là nhìn hướng cổ thần vương, dù sao đối phương chính là trường sinh vũ trụ người mạnh nhất. Cái này, cổ thần vương mặt mũi tràn đầy do dự, một bên là tôn nghiêm, một bên là tử vong, hắn trong lúc nhất thời không biết rõ lựa chọn như thế nào. 3 giây lấy qua, ngươi cho ta chết. Hồng Liên thánh tổ bàn tay hơi động, Một đạo hỏa diễm ngưng tụ bàn tay từ trên trời giáng xuống, chụp về phía cổ thần vương. Cổ thần pháp tướng, cổ thần vương biến sắc mặt, một đạo to lớn thần ma pháp tướng từ phía sau dâng lên, giống giận hướng về trên trời bàn tay mà đi. Ầm ầm, hai cỗ năng lượng to lớn tại tinh không dâng lên, nháy mắt một cỗ lực lượng kinh khủng ba động phát ra, vô số tinh thần biến mất. Phốp, bảo tạc sau đó, cổ thần vương thân thể bay ngược mà ra, thân thể một mảnh cháy đen, hiển nhiên không phải đối thủ của đối phương. Tê, tinh không nháy mắt lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ tới vũ trụ tối cường cổ thần vương dĩ nhiên chỉ giữ vững được như vậy một hồi, liền lạc bại. Sợ hãi tuyệt vọng trải rộng trong lòng mọi người, phảng phất tất cả hy vọng đều vào giờ khắc này biến mất. Sâu kiến đồng dạng đồ vật, cuối cùng tại cấp các ngươi một cơ hội, thần phục vẫn là chết. Hồng Liên Thánh Tổ sừng sững tại trên tinh hải, mặt mũi tràn đầy cười ta. Đối phương càng là tuyệt vọng, hắn càng là hưng phấn. Ta thần phục, ta Vạn Thú Thiên Cung thần phục, ta Thiên Vũ Thần Tông thần phục. Tại đã được kiến thức một màn này phía sau, vốn là còn kỳ vọng có kỳ tích phát sinh thế lực, cũng bắt đầu thần phục. Liền một chút thần cảnh tiên thiên sinh linh cũng chỉ có thể phủ phục tại quỷ dị nhất tộc dưới chân. Ha ha ha ha, Hồng Liên Thánh Tổ nhìn thấy một màn này, đắc ý thoải mái cười to, không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế thoải mái thuận lợi. Vũ trụ bên ngoài hại trùng, cho bản đế lan. Đúng lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng tinh không, theo sau một cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Hồng Liên Thánh Trưởng, Hồng Liên Thánh Tổ cảm nhận được thanh âm đột nhiên xuất hiện, sắc mặt hơi đổi, một trường hướng về bàn tay đánh tới. Ầm ầm, sau trước đó càng khủng bố hơn ba động vang lên, Hồng Liên Thánh Tổ thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bảo tạc sau đó, Hạ Cường đứng lơ lửng trên không, lấy lực lượng một người cùng quỷ dị nhất tộc 9 vị thánh tổ giằng co. Thực lực thật là mạnh, nghĩ không ra phương này vũ trụ lại còn có nhân vật như ngươi. Ngươi là ai? Hồng Liên Thánh Tổ sắc mặt hơi hơi trầm xuống, thực lực của người này dị thường khủng bố, so với hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều. Bản đế Hạ Cường, trường sinh vũ trụ vị thứ nhất tiên thiên thần ma. Hạ Cường thanh âm đạm mạc theo trong miệng truyền ra, vũ trụ sự tình hắn có thể mặc kệ, nhưng mà kẻ ngoại lai xuất hiện, hắn nhất định cần xuất thủ. Hạ Cường, vị thứ nhất tiên thiên thần ma, nguyên lai hắn mới là vị thứ nhất tiên thiên thần ma. Như vậy tới nói, cổ thần vương cũng chỉ là vị thứ hai tiên thiên thần ma. Vị đại nhân này cũng thật là điệu thấp, trường sinh vũ trụ được cứu rồi. Cái này cổ thần vương cùng Hạ Cường đại nhân nhìn lên, kém không phải một chút điểm, tuyệt vọng trường sinh vũ trụ, lần nữa bởi vì Hạ Cường đến, nghênh đón một chút hy vọng sống. Ha ha ha, ngươi tuy là thực lực cường đại, nhưng y nguyên không đổi được thế cục. Hạ Cường, ngươi nếu là thần phục ta quỷ dị thần tộc, ta có thể để cho ngươi trở thành phương này vũ trụ chúa tể. Hồng Liên Thánh Tổ trong mắt tới một chút hứng thú, nói nhảm đừng như vậy nhiều, muốn chiến liền chiến, bản đế đến chết không hối hận. Hạ Cường thu hồi cần câu, mặt mũi tràn đầy kiên quyết, một đối một hắn, dù cho là một đối bốn hắn đều có thể ngăn chặn đối phương, nhưng một đối chín hắn không có một chút phần thắng. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, chúng ta cùng tiến lên, làm thịt bọn hắn. Tốt, chín vị thánh tổ khí tức kinh khủng toàn bộ bạo phát, hướng về Hạ Cường mà tới. Cổ thần vương, chúng ta đi giúp hắn một cái a, cái này liên quan đến chúng ta trường sinh vũ trụ tương lai. Thanh Liên Thần Tổ bước ra một bước, lựa chọn cùng Hạ Cường một chỗ đối địch. Tà Ma Vương tuy là tạo thành vô số sinh linh đồ thán, nhưng vào giờ khắc này cũng lựa chọn cùng trường sinh vũ trụ đứng chung một chỗ, chống lại quỷ dị thần tộc. Vù vù, cổ thần vương nhìn một chút quỷ dị thánh tổ khí tức, thân hình hơi động, nháy mắt biến mất tại trong tinh không. Hắn tại tai nạn trước mặt lựa chọn làm đào binh, hèn nhát, thật là ta trường sinh vũ trụ sỉ nhục. Còn cổ thần vương, ta nghĩ xem cổ chạy một chút a. Cổ thần vương động tác để vô số tín ngưỡng cổ thần vương người phỉ nhổ. Tới đi, Hạ Cường đối với một màn này không có chút nào ba động, mãnh liệt khí thế hướng về chín vị thánh tổ mà đi. Chết, chín vị thánh tổ hung quang lóe lên, nháy mắt liền hướng về ba người mà tới. Đại chiến hết sức căng thẳng, chỉ bất quá đây là một tràng không chút huyền niệm đại chiến. Loại trừ Hạ Cường vừa mở có thể miễn cưỡng ngăn cản, Thanh Liên Thần Vương cùng Tà Ma Vương liền lực ngăn cản đều không có, liền bị đánh mà đến ẩn nấp xuống nhảy. Kẻ ngộp lại lai khí tức, dĩ nhiên cùng bản đế đồng dạng. Thú vị thú vị, tại mấy người đại chiến chỗ không xa, một đạo vĩ ngạn thân thể cũng ngay tại tới trước. Ầm ầm, đại chiến không bao lâu, Thanh Liên Thần Vương cùng Tà Ma Vương liền vẫn lạc tại quỷ dị nhất tộc trong tay. Hạ Cường cũng là mặt mũi tràn đầy chật vật, khặc khặc, hiện tại phía sau đã muộn. Hồng Liên Thánh Tổ cười đắc ý, hướng về Hạ Cường đánh tới. Tốt một vị cô đơn anh hùng, bản đế đã gặp được, liền giúp ngươi một cái. Người tới chính là Diệp Vô Thiên, Thiên Đế Quyền. Ngay tại Hạ Cường gần bại lui thời điểm, một đạo khủng bố nắm đấm từ trên trời giáng xuống, hướng về chín vị thánh tổ oanh tới. Không tốt, ngay tại đại chiến quỷ dị thánh tổ cảm nhận được đột nhiên xuất hiện quyền quang, sắc mặt đại biến, cấp bách vận lên vô thượng lực lượng ngăn cản. Ầm ầm, một quyền ra, vạn pháp diệt, chín vị quỷ dị thánh tổ nháy mắt bay ngược mà ra. Diệp Vô Thiên thực lực vốn là mạnh, chín vị thánh tổ đều không có phòng bị. Ngươi là ai? trì hoãn ở thân hình Hồng Liên Thánh Tổ sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn không nghĩ tới lại tới một vị so Hạ Cường còn kinh khủng hơn chúa tể cường giả. Diệp Vô Thiên, Diệp Vô Thiên đứng lơ lửng trên không, đa tạ các hạ tương trợ. Hạ Cường cảm nhận được Diệp Vô Thiên khí tức trên thân, sắc mặt hơi nhíu lại, bất quá khi nhìn đến đối phương cái kia hạo nhiên chính khí cùng tư thế oai hùng phía sau, vẫn là kính trọng nói, nhân vật như vậy, cho dù là kẻ ngoại lai, cũng sẽ không là cái gì tà ác người. Diệp Vô Thiên khóe miệng mỉm cười, nháy mắt liền xông vào đến 9 vị quỷ dị thánh tổ bên trong. Đại chiến lần nữa bạo phát, tốt, Hạ Cường trên mình chiến ý lần nữa bạo phát, cũng gia nhập vào trong đó. Hạ Thiên Đế uy vũ, Diệp Thiên Đế nghiêu bức, ta Trường Sinh vũ trụ được cứu rồi. Ha ha ha ha, song đế chiến cửu thánh, Diệp Vô Thiên Hạ Cường liên thủ, trực tiếp đem quỷ dị thánh tổ áp chế gắt gao. Hồng Liên, hai người này quá biến thái, ngươi tranh thủ thời gian tại nơi này xây dựng quỷ dị cao nguyên. Dạng này chúng ta liền sẽ không thua. Quy Khư Thánh Tổ càng đánh càng kinh ngạc, cấp bách gãy đôi Hồng Liên Thánh Tổ nói, tốt, Hồng Liên Thánh Tổ cũng biết sự tình nguy cấp, thân hình hơi động liền thoát ly chiến trường. Quỷ dị cao nguyên, hiện, Hồng Liên Thánh Tổ lấy ra quỷ dị thần giám, khóe miệng yên lặng niệm động chú ngữ, ầm ầm, ầm ầm, một đạo ba động khủng bố quét sạch tinh không, quỷ dị thần giám phía dưới, hư không biến mất, màu đen đại dương từ đó tuôn ra, bao phủ hết thảy chung quanh, một tòa to lớn quỷ dị cao nguyên theo giới hải bên trong dâng lên, sừng sững tại đỉnh vũ trụ. Thiên Đế Quyền, Hoang Cổ Thần Quyền, Diệp Vô Thiên cùng Hạ Cường thừa thế xông lên, trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ, ầm ầm, ba vị quỷ dị thủy tổ trực tiếp bị lực lượng của hai người biến mất. Ha ha ha, Diệp Thiên Đế, Hạ Thiên Đế, chúng ta là không chết. Sau một lát, chết đi ba vị quỷ dị thánh tổ lần nữa phục sinh. Tiếp tục đại chiến, ầm ầm, một trận chiến này kinh thiên động địa, vũ trụ bị đánh thành vô số tinh không cùng tàn lụi thế giới. Diệp Vô Thiên liên thủ với Hạ Cường, thủy chung để quỷ dị nhất tộc không cách nào tại thêm một bước. Mà quỷ dị thánh tổ lưng tựa cao nguyên, dù cho hai người tại mạnh cũng là không cách nào giết bọn họ. Cứ như vậy tinh không lại chấn động vô số tuế nguyệt. Diệp Vô Thiên cùng Hạ Thiên Đế cùng quỷ dị thánh tổ cũng nhộn nhịp theo chúa tể đột phá đến nửa bước tổ cảnh, đại chiến y nguyên giằng co. Tuy là Diệp Vô Thiên cùng Hạ Cường đã rơi xuống thế bất lợi, nhưng y nguyên để quỷ dị nhất tộc không cách nào tiến công tinh không. Phía sau vạn năm, Diệp Vô Thiên cùng quỷ dị nhất tộc tìm kiếm trường sinh vật chất cũng không có xuất hiện. Song phương cũng biết chỉ có thể chờ đợi. Hai phương cũng ký xuống vũ trụ hiệp ước, nửa bước tổ cảnh không được xuất thủ, từ chúa tể cảnh phân thắng bại, cứ như vậy, thuộc về chúa tể thời đại tiến đến, chuyện xưa mới cũng trong tinh không mở rộng, minh điện kết thúc quỷ dị nhất tộc vô số tuế nguyệt phía sau. Sâu trong tinh không, một vị khủng bố nam tử cũng chậm rãi mở mắt ra. Tổ cảnh, so với nửa bước tổ cảnh, không biết mạnh gấp bao nhiêu lần, Diệp Vô Thiên, bản đế tới đến nơi hẹn, Hạ Cường khóe miệng hơi động một chút, cuối cùng nhìn một chút Trường Sinh vũ trụ, theo sau hướng về vũ trụ bên ngoài bay đi. Chương 924, phiên ngoại Diệp Phong Diệp gia đệ tứ tổ. Bên ngoài Trường Sinh vũ trụ, ba đạo khủng bố thân ảnh trong tinh không giao phong, vô sắc thần lực, hủy diệt ma khí, long tượng chi lực đan xen vào nhau, vô số thời không tại cái này ba cỗ dưới lực lượng hóa thành cho bụi biến mất. Bảo tạc sau đó, ba đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, một vị phách tuyệt thương sinh, một vị lãnh đạm ngạo mạn, một vị tà dị cuồng bạo, ba người chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, tùy ý tán phát khí tức liền đem tinh không biến mất. Thời không vạn vẹo, phảng phất là phương này thời không không được tồn tại, nhất lực phá vạn pháp, điện chủ ngươi nắm đấm này cũng thật là lợi hại, dĩ nhiên có thể phá vỡ ta vô sắc tường. Hắc Long Thiên khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra một vòng kính nể, hắn vô sắc tường cho tới bây giờ không có người có thể phá, dù cho là khí thiên đế cũng chỉ có thể đem hắn đẩy lui. Diệp Phong dùng thực lực tuyệt đối đánh nát, có thể nói là để hắn lần đầu tiên cảm nhận được thất bại tư vị. Khí thiên đế cũng là mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, Diệp Phong một quyền kia cũng là khiếp sợ đến hắn. Hắn cảm giác chính mình nghịch phản ma nguyên cũng không nhất định có thể toàn bộ bắn ngược lực lượng của đối phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một quyền này đã là cực hạn của ta, lấy lực lượng của ta bây giờ cũng chỉ có thể vung ra một quyền này. Diệp Phong cũng là nhàn nhạt lắc đầu, theo sau ánh mắt nhất động nhìn về phía hai người nói, một trận chiến này ba người chúng ta bất phân thắng bại, tại đánh xuống trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nhiều lớn kết quả. Phân thân của ta đã tới trước, chúng ta cũng nên rời đi nơi đây tinh không? Được, điện chủ. Khí thiên đế cùng trong mắt Hắc Long Thiên hiện lên một chút tinh quang. Cuối cùng muốn đi tới càng mênh mông hơn thế giới, thiên phú của bọn hắn thực lực mặc kệ ở phương nào thế giới, đều là cấp cao nhất một nhóm kia. Phương thiên địa này vẫn là quá nhỏ, hạn chế thiên phú của bọn hắn, chỉ có càng rộng lớn hơn mênh mông thế giới, mới có thể để cho bọn hắn mặc sức bộc phát ra tiềm lực của bọn hắn cùng thiên phú. Tiềm Long Tại Uyên, nhất phi trùng thiên, bọn hắn đợi nhiều năm như vậy, một ngày này rốt cục lại tới. Sau một lát, Trường Sinh vũ trụ bên ngoài, Minh Điện địa phủ La Võng Bất Lương Nhân cùng nhau tiến vào Minh Điện không gian. Minh Điện không gian hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Diệp Phong ống tay áo ở giữa. ba người thân hình hơi động hướng về càng mênh mông hơn không gian vũ trụ mà đi. Vạn năm tuế nguyệt lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Phong ba người một đường trong tinh không tiến lên, đã được kiến thức vô số tương tự với trường sinh vũ trụ đồng dạng vũ trụ, cũng đã được kiến thức không ít trong tinh không tổ cảnh cường giả. Nhưng những cường giả này so với ba người tới nói vẫn là kém quá nhiều. Diệp Phong ba người cùng nhau đi tới, lưu lại cái này đến cái khác liên quan tới ba người vô địch truyền thuyết. Minh điện thần bí cùng khủng bố cũng hướng về càng tinh không rộng lớn vũ trụ truyền đi. Chư thiên vũ trụ, phía đông nhất một chỗ đông hoang địa phương, một đạo kinh lôi lấp lóe chân trời, toàn bộ thế giới toàn bộ bắt đầu hắc ám, ma diễm cuồn cuộn, lôi vân hám thiên, một cái năng lượng to lớn vòng xoáy tại không trung chậm chậm ngưng kết. Trong vòng xoáy, ba đạo hư ảo thân ảnh từ đó đi ra, tại ba người theo trong vòng xoáy đi ra một khắc này. Gió ngừng mây dừng, lôi quang biến mất, thật là nồng nặc linh khí. Trong thiên địa này năng lượng so với trường sinh vũ trụ cao không chỉ một đẳng cấp. Hắc Long Thiên nhìn phía dưới tĩnh mịch thế giới cùng trong không gian sông triệt lấy cuồng bạo. Năng lượng, thân thể hơi động một chút, vô số năng lượng liền tràn vào đến nó thể nội, sau lưng hai cái hắc long đầu cũng ngửa mặt lên trời gào thét. Phun ra nuốt vào trên bầu trời phong vũ lôi điện chi lực. Càng mênh mông hơn thế giới, bản tọa cũng nên đột phá tổ cảnh, cũng không biết tổ cảnh bên trên còn có cái nào đẳng cấp. Thoát ly thiên địa vũ trụ chế ước, Diệp Phong khí tức trên thân càng ngày càng kinh khủng. Nhìn xem cái này mênh mông thế giới, trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ, phương thế giới này hoàn toàn chính xác cực kỳ đặc sắc. Bản đế tới, hy vọng các ngươi có thể để bản đế tận hứng. Khí thiên đế cuồng ngạo cười một tiếng, vô tận lực lượng hủy diệt bắt đầu ở cái này tĩnh mịch trong thế giới dâng lên. Bản thân xung quanh ma lôi quản quản, bắt đầu đột phá tổ cảnh bên trên, Hắc Long Thiên cùng Diệp Phong cũng là chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu đột phá tổ cảnh bên trên, ầm ầm, ầm ầm, to lớn lôi điện màu đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào ba người trên mình. Lôi điện này dị thường khủng bố, tùy tiện một đạo đều có thể thoải mái biến mất tổ cảnh cường giả. Nhưng tại Diệp Phong ba người trước mặt, cái này trong mắt thế nhân kinh khủng dị thường lôi điện cũng là một điểm uy lực đều không có. Ba người mặc cho lôi điện rơi xuống, đánh vào trên người mình, lôi điện nhập thể, ba người thân thể cũng tại lôi điện rèn luyện phía dưới bắt đầu biến đến cứng cáp hơn. Lôi điện tác dụng cũng chỉ là cho ba người luyện thể thôi. Lôi điện nhất đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống, ba người khí tức trên thân cũng càng khủng bố, ầm ầm, ầm ầm. Theo lấy cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống, ba người cũng là thành công đột phá đến tổ cảnh bên trên. Ba người độ kiếp trong vòng nghìn dặm bên ngoài, toàn bộ hóa thành hư vô, cũng may phương thế giới này chỉ là một cái hoang vu thế giới. Không phải ba người đồng thời độ kiếp, không biết có bao nhiêu sinh linh muốn bị lôi điện này tác động đến. Ha ha ha, lực lượng thật kinh khủng, đây chính là tổ cảnh bên trên. Hơn nữa nhục thể của ta cảm giác tăng lên một cái bậc lớn. Hắc Long Thiên tỉ mỉ cảm thụ một thoáng lực lượng của mình cùng nhục thân. Hắn cảm giác mình bây giờ so mình trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Ha ha ha, Diệp Phong cũng là đồng dạng cười ha ha một tiếng. Tại đột phá tổ cảnh bên trên thời gian, hắn cảm giác hắn tu luyện Long Tượng Trấn Ngục Công còn có tiến bộ không gian. Hiện tại hắn tu luyện tới tầng thứ 9, chờ hắn thực lực tại cường đại một điểm, có lẽ có thể thôi diễn ra tầng thứ 10, tầng 11 thậm chí càng nhiều. Đến lúc đó cho dù hắn không phải trời sinh thần thể, hắn cũng có thể hậu thiên thành tựu thần thể, uy lực so với những cái kia cổ lão thể chất đều không chút nào kém, thậm chí càng mạnh. Huống chi hắn còn có một cái hệ thống, tuy là từ lúc tại trường sinh vũ trụ đại chiến phía sau liền bắt đầu ngủ say thăng cấp, nhưng hắn cảm giác cách hệ thống thăng cấp hoàn thành không xa. Đến lúc đó khả năng sẽ thu được càng khủng bố hơn công năng. Đối với hệ thống lai lịch, cho dù là đột phá đến tổ cảnh bên trên Diệp Phong đều không thể nhìn trộm. Có lẽ chỉ có đến cảnh giới càng cao hơn, có lẽ bí mật của hệ thống mới sẽ một chút công bố đi ra. Vù vù vù vù, ngay tại Diệp Phong còn đắm chìm tại đột phá tổ cảnh bên trên vui sướng thời điểm, trong không gian giới chỉ một đạo lệnh bài cổ xưa đột nhiên kim quang mãnh liệt. Mai này lệnh bài là Diệp Vô Thiên trước khi rời đi lưu cho Diệp Phong. Nghĩ không ra sẽ ở lúc này sáng lên, Diệp Phong theo trong không gian giới chỉ lấy ra lệnh bài. Nháy mắt, lệnh bài cổ xưa bắn thẳng đến bầu trời, một đạo khủng bố hư ảnh ý cười đầy mặt từ đó đi ra. Thật là khủng khiếp uy áp, Diệp Phong ba người sắc mặt hơi hơi ngưng lại, bất quá lại không có chút nào ý sợ hãi, bởi vì bọn hắn đã thấy hư ảnh kia chính là Diệp Vô Thiên. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến. Lão tổ ta thế nhưng chờ thật là lâu, Diệp Phàm nhìn xem ba người khí tức trên thân cùng cái kia khủng bố thiên phú. Khóe miệng hơi hơi dương lên, Vô Thiên lão tổ, ngươi đến cùng là thực lực gì? Thế nào một bộ hư ảnh dĩ nhiên có thể mang đến cho ta như vậy uy áp? Diệp Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, vốn cho rằng tổ cảnh bên trên hẳn là cũng tính toán cường giả. Nhưng mà Diệp Vô Thiên mang tới loại kia cảm giác áp bách, để hắn cảm giác vương thế giới này so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn vô số lần. Phong tiểu tử, lão tổ ta vô số năm trước cũng đã là tiên đế. Về phần ta bản thể thực lực bây giờ, ta cũng không biết, Diệp Vô Thiên chỉ là Diệp Phàm đột phá tiên đế phía sau tỏa ra phân thân. Hiện tại nhiều như vậy năm tháng phía sau, hắn cũng không biết bản thể thực lực đạt tới cảnh giới gì. Có lẽ chỉ có chờ trở về chủ thân mới có thể biết. T, Diệp Phong trong lòng ba người hơi kinh hãi, bất quá sau một lát, một cỗ khủng bố phong mang theo ba người trên mình phát ra. Vô luận ở nơi nào thế giới, bọn hắn đều có cái kia tự tin đi lên thế giới đỉnh phong. Phương thế giới này cũng không ngoại lệ, tốt, xứng đáng là có thể thống lĩnh một phương vũ trụ người. Phong tiểu tử, lấy ba người các ngươi tiên phú, đột phá tiên đế chỉ là thời gian, kỷ nguyên này, để cho các ngươi chúa tể, dù cho là cái khác đế tộc thần tộc, cũng chờ thua ở dưới chân của các ngươi. Diệp Phàm nhìn xem ba người cái kia khí thế kinh khủng. Từ đáy lòng nói, ba người này tiên phú so với hắn không có chút nào kém. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, đối phương cũng sẽ đuổi kịp cước bộ của hắn. Kỷ nguyên này, dù cho là cổ đại cấm kỵ thiên kiêu xuất thế, cũng chờ thua ở ba người trên tay. Vô địch chi tư đã xuất hiện, kỷ nguyên này vẫn là từ Diệp gia chúa tể, thuộc về Diệp gia thiên kiêu hoành áp thiên hạ thời đại. Lần nữa tiến đến, một thế này, so với Diệp Phàm quét ngang cùng thế hệ thiên kiêu, chấn áp lên đời tuyệt thế thiên kiêu một đời kia cũng còn muốn làm người tuyệt vọng. Diệp Phong, Khí Thiên Đế, Hắc Long Thiên ba người này, tùy tiện cầm một vị đều là hoành áp đương đại, vạn cổ vô địch tồn tại, cùng ba người chỗ tại một thời đại, đó chính là chân chính bi ai, không có bất kỳ hy vọng. Lão tổ khen ngợi, Diệp Phong cười nhạt một tiếng, trong lòng nổi lên hùng tâm vạn trượng, tốt, ta đạo ý niệm này cũng muốn tán đi, tiểu tử mau chóng trở về Đế Châu Diệp gia, trở về gia tộc, nơi đó có đại tổ vì ngươi chuẩn bị cơ duyên. Diệp Phàm vung tay lên, một vệt thần quang rơi vào trên mình Diệp Phong, theo sau chậm rãi tiêu tán tại trong thiên địa. Diệp gia đại tổ, Táng Thiên nhị tổ, Diệp Phàm tam tổ, Diệp Phong thông qua Diệp Vô Thiên lưu lại thần niệm, hiểu đến Diệp gia tình huống, theo sau chớp mắt nhìn hướng Khí Thiên Đế hai người nói: "Khí Thiên Đế, Hắc Long Thiên, ta muốn trở về Diệp gia, các ngươi là muốn đi theo ta một chỗ trở về Diệp gia vẫn là có ý nghĩ khác?" Hai vị này đều là nhân vật tuyệt thế, có cơ duyên của mình, hắn muốn nhìn một chút ý nghĩ của hai người. Điện chủ, bản đế liền không đi, ta phải xem thử xem phương thế giới này tiểu thần. Khí Thiên Đế sắc mặt lãnh đạm, đi tới như vậy đại thế, càng là kích phát trong lòng hắn cỗ kia cuồng ngạo chi khí. Lòng cao hơn trời, mặc kệ người ở chỗ nào, hắn tự tin chính mình cũng là vô địch, hắn muốn dùng lực lượng của mình, để thế nhân sợ hãi, để Khí Thiên Đế danh tiếng vang vọng phương thế giới này. Điện chủ, ta cũng muốn đi xem một chút phương thế giới này cường giả. Hắc Long Thiên nắm chắc quả đấm, một cỗ tan tác thiên hạ lực lượng tại không trung dâng lên. Tốt, Diệp Phong phủi tay tại, khóe miệng hiện lên mỉm cười, nam nhi đi tứ phương, huống chi là Hắc Long Thiên cùng Khí Thiên Đế nhân vật như vậy. Tào Chính Thuần, Bất Lương Soái, Đế Thích Thiên các ngươi cũng mang theo chính mình Minh Điện địa phủ Bất Lương nhân la vóng tiến về Đế Châu, xây dựng thế lực phát triển a. Diệp Phong tay hơi động, Minh Điện không gian chậm rãi xuất hiện. Đúng, điện chủ, Minh Điện trong mắt mọi người tinh quang lấp lóe, chuẩn bị bắt đầu chính mình nghề cũ, đây là lệnh bài của ta, các ngươi nếu là có chuyện không giải quyết được có thể liên hệ ta, hoặc là liên hệ hai vị thần linh, ta Minh Điện không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình, dù cho hiện tại đi tới càng kinh khủng thế giới, cũng không thể yếu chúng ta Minh Điện khí thế. Được, điện chủ, mọi người cùng tiếng nói, một cỗ hào hùng vạn trượng ở trong lòng dâng lên, Minh Điện sớm muộn có một ngày cũng muốn lần nữa phương này vũ trụ quân lâm thiên hà. Chúng ta đi, Diệp Phong mang theo Minh Điện mọi người thân hình hơi động, hướng về Đế Châu mà đi. Khí Thiên Đế, lần sau gặp lại, hy vọng ngươi không nên để cho bản thân thất vọng. Hắc Long Thiên nhìn một chút Khí Thiên Đế, khóe miệng hơi động một chút, tiếp đó hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại trong thế giới. Ha ha ha, Khí Thiên Đế lãnh đạm cuồng ngạo cười một tiếng, đối với Hắc Long Thiên lời nói không có chút nào để ở trong lòng, mà là mắt hơi động nhìn về phía dưới hoang vu thế giới nói: "Hủy diệt theo phương thế giới này bắt đầu." Thần trong tay, một chưởng rơi xuống, trong vòng nghìn dặm toàn bộ hóa thành hư vô, khủng bố lực lượng hủy diệt hướng về bốn phía thế giới mà đi. Phương thế giới này bắt đầu một chút phá toái, Khí Thiên Đế bắt đầu chính mình số mệnh, diệt thế, Khí Thiên Đế mỗi hủy diệt một cái thế giới, liền sẽ tiện tay sáng tạo một cái thế giới, tại vô tận hủy diệt cùng sáng tạo bên trong, Khí Thiên Đế thực lực cũng tại điên cuồng tăng vọt, chân chính hủy diệt cùng tái sinh chi thần phủ xuống, thời gian như bóng câu qua khe cửa, xoay một cái mà qua, thời gian vạn năm lóe lên một cái rồi biến mất. Kỷ nguyên này đại thế cũng triệt để tiến đến, tại cái này đại thế bên trong, thiên kiêu như mây, yêu nghiệt như mưa, từng vị lại một vị cổ lão thế lực xuất hiện, cũng có vô số năm trước phong ấn tại trong vực sâu cổ đại cấm kỵ thiên kiêu xuất thế. Tranh đoạt thiên mệnh, một thế này so với Diệp Phàm một đời kia còn muốn càng óng ánh huy hoàng. Tại cái này đại thế bên trong, lại ra ba vị quái vật, theo thứ tự là Đế Châu viễn cổ đế tộc Diệp Phong, Ma Châu hủy diệt ma vương Khí Thiên Đế, Linh Châu chúng thần chi chủ Hắc Long Thiên, ba vị này từ xuất thế đến nay vô địch thiên hạ, cùng thế hệ người tại đối mặt ba người thời điểm, liền xuất thủ dũng khí đều không có, mà lên một đời hoặc là xuất thế cổ đế tử thánh tử thần nữ cũng không phải ba người địch thủ. Ba người khủng bố để huy hoàng đại thế vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Loại trừ tuyệt vọng vẫn là tuyệt vọng, cái này kỷ nguyên đại thế, cũng bị hậu nhân xưng là thiên kiêu tận thế, vô số thiên kiêu tại thấy được ba người khủng bố phía sau, hoặc đạo tâm phá toái, biến thành phổ thông người, hoặc lần nữa bước vào thần nguyên bên trong, lần nữa chìm phong, chờ đợi một kỷ nguyên đến. Diệp Phong bởi vì lưng tựa viễn cổ đế tộc Diệp gia, nhiều năm như vậy, người khác không ai dám ra tay với hắn, mà Khí Tiên Đế cùng Hắc Long Thiên thì là bị rất nhiều thế lực truy sát. Bất quá hai người này là nhân vật bậc nào, quả thực là tại một tràng lại một tràng trong đại chiến, đem địch nhân phản sát, cũng sáng tạo ra vô thượng uy danh, nhất là Khí Tiên Đế, hễ xuất thủ, không phải phổ thông đồ tông diệt môn, mà là trực tiếp diệt thế, bị thế nhân xưng là diệt thế ma vương, tại Ma Châu bên trong đánh xuống hiển hách hung danh, nó khủng bố hung danh, thẳng bước mỗi đại hắc ám cấm khu, được xưng là dưới cấm khu vô cùng tàn nhẫn nhất ma đầu. Ai, thong thả vạn cổ, vô số kỷ nguyên đại thế, bị dự khai thiên đến nay lộng lẫy nhất đại thế, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ba vị này quái vật, thật không biết cái này lão thiên là nghĩ như thế nào. Tạo hóa trêu ngươi, có lẽ bản đế tử đời này đều vô vọng tiên đế chi cảnh. Cũng không phải, vốn cho rằng tránh thoát Diệp Phàm cái kia đại thành hoang cổ thánh thể yêu nghiệt, có thể tại hạ một kỷ nguyên đại thế tranh đoạt thiên mệnh. Nghĩ không ra kỷ nguyên này càng làm người tuyệt vọng. Thiên hạ khí vận chín thành, ba thành Diệp Phong, ba thành Khí Thiên Đế, ba thành Hắc Long Thiên, chúng ta những cái này người tu luyện còn thế nào chơi? Ai, tiếp tục chìm phong a, chờ sau đó một kỷ nguyên tại xuất thế, một vị lại một vị thiên kiêu yêu nghiệt ngửa mặt lên trời gào thét. Mịch Lạc thân ảnh lẫn nhau tựa sát, tại Lạc Nhật dư huy chiếu rọi xuống, lảo đảo nghiêng ngã hướng về u ám cấm địa mà đi. Chỉ sẽ tránh né hèn nhát, đời sau các ngươi vẫn không có cơ hội, như thế nào đế, thẳng tiến không lùi, dù cho biết thua không nghi ngờ, cũng muốn gắng sức đánh cược một lần. Các ngươi đế mệnh vào giờ khắc này đã mất đi, thời gian lần nữa trôi qua, mấy trăm ngàn năm lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Đế Châu, Diệp gia tổ địa, Phong tiểu tử, một thế này thiên mệnh xuất hiện, tiểu tử ngươi có thể đột phá tiên đế. Diệp Phàm nhìn lên trên trời dị tượng, khóe miệng hơi động một chút. Người khác không biết rõ Diệp Phong cùng Khí Thiên Đế cùng Hắc Long Thiên quan hệ, hắn lại hết sức rõ ràng, một thế này thiên mệnh hai người kia không tranh đoạt, không có người có thể cùng Diệp Phong cướp. Lão tổ, cái này thiên mệnh ta không cần. Thành đế vào thời khắc này, Diệp Phong cười thần bí, phóng lên tận trời, khủng bố tiên đế lôi kiếp nháy mắt rơi xuống, hướng về Diệp Phong oanh tới. Chiến, Diệp Phong nắm chắc quả đấm hướng về lôi kiếp mà đi. Hắn nhưng là có hệ thống tồn tại, không có thiên mệnh y nguyên có thể thành đế. Tiếng sấm cuồn cuộn, Diệp Phong bắt đầu đột phá tiên đế cảnh. Tiểu tử này, nhìn tới còn có bí mật không muốn người biết a. Diệp Phàm nhìn thấy một màn này, mỉm cười, ta Diệp gia người, ai lại không điểm bí mật. Ông hắn, Diệp Táng Thiên cũng đi ra, nhìn xem Diệp Phong mặt mũi tràn đầy ý cười, tiểu tử này là tiếp sau Diệp Vô Thiên phía sau lại một vị tiên đế. Ha ha ha, Linh Châu, một cánh cửa ánh sáng mở ra, một cỗ vô thượng tiên lực theo trong môn truyền ra, thiên mệnh xuất hiện, một thế này thiên mệnh xuất hiện tại Linh Châu, có lẽ mệnh chung chú định nên bản thân. Hắc Long Thiên thân hình hơi động, nháy mắt phân vào trong đó, về phần tiên môn bên ngoài mỗi thế lực thần tử thiên kiêu cũng là không có chút nào dám bước vào. Cuối cùng bọn hắn cũng biết lấy thực lực của mình cùng Hắc Long Thiên tranh đoạt quả thực là đang tìm cái chết. Diệp gia Diệp Phong, Ma Châu Khí Thiên Đế cái kia đại ma vương đều không có tới, nhìn tới một thế này thiên mệnh phải thuộc về Hắc Long Thiên. Ai, cái này Hắc Long Thiên cũng thật là hảo vận, bằng không cái kia hai vị tới trước còn thật không tốt, cái này thiên mệnh về ai. Đáng tiếc đáng tiếc, vốn là còn tưởng rằng có thể nhìn thấy ba vị này quái vật giao thủ, nhìn một chút ai là một thế này tối cường thiên kiêu, hiện tại xem ra là về Hắc Long Thiên. Ngươi cũng chớ nói như thế, ta tới phía trước thế nhưng nghe nói Diệp gia bên kia lôi quang tốt nhất, có khủng bố ba động, Diệp gia vị kia phòng trừng dùng thủ đoạn khác đột phá tiên đế, không phải hắn thế nào sẽ không đến. Ngươi nói như vậy, ta cũng muốn lên. Ma Châu bên kia thông dụng ma lôi cuồn cuộn, cái kia Khí Thiên Đế nói không chắc cũng tại đột phá, một thế này sẽ không thật xuất hiện ba vị tiên đế a. Một vị lại một vị thiên kiêu phát ra tiếng, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng không dám tin, ba vị tiên đế tại một cái kỷ nguyên xuất thế cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Bất quá một thế này đều xuất hiện dạng này ba vị quái vật, chuyện như vậy cũng không phải không khả năng. Ma Châu, một chỗ hủy diệt hắc ám trong thế giới, ma lôi cuồn cuộn, sấm sét vang dội hư vô trên bầu trời, thiên đạo vô tình mắt mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn kỹ Khí Thiên Đế, khiêu khích thiên uy, nghịch thiên người, chết. Thiên đạo thanh âm đạm mạc vang lên, một đạo diệt thế thần lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về Khí Thiên Đế oanh sát tới. Thiên đạo tính toán cái gì, bản đế Khí Thiên, thiên hạ vạn vật đều chờ quỳ gối bản đế dưới chân, dù cho là ngươi cũng không ngoại lệ. Thiên mệnh loại kia rác rưởi đồ vật, bản đế có thể chướng mắt, hôm nay bản đế liền thí thiên thành đế. Khí Thiên Đế cuồng ngạo cười một tiếng khủng bố ma khí hướng về thiên đạo mà đi, hủy diệt ma khí, sáng tạo thần lực, hắn muốn hủy diệt thiên đạo, thành tựu bản thân tiên đế chính quả. Ầm ầm ầm ầm, một đạo lại một đạo ma lôi rơi xuống, thế giới hủy diệt, thiên đạo cuối cùng cũng bị Khí Thiên Đế đánh nát. Ha ha ha, một tiếng cuồng ngạo trong lúc cười to, khí thiên đế thành tựu tiên đế vị trí. Cùng lúc đó, Diệp Phong cùng Hắc Long Thiên cũng lần lượt đột phá tiên đế. Tam đế ngang trời, khủng bố đế uy hoành áp vạn giới, dù cho là hắc ám cấm khu cũng vào giờ khắc này yên lặng. Không dám trêu chọc ba vị này tiên đế phong mang. Tam đế ngang trời, thật là tam đế ngang trời, xưa nay chưa từng có, khủng bố như vậy sự tình dĩ nhiên thật phát sinh, không ít thực lực con người đều nhanh rơi ra tới, tam đế đế uy trực tiếp đem cái này đại thế áp chế. Đằng sau mấy cái kỷ nguyên phỏng chừng cũng sẽ ở ba người đế uy áp chế. Không còn sẽ xuất hiện mới tiên đế, chỉ có ba người đế uy tại thời gian cọ rửa tiêu tán phía sau, mới có thể xuất hiện mới đế mệnh, cấm khu dám đè ở bản đế trên đầu, lần này bản đế liền càn quét ngươi. Khí thiên đế tà dị cười một tiếng, hướng về Ma Châu gần nhất một chỗ đế châu mà đi. Hắc Long Thiên khóe miệng hơi động, quay trở về tới Minh Điện, bắt đầu trấn thủ phát triển Minh Điện, mà Diệp gia bên này, Diệp Phong tại đột phá tiên đế phía sau, cũng đã trở thành Diệp gia tiếp sau Diệp Vô Thiên phía sau vị thứ tư lão tổ. Một lá che trời thời đại kết thúc, tam đế ngang trời thời đại bắt đầu phủ xuống, chư thiên vũ trụ chú định không thể không có Diệp gia số mệnh. Chương 925, phiên ngoại khí thiên đế truyền. Đế châu bên ngoài, bóng tối vô tận thâm uyên, một vị nam tử áo đen đạp không mà đi, chung quanh khủng bố hắc ám chi khí lại nam tử trước mặt không có chút nào tác dụng. Nam tử đi tới chỗ nào, nơi nào liền sẽ hóa thành hư vô, khủng bố đế uy áp đến không gian chung quanh phá toái. Cấm kỵ Ma Sơn, bản đế rốt cuộc tìm được các ngươi. Nam tử chính là mới vừa rồi đột phá tiên đế khí thiên đế. Cấm kỵ Ma Sơn là một chỗ hắc ám cấm khu, bên trong đang ngủ say rất nhiều khủng bố tiên đế thánh hoàng. Thực lực viễn siêu đế tộc là chư thiên trong vũ trụ rất nhiều thế lực không nguyện ý trêu chọc. Khủng bố thế lực, ngủ say sâu kiến, là chính các ngươi cút ra đây, vẫn là bản đế đích thân đem các ngươi chôn cất tại trong đó. Ô ô ô. Hống hống hống, ầm ầm, rầm rập, phảng phất là nghe được khí thiên đế cuồng vọng âm thanh. Toàn bộ cấm kỵ Ma Sơn bắt đầu kịch liệt rung động. Từng đạo cổ lão tà ác tột cùng khí tức từ đó phát ra. Trong lúc nhất thời quần ma loạn vũ, kinh thiên sát phạt chi lực hướng về khí thiên đế phương hướng lặn tới. Người nào cũng dám tới ta cấm kỵ Ma Sơn dương oai, ngươi là muốn chết? Xem ra là chúng ta những lão gia hỏa này ngủ say quá lâu, đã để thế nhân quên đi thủ đoạn của chúng ta. Hôm nay trước hết làm thịt ngươi, tại phủ xuống cửu thiên thập địa, để thế nhân biết đắc tội chúng ta cấm khu hậu quả. Ha ha ha, ngàn ma đế tôn nói đúng, để ta cấm khu hắc ám lần nữa bao phủ thế giới a. Một vị tiếp một vị tản ra hắc ám khí tức cường giả xuất hiện, mặt mũi tràn đầy tà dị nhìn xem phương xa khí thiên đế. Bọn hắn đều là tử chém một đao tiên đế, đã coi như là phiến thiên địa này chí cường giả, đối với khí thiên đế là một chút cũng không có nhìn ở trong mắt. Kéo dài hơi tàn sâu kiến cũng dám vọng ngôn đối bản đế xuất thủ. Nhớ kỹ, bản đế tên gọi khí thiên đế, khí thiên đế đối với những cái này làm cứu mạng mà tự cam trầm luân người là tùy tâm bên trong xem. Thường, thân là tu sĩ, vốn là muốn nghịch thiên mà đi, hắn liền thiên đạo đều xem thường, huống chi là những người này. Khủng bố đế uy ngang trời, một đạo to lớn ma khí đại thủ từ trên trời giáng xuống, hướng về gánh chịu lấy cấm kỵ Ma Sơn thế giới vỗ tới. Đương thế đại đế, ngươi dĩ nhiên là một thế này đại đế, cái này sao có thể? Trời ta chí tôn con ngươi co rụt lại, sắc mặt biến đổi lớn, hắn chẳng thể nghĩ tới người tới dĩ nhiên là một thế này tiên đế. Bọn hắn đã từng cũng đạt tới qua tiên đế cảnh giới, tự nhiên biết đương thế đại đế khủng bố, tại đối phương đại đạo áp chế xuống, đừng nói là bọn hắn những cái này tự chém một đao chí tôn, liền là tiên đế tái thế, cũng sẽ không là đương thế đại đế đối thủ. Đây chính là đương thế đại đế khủng bố, đương thế vô địch, hoành áp thiên hạ, khí thiên đế. Danh tự ta thế nào có chút quen tai. Ngàn ma đế tôn sắc mặt âm trầm hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, theo sau không dám tin nhìn về phía khí thiên đế thân ảnh nói. Chẳng lẽ ngươi chính là vị kia diệt thế ma vương, ngươi diệt nhiều như vậy thế giới, thiên mệnh không có khả năng thuộc về ngươi, ngươi làm sao có khả năng thành đế? Ầm ầm, ầm ầm, khí thiên đế không nói lời nào, bàn tay rơi xuống, toàn bộ cấm kỵ Ma Sơn chữ khải đung đưa kịch liệt. Cấm kỵ Ma Sơn bên trên vòng phòng hộ cũng tại phủi đi một tiếng bên trong phá toái. Bàn tay mang theo dư uy hướng về một đám chí tôn mà đi. Thần ma thiên thủ, chiến thần đồ lục, hắc ám thần thuật, cấm khu chí tôn nhìn xem lực lượng kinh khủng này đánh tới. Cấp bách liên thủ, sử dụng ra toàn bộ lực lượng của mình hướng về khí thiên đế bàn tay đánh tới. Phốp phốp phốp, cấm khu chí tôn vào giờ khắc này mới chân chính cảm nhận được khí thiên đế khủng bố. Hai cỗ lực lượng kinh khủng vừa đụng chạm, thân thể của bọn hắn liền tựa như diều bị đứt dây đồng dạng, bay ngược mà ra, máu tươi rơi hắc ám thế giới, thần trong tay. Khí thiên đế ngạo mạn cười một tiếng, lần nữa một trường rơi xuống, tiếp thiên liên lá vô hạn bích, một tay che trời diệt chúng sinh, một trường này nếu là rơi vào mấy người trên mình, chí tôn cũng chờ hóa thành hư vô. Khinh người quá đáng, dù cho là ta chết, ta cũng muốn ngươi trả giá thật lớn. Cực điểm thăng hoa, trở về đế cảnh, đại nhân, cứu mạng, sinh tử trước mặt có chí tôn cực điểm thăng hoa, dùng sinh mệnh để đánh đổi. Trở về đỉnh phong, chuẩn bị cùng khí thiên đế liều mạng một trận chiến, có chí tôn thì là hướng về cấm kỵ ma sơn chỗ sâu nhất mà đi, muốn tìm kiếm bên trong cấm khu chúa tể che chở. Ầm ầm, khí thiên đế một người độc chiến mấy vị tiên đế, khủng bố đế uy tại phương này hắc ám thời không dâng lên. Không biết có bao nhiêu hắc ám thế giới hóa thành liễu trần cát bụi. Khí thiên đế tuy là lẻ loi một mình, nhưng y nguyên đè ép đối diện mấy vị tiên đế đánh. Theo lấy thời gian trôi qua, mấy vị kia cấm khu chí tôn khí tức trong người cũng lại uể oải, cũng không còn cách nào cùng khí thiên đế vị này khủng bố tuyệt luân đương thế đại đế chống lại. Chết, khí thiên đế nhìn thấy mấy người đắc lực lượng càng ngày càng yếu, cũng không có tiếp tục chơi tiếp hứng thú, ma khí đại thủ cách không một nắm, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem mấy người giam cầm tại không trung. Khủng bố hủy diệt ma khí hướng về mấy người mà đi, bắt đầu một điểm lại một điểm ma diệt mấy người đại đạo. Khí thiên đế, thả bọn hắn xuống, bản đế để người bình yên rời đi nơi này. Đúng lúc này, một đạo ma ảnh theo cấm kỵ ma sơn chỗ sâu bay ra. Nhìn xem cái này khốc liệt một màn, lửa giận ngút trời, nhưng nhìn thấy khí thiên đế cái kia khủng bố đế uy phía sau, chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, khan khan âm lãnh nói, hắn cấm kỵ ma sơn theo sinh ra đến nay, chưa từng có bị như vậy lớn vũ nhục, thù này hắn nhớ kỹ, chờ một thế này sau đó, khí thiên đế đế uy tiêu tán, hắn nhất định phải chém đối phương, ngươi còn không tư cách mệnh lệnh bản đế, chết. Khí thiên đế nhìn cũng chưa từng nhìn cấm khu chi chủ một chút, bàn tay một nắm, mấy vị cấm khu chí tôn đại đạo triệt để ma diệt, cấm khu chí tôn cũng triệt để tan thành mây khói, lại không phục sinh khả năng, ngươi tự tìm cái chết, hôm nay ta muốn ngươi chết tại nơi này. Cùng tiến lên, được, đại nhân. Nhìn thấy thủ hạ của mình cứ như vậy chết thảm, cấm khu chi chủ trong lòng nộ hỏa triệt để áp chế không nổi, mang theo mấy vị chí tôn hướng về khí thiên đế vây giết mà đi. Hắn cũng là vô khuyết đại đế, trấn áp một thời đại, hắn thế nhưng không phải hiền lành, đến đúng lúc, bản đế đưa các ngươi cùng lên đường, dẹp các ngươi cấm kỵ ma sơn. Khí thiên đế cuồng ngạo cười một tiếng, mang theo lực lượng vô tận hướng về mấy người đánh tới. Kinh thiên động địa khủng bố đế chiến lần nữa dâng lên. Lần này vô cùng khủng bố quyết liệt, tuế nguyệt trôi qua, khí thiên đế cấm khu chi chủ mấy người đại chiến tại cái này vô tận trong hắc ám cấm khu đánh không biết bao lâu, đế huyết ngang trời, đại đạo trầm luân, toàn bộ thời không một mảnh hỗn loạn, dù cho là tiên đế cường giả cũng không cách nào nhìn trộm đạo tình huống nơi này. Ha ha ha, khí thiên đế, ngươi thật sự rất mạnh, lại đem bản tọa thủ hạ toàn bộ giết chết, nhưng tại nơi này, bản đế là vô địch, ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết bản tọa. Cấm khu chi chủ cười đắc ý, tại cái này cầm vạn năm đế chiến bên trong, tuy là thủ hạ của hắn đều đã chết tại trong tay đối phương, nhưng hắn vẫn là sẽ không thua. Bản đế hiện tại không giết được ngươi, nhưng mà có thể một chút ma diệt ngươi cấm kỵ ma sơn. Đến lúc đó ngươi đại đạo phá toái, ngươi y nguyên chờ chết. Khí thiên đế mặt mũi tràn đầy hờ hững, chỉ cần thời gian đầy đủ, tiên đế cũng chờ chết. Ầm ầm, phong cấm khí thiên đế phía sau, cấm khu chi chủ cũng thân tử đạo tiêu, hóa thành một chút tinh quang hướng về bốn phương tám hướng thế giới mà đi. Khí thiên đế, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, cái này cấm kỵ ma sơn có thể cho ngươi. Cấm khu chi chủ một bên ngăn cản khí thiên đế lực lượng kinh khủng kia, một bên đã có thối lui chi ý. Tại sinh mệnh trước mặt, mặt mũi tôn nghiêm đã không trọng yếu nữa, bản đế chỉ cần mệnh của ngươi. Khí thiên đế tay hơi động, khủng bố ma lực lần nữa mãnh liệt hướng về cấm khu chi chủ mà tới. Khí thiên đế, ngươi tên điên này. Cấm khu chi chủ bị lực lượng kinh khủng này oanh trúng, thân thể bắt đầu phá toái. Khí thiên đế, đây là ngươi bức ta, dù cho ta giết không chết ngươi, ta cũng muốn để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cấm kỵ thần thuật, thời không phong tỏa. Cấm khu chi chủ sắc mặt dữ tợn, khủng bố sinh mệnh lực liên tục không ngừng hướng về chung quanh thế giới mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, thế giới bắt đầu phá toái, một đạo hắc ám tà ác to lớn ma ảnh mở ra miệng rộng. Cấm kỵ ma sơn, xung quanh thế giới khí thiên đế toàn bộ bị nuốt vào trong đó. Ầm ầm, ma ảnh chậm rãi đổ xuống, hóa thành một phương thế giới mới lớn. Phong cấm khí thiên đế phía sau, cấm khu chi chủ cũng thân tử đạo tiêu, hóa thành một chút tinh quang hướng về bốn phương tám hướng thế giới mà đi. Dĩ nhiên dùng sinh mệnh đại giới phong ấn bản đế, thật là hảo thủ đoạn. Khí thiên đế sắc mặt ngưng lại, hắn vừa mới dùng toàn lực dĩ nhiên không phá nổi phía trên phong ấn, bất quá cấm chế này cũng phong ấn không được bản đế bao lâu, tiếp cái kỷ nguyên bản đế liền sẽ phá phong mà ra, đến lúc đó liền là các ngươi những cấm khu này tận thế. Khí thiên đế cuồng ngạo cười một tiếng, tiếp đó bắt đầu nhắm mắt củng cố chính mình tiên đế tu vi, chờ đợi kỷ nguyên mới đến. Cấm kỵ ma sơn hủy diệt cũng bởi vì chỗ này thế giới phong ấn mà triệt để mai táng tại mảnh này cổ sử bên trong, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Triệu Hoán Chi Võ Hiệp Vô Song của tác giả Phong Lạc Giang Nam, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.